Hứa Thất An theo nàng lòng ngực bên trong tiếp nhận Bạch Cơ, ôm tại ngực bên trong, mặt không thay đổi nói. Ta cảm thấy đây là nó cái tuổi này hẳn là thừa nhận. Bạch Cơ run một cái, vội vàng bổ cứu, nhân gia thích nhất Hứa Ngân La. Chậm. Hứa Thất An ôm Bạch Cơ theo bậc thang đi vào tầng thứ hai, nơi đây đứng thẳng lấy từng tôn kim cương pho tượng, hoặc thái độ hung dữ, hoặc làm bộ muốn đánh, xâm nghiêm đáng sợ. Này đó pho tượng tạo thành đặc biệt trận pháp, được cờ trao cho Phật Pháp, cấu thành phù đồ bảo tháp tầng thứ ba, chuyên làm phong ấn cường đại tu hành giả lồng giam. Tầng thứ hai tràn lan ra chấn ngục chi lực, thậm chí có thể ngắn ngủi ảnh hưởng đến nhị phẩm. Sai Hạnh Nhi xếp bằng ở hai tôn pho tượng chi gian, nàng vốn là tư sắc cực giai nhân thê, khí chất điềm đạm đáng yêu, trường kỳ cầm tù làm nàng càng thêm yếu đuối, làm người thương yêu yêu. Gương mặt tái nhợt gầy gò, tóc đen xóa ra. Miêu Hữu Phương ở bên cạnh thời điểm, đảm nhiệm ngục tốt thân phận, định kỳ cho ăn, thay đổi buồn cầu. Mặt khác, mỗi 3 ngày Sai Hạnh Nhi sẽ có một lần ra ngoài hoạt động cơ hội, tắm rửa rửa mặt. Chờ Miêu Hữu Phương đi lúc sau, cho ăn nhiệm vụ liền giao cho Mộ Nam Chi, về phần thay đổi buồn cầu thì từ Tháp Linh lão hòa thượng tới phụ trách. Dù sao đối với Tháp Linh tới nói, ý nghĩ lóe lên, liền có thể đem tháp bên trong bất luận cái gì vật phẩm chuyển rời đi ra ngoài, thần thù tay cụt ngoại trừ. Không nghĩ tới, dài răng giặc cầm tù sinh hoạt, lại để ngươi khí thế càng thêm hùng hậu, tu vi tăng mạnh. Hứa Thất An cười nói. Sai Hạnh Nhi mở mắt ra, nhìn một chút hắn, không ti không lên tiếng nói. Ngoại trừ thổ nạp luyện khí, liền không có chuyện để làm. Bất kỳ người nào đều sẽ giống như ta tu vi tăng mạnh. Dừng một chút, nàng mặt mày nhu hòa mấy phần, hỏi. Lý Lang gần đây được chứ? Hứa Thất An gật đầu. Tổ kiến lưu dân quân đội, chuẩn bị đi Thanh Châu đánh trận. Ngươi đợi tại phù đồ bảo tháp này đoạn thời gian bên trong, lãnh hai bộc phát, Trung Nguyên bách tính trôi dạt khắp nơi, Vân Châu phản quân Bắc Thượng tiến đánh Thanh Châu, chiến đấu tình hình giằng co. Sai Hạnh Nhi im lặng chỉ chốc lát, cười khổ nói. Nho nhỏ một tòa phù đồ bảo tháp, lại thành ẩn nấp nơi. Ẩn nấp nơi là không sai, nửa câu đầu, ngươi hỏi một chút Tháp Linh có nhận hay không cùng. Hứa Thất An không lại nói nhảm, tại ngực bên trong lấy ra nửa cuốn địa đồ bằng da thú. Ngươi xem một chút, đây không phải là ngươi tổ tiên lưu lại kia nửa cuốn bản đồ. Sai Hạnh Nhi đưa tay tiếp nhận, triển khai nhìn thoáng qua. Tựa hồ là, nay cùng năm đó cung chủ theo Sai gia mang đi bản đồ chất liệu đồng dạng. Ngươi gặp qua mặt khác nửa cuốn bản đồ sao? Hứa Thất An hỏi. Sai Hạnh Nhi cười khổ nói, Hứa Ngân La cảm thấy ta có tư cách biết. Hứa Thất An lại hỏi. Đối với các ngươi xài ra tổ tiên, ngươi còn biết nói chút cái gì? Sai Hạnh Nhi lắc đầu. Hiện tại xài ra có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên tổ, bắt đầu từ Nam Cương trở về kia vị, lại hướng lên, trải qua một lần diệt môn, đã sớm triệt để tan thành mây khói. Cái này có chút đầu chọc ga. Hứa Thất An bất đắc dĩ thu hồi địa đồ bằng gia thú. Có thể vào Hứa Bình Phong mắt, tuyệt đối không giống bình thường NG, đại mộ chủ nhân là ai? Hứa Bình Phong lại là như thế nào chú ý tới Sài Gia? Ai, trước mắt mà nói, chuyện này không kịp, trước chấm rãi. Bày biện đơn sơ phòng ngủ bên trong, Lạc Ngọc Hành lười biếng ngáp một cái, theo chữ vật túi nhỏ bên trong lấy ra sạch sẽ gọn gàng tiểu khố cùng cái yếm, chậm rãi mặc vào, khoác lên vũ ý áo khoác. Tay bên trong vuốt vuốt liên hoa quan, mắt đẹp doanh doanh nhìn qua bàn bên trên linh lung tiểu tháp, khỏe miệng liêu một cái. Tam phẩm võ phu, liền này. Nàng tiện tay đem liên hoa quan bỏ trên bàn, rời đi phòng ngủ. Bởi vì tộc bên trong thanh niên trai tráng xuất trình, lên núi đi săn nhân số ít rất nhiều, thân là tộc trưởng Long Đồ không thể không một lần nữa lên núi làm việc. Tại lực của bộ, tộc trưởng đã là tay cầm quyền lực người, cũng là trách nhiệm nặng nhất người. Tại đối mặt nhân lực không đủ, đồ ăn thiếu thời điểm, tộc trưởng Long Đồ bị ép kinh doanh, lên núi đi săn. Lạc Ngọc Hành đi vào bên ngoài viện, trông thấy Hứa Linh Âm cùng Lệ Na ngồi xổm ở bóng cây dưới, dâng lên một đoàn đống lửa, bên đống lửa cắm 6 cái lột da rửa sạch chuột. Chờ chúng ta ăn xong chuột, dưới đống lửa mặt khoai lang cũng nướng xong. Lệ Na hừ hừ nói, chờ mong à? Chờ mong. Tiểu Đậu Đinh lau lau nước bọt. Lệ Na sai sử đồ đệ. Ngươi đi cấp sư phụ cầm túi nước đến, khát nước. Tiểu Đậu Đinh cảnh giác nhìn nàng, vậy ngươi đừng ăn vụng. Được đến sư phụ bảo đảm về sau, Tiểu Đậu Đinh bước tiểu chân ngắn xông vào viện tử. Quốc sư tốt. Lệ Na nhìn thấy Lạc Ngọc Hành, cung kính chào hỏi. Nàng cũng không phải Hứa Linh Em này loại không đầu góc đồ đần. Biết rõ trước mắt này vị cường đại, cùng với siêu nhiên địa vị. Ngay gần đây, Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An tại Cực Uyên bên trong bỏ khá nhiều công sức, song tu đạo lữ quét ngang Cực Uyên truyền thuyết, đã truyền khắp cổ tộc. Lạc Ngọc Hành nhìn kỹ Lệ Na. Ngươi là cái kia địa thư mảnh vỡ người nắm giữ. Lệ Na lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới quốc sư thế nhưng biết chính mình thân phận. Lạc Ngọc Hành bước chân không ngừng, tiếp tục đi ra ngoài. Lệ Na ánh mắt đi theo nàng, nhạy cảm phát giác được hôm nay quốc sư có chút không đúng. Nàng chợt thu hồi ánh mắt, đầy cõi lòng nhiệt tình nhìn nhanh muốn đa nướng chi nở chuột. Lại phát hiện bên đống lửa giống tuyết. Chuột, không có. Lệ Na mở mịt luống cuống đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, chuột đâu? Ta cay ai nhiều nướng chuột đâu? Đăng đăng đăng. Đồng thời, Hứa Linh em ôm túi nước chạy ra. Nhìn bên đống lửa trống rỗng, nàng đột nhiên cứng đờ. Hai sư đổ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lệ Na giật giật bờ môi, gian nan nói. Chuột chính mình chạy, ngươi tin không? Tiểu đậu đinh túi nước ném một cái, ngồi dưới đất hai chân loạn đạp, gào khóc lên tới. Nơi xa, trong gió nhẹ, tóc xanh dương, vũ y tung bay, lạc ngọc hành tiêu ỷ hiệp như hoa, yêu dã tuyệt mỹ. Nam pháp tự, đổ sụp phong ấn chi tháp bên ngoài, quảng trường bên trên. Sau đầu lóe lên một vòng thất thải quang luân độ ách la hán, xếp bằng ở bồ đoàn, lòng bàn tay kéo một đầu kim bát. Qua bát khổ trận, chịu vấn tâm quan, đây là quảng hiền bồ tát ý tứ. Ngươi nếu quá này hai quan, phong ấn chi tháp bị hủy chuyện, liền bỏ qua. Đen nhánh khô gầy lao tăng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đối diện A-tô-la. Đệ tử rõ ràng. A-tô-la chắp tay trước ngực, bước ra một bước, tiến vào kim bát. Độ ách la hán thu tay lại, kim bát từ từ lơ lửng, bát khẩu bắn ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, người khoác cả sa A-tô-la chắp tay trước ngực, ngang nhiên mà đứng, đứng tại bát khổ trận phía trước, lại chậm chạp chưa từng vào trận. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 59, ứng vận người cùng ứng kiếp người. Chương 59, ứng vận người cùng ứng kiếp người. Bát khổ trận, Phật môn cao tăng dùng để đốn ngộ trận pháp, trôi qua trận này, phiền não loại bỏ, tâm sinh Phật nghiệm. Từ đây quy y Phật môn, từ đây Phật pháp tinh thâm. Trái lại, thì vĩnh đọa bát khổ bên trong, nguyên thần sụp đổ. Đương nhiên, mỗi một vị tiến vào bát khổ trận ma luyện Phật tâm tăng nhân, đều sẽ đắc La Hán hoặc Bồ Tát chú ý, lấy bảo nguyên thần an ổn. Nói ngắn gọn, bát khổ trận nhưng thật ra là Phật môn tứ đại giai không bên trong một bộ phận. A-tô-la nếu vẫn A-tô-la, vẫn là kia vị quy y Phật ân tu la tử, vậy hắn liền không sợ bát khổ trận. Thấy A-tô-la lâu không nhập trận, Độ Ách thản nhiên nói. A-di-đà Phật, A-tô-la, có gì do dự? Thanh âm xuyên thấu qua pháp khí, truyền vào kim bát nội Phật giới. A-tô-la thản nhiên nói. Chỉ là nhớ lại chuyện cũ trước kia, những cái đó sớm đã hóa thành mây khói chuyện cũ. Dứt lời, hắn không do dự nữa, bước vào bát khổ trận bên trong. Độ Ách hơi híp mắt lại, nhìn kỹ trận bên trong A-tô-la, chỉ thấy này vị tướng mạo xấu xí nhưng lại vai hùng bất phàm tu la vương ấu tử, bộ pháp chậm chạp, nhưng kiên định lạ thường xuyên qua bát khổ trận. Quá trình bên trong, hắn biểu tình từ đầu đến cuối bình thản. Xuyên qua bát khổ trận về sau, A-tô-la bước chân không ngừng, mười bậc mà lên, không bao lâu đi tới đỉnh núi cổ tháp. Cổ tháp đỉnh bên trên có một tòa thanh đồng chuông lớn. A-tô-la chậm rãi lên lầu. Tại thanh đồng chuông lớn phía trước chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. Đang. Hắn thôi động trung truy, gõ vang tiếng thứ nhất. Thanh đồng cổ trung tạo nên trống trải tiếng chuông du dương, cùng với gợn sóng kim quang. Đương đương đương. Tiếng chuông không ngừng vang lên, gợn sóng trạng kim quang tầng tầng lớp lớp quét trên người A-tô-la, đầu tiên là mi tâm sáng lên kim quang, tiếp theo thân thể bao trùm lên một tầng nhàn nhạt vàng rực, trong suốt sáng long lanh. 81 thanh về sau, A-tô-la buông ra trung truy, chắp tay trước ngực, túi đầu trong mắt. Độ Ách La Hán tâm đầu ý hợp. Phật tâm không một hạt bụi, bản tọa sẽ hồi bẩm Quảng Hiền Bồ Tát. Ngay gần đây, Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, yêu khí chu nở dê thiên, Nam Yêu Phục Quốc giã hỏa nhẫn nhịn 500 năm, lần này muốn đốt lần Thập Vạn Đại Sơn. Chúng ta phụng mệnh trấn thủ Nam Cương, không thể lơ là sơ suất. A-tô-la gật đầu. Tự nhiên như thế. Nam Cương. Viện tử bên ngoài, Lệ Na gặm khoai lang, nhìn một chút bên người tiểu bóng lưng, bất đắc dĩ giải thích. Chuột thật không phải ta ăn. Tiểu đậu đinh nâng thuộc về nàng khoai lang, yên lặng gặm, dùng nho nhỏ bóng lưng cùng cái hót đối sư phụ, một bộ ân đoạn nghĩa tuyệt tư thái. Lệ Na trầm ngâm một chút, đẩy Hứa Linh Âm bả vai, Hứa Linh Âm chật một chút thân thể, không muốn nàng bính. Ơ đúng, khoai lang cho ngươi ăn được rồi. Tiểu Bạch ra Lệ Na nói. Hứa Linh Âm mánh xoay đầu lại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm sư phụ, thật. Lệ Na lưu luyến không rời nhìn một chút vừa mới một ngụm khoai lang, nhịn đau gật đầu, đưa ra ngoài. Hứa Linh Em vui vẻ đoạt tới, ôm tại ngực bên trong. Không tức giận. Ừm. Hai sư đồ hòa hảo trở lại. Lệ Na mặt mày hớn hở, nói. Kia có đồ tốt, có phải hay không muốn cùng sư phụ chia sẻ? Đem khoai lang cấp sư phụ một cái chứ? Tiểu đậu đinh cũng mặt mày hớn hở, túi đầu, hướng về khoai lang phi phi hai tiếng. Lệ Na. Phòng bên trong, Hứa Thất An theo phù đồ bảo tháp bên trong ra tới, quay đầu bốn phía, không nhìn thấy Lạc Ngọc Hành. Không khí bên trong lưu lại quốc sư u u cơ thể mùi thơm, cùng với ấp rổ tê in mùi vị. Dương chiếu một mảnh hỗn độn. Tiểu Bạch Hồ mặc dù là ấu tể, nhưng cũng rất hiểu chuyện, đen lúng liếng con mắt chuyển động, nhìn Dương chiếu, cả giận nói: "Ta muốn cùng Dạ Cơ tỷ tỷ nói ra, ngươi giấu giếm nàng cùng nữ nhân khác giao phối." Nói chuyện thật thô tục, yêu tộc chính là yêu tộc. Hứa Thất An tà nàng một chút, tức giận nói: "Ngươi dựa vào cái gì nói ta cùng nữ nhân khác giao phối, ngươi có chứng cứ à?" Tiểu Bạch Hồ nâng lên móng vuốt, vỗ một cái mặt bàn, ngại hung ngữ khi nói: "Ngươi mỗi lần cùng Dạ Cơ tỷ tỷ ngủ xong giấc, dường cứ như vậy loạn. Ta còn trông thấy ngươi đụng Dạ Cơ tỷ tỷ cái mông." Hứa Thất An thưởng nó một cái đầu ra, máng: "Hoát con biết cái gì, nhanh lên triệu hoán nương nương, ta có việc tìm nàng." Chụp tại Hứa Ngân La Dâm Uy, Bạch Cơ khuất phục, co quắp tại bàn bên trên, cái đuôi che lại thân thể, khoảng khắc, một cô cường hoành ý chí lực theo nàng cơ thể bên trong thức tỉnh. Hai cái lớn chừng bàn tay tiểu hồ ly đứng lên, mắt trái tràn ra thanh quang, tiểu mị dễ nghe thanh âm thở dài nói: "Bản tọa uy nghiêm nước sông ngày một rút xuống, đã thành ngươi tùy thời đều có thể triệu hoán nhân vật. Bớt nói nhiều lời, có chính sự." Hứa Thất An cau mày nói: "Ta hôm nay phục bản cùng A Tô La chiến đấu đi qua, phát hiện hắn ngày đó không đem hết toàn lực." "Ngươi mới phát hiện a?" Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói: "Nay tiểu tiện nhân, lúc trước quả nhiên nhìn ra manh mối." Hứa Thất An mặt không thay đổi nói: "Nương nương, ngươi như vậy sẽ mất đi ta hữu nghị." Cửu Vĩ Thiên Hồ a một tiếng, nhu thuận ngồi xổm, tiếng nói mềm mại đáng yêu, giàu có tử tính. "Hai loại khả năng, một, A Tô La ra ngoài mục đích nào đó, không lọt vết tích để ngươi mang đi thần thủ tàn chi. Hắn muốn cố gắng tiến lên một bước." Hứa Thất An nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? "A Tô La chuyển thế trung tu, 500 năm sau quý vị, có thể trở về như cũng là Tu La Vương ấu tử A Tô La. Hắn chuyển thế thân thể ở đâu?" "Chuyển thế thân thể nếu đến tứ phẩm, đã phát xong thể, như vậy chỉ cần hoàn thành thể, hắn liền có thể chứng được Bồ Tát chính qua. Dùng cái này phỏng đoán, hắn thể hơn phân nửa cùng yêu tộc có quan hệ. Hoặc là nói, vì Phật môn đoạt được Nam Cương. Có thể Nam Cương đã là Phật môn lãnh thổ." Hứa Thất An sờ sờ cái cằm, cho nên muốn một lần nữa ném một lần. "Hai, đây hết thể đều là Phật môn thiết lập ván cục lửa ta yêu tộc. Có lẽ chúng ta tiến đánh Nam Quốc Thành, sẽ trực tiếp tao ngộ Quảng Hiền Bồ Tát. Ta khẳng định là có thể chạy trốn, nhưng các ngươi nha, khó nói." Hứa Thất An như có điều suy nghĩ. "Ngươi tựa hồ có ứng đối chi sách." Cửu Vĩ Thiên Hồ cười giả dối: "Nếu A Tô La là muốn chứng được Bồ Tát chính qua, vậy liền tương kế tự kế. Nếu là Phật môn lửa ta yêu tộc, đó còn là tương kế tự kế." Hứa Thất An trực tiếp làm hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Bạch Hồ nhu thuận ngồi xổm, cười tủm tỉm nói: "Có hay không muốn đánh tới A Lan Đà đi, nhìn một chút Phật Đà đến cùng là trạng thái gì, nhìn một chút Nho Thánh pho tượng có hay không bị phá hư. Ngày đó giúp ngươi đối phó Hứa Bình Phong lúc, bản tọa theo giám chính nơi nào đòi hỏi mấy món truyền tống pháp khí, sau đó phái người đem khắc tương ứng trận pháp bản đa âm thầm đưa đến Tây Vực, chúng ta chỉ cần bóp nát truyền tống pháp khí, liền có thể truyền tống đến bản đa vị trí. Nó khoảng cách A Lan Đà chỉ có 30 dặm. Quảng Hiên dám rời đi A Lan Đà, chúng ta liền trực tiếp truyền tống đi qua, đoạt lại thần thù đầu lâu, làm hắn triệt để phục sinh." Hứa Thất An tức giận nói: "Quảng Hiền Bồ Tát sẽ làm cho chúng ta truyền tống. Về phần giám chính cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ bí mật hoạt động, hắn cũng không kỳ quái, đối với cái trước tới nói, đây là cơ thao. Đối với cái sau tới nói, mưu đồ 500 năm, nếu là điểm ấy bố cục đều không có, cái kia còn phục cái gì quốc, sớm một chút gả chồng sinh loa, giúp chồng dạy con đi. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp." Cửu Vĩ Thiên Hồ ngữ khí thực chắc chắn. Hứa Thất An gật gật đầu, nói: "Nếu như lần này phục quốc không có ngoài ý muốn, ta đây muốn ngươi giúp ta tù binh Độ Ách La Hán, làm hắn trừ bỏ trên người ta cuối cùng một cái phong ma đinh." Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói: "Ta ngoài định mức sẽ nói cho ngươi biết U Minh Tơ tầm vị trí." Hứa Thất An trái tim phanh phanh cuồng loạn hai lần, ngữ khí hấp tâm nói: "Ngươi biết U Minh Tơ tầm ở đâu?" "U Minh Tơ tầm là luyện chế chiêu hồn phiên tài liệu chính chi nhất. Chiêu hồn phiên còn lại là phục sinh Ngụy Huyên thiết yếu pháp khí." Cửu Vĩ Thiên Hồ nói: "Không kịp, chờ yêu tộc phục quốc sau bàn lại những thứ này." Đông Lăng Thành. Hứa Bình Phong ngồi tại thanh đồng trước lò luyện đan, tay bên trong nắm quạt lá cỏ, nhẹ nhàng vỗ ngọn lửa màu xanh. "Muốn hay không trở về Nam Cương một chuyến?" Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía chết đối diện ngồi xếp bằng già La Thụ Bồ Tát. "Bản tọa nếu là trở về, chính giữa dám chính ý muốn." Già La Thụ Bồ Tát thản nhiên nói. "Cũng là, lão sư đã sớm cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ cấu kết." Hứa Bình Phong gật gật đầu, "Sử dụng Nam Cương yêu tộc kiểm chế Phật môn, là hắn đã sớm đánh hảo bản tính, cho ta mượn trưởng tử tay đi làm mà thôi. Chúng ta tại Thanh Châu chờ tin tức đi." Già La Thụ Bồ Tát nhắm mắt đả tọa, nói: "Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Hắn không nói phía sau một câu. Hứa Bình Phong nghe xong, tươi cười bỗng nhiên quỷ quệt lên tới. Thính Sơn Thành. Tắt Luân A Cổ đứng tại núi Hoang Đỉnh, nhìn ra xa phương Nam. Sơn Hải quan chiến dịch về sau, khí vận đều ở phía Tây Nam A. Khoác lên áo choàng lão nhân thấp giọng cảm khái. Đại Vu Sư cảm thấy, Nam Yêu có thể phục quốc sao? Vu Thần Giáo Duy Nhị Linh Tuệ Sư, Ô Đạt Bảo Tháp hỏi. Chỉ dựa vào yêu tộc, kém chút, nhưng không phải còn có Hứa Thất An nha. Tắt Luân A Cổ cười nói. Không biết hắn thực lực đến cái gì cấp độ, nay chiến nếu là Nam Yêu đắc thắng, bên kia chân chính oanh động Cửu Châu. Ô Đạt Bảo Tháp cao mày. Giống như năm đó Phật Môn Giáp Tử Đặng Yêu, khắp thế gian đều kinh ngạc. Dừng một chút, hắn thầm nói, Y Lệ Nhĩ Bố đưa mình Kim Thạch, đưa như vậy lâu. Tắt Luân A Cổ thản nhiên nói. Thời cơ không tới. Kinh thành. Quan Tinh Lâu, bắt quái đài. Triệu Thủ đứng tại cao vút mây bên trong sân thượng biên duyên, quan sát phía dưới kinh thành. Kinh thành phồn hoa như cũ, nhiên, tại ta mắt bên trong, lại bịt kín ảm đạm tiêu điều, khí vận hồn cho ca. Hắn vuốt râu cảm khái nói. Đón lấy, quay đầu nhìn về phía giám chính. Ngươi lực lượng sói mòn nghiêm trọng, thậm chí liền già La Thụ hai tôn pháp tướng đều đánh vỡ, trường kỳ di vãng, đại phụng còn có cơ hội thắng. Giám chính thản nhiên nói. Vạn vật thịnh cực mà suy, đều là thiên số. Theo Trinh Đức đến Hứa Bình Phong, lại đến Hứa Thất An, đều là theo thời thế mà sinh người, đều là trung nguyên, nhân tộc đại kiếp. Triệu Thủ nhíu nhíu mày, nhân tộc, mà không phải đại phụng. Giám chính cười nói, thiên cơ bất khả lộ, ta nhìn trộm thiên cơ, biết được thiên mệnh, cũng là ứng kiếp người. Triệu Thủ, ngươi có biết ta vì sao muốn áp nhò già 200 năm? Triệu Thủ thản nhiên nói, thiên cơ bất khả lộ. Giám chính gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Triệu Thủ ha ha một tiếng, hắn xoay người, mặt hướng phương Nam. Có thể hay không kiềm chế Phật môn, liền xem này một trận chiến. Hy vọng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Giám chính cười hỏi lại. Hắn khi nào để chúng ta thất vọng qua? Nâng lên ly rượu, uống một ngụm, nói. Lần này vào kinh, là cùng ta nói chuyện phim tới. Triệu Thủ a một tiếng, tựa hồ mới nhớ tới, nói. Dương Cung truyền một phong sổ con cho ta, nói là cổ tộc nguyện cùng đại phụng kết minh, giúp đỡ cùng nhau đánh Vân Châu phản quân. Hy vọng ta có thể chuyển giao cấp tiểu hoàng đế. Ta tiến cung yêu cầu ngươi đồng ý. Cho dù là 800 dặm khẩn cấp, tốc độ cũng không thi triển nho ra bí pháp truyền tống nhanh. Giám chính gật đầu. Đi thôi, Thanh Châu chiến sự gấp gáp, tiểu hoàng đế cùng gia công chính sầu đây, an nhất an bọn họ tâm cũng không tệ. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 60, hôn sự. Chương 60, hôn sự. Ngự thư phòng. Trẻ tuổi Vĩnh Hưng đế sắc mặt trầm ngưng ngồi tại trải hoàng lụa đại án về sau, nghe tân nhiệm thủ phụ, Vũ Anh Điện đại học sĩ Tiền Thanh thư tấu. Vương Trinh Văn dưỡng bệnh lúc sau, triều đình nội bộ đình đẩy, đi qua các đảng một phen chém giết, thủ phụ chi vị rơi xuống Vũ Anh Điện đại học sĩ Tiền Thanh thư đầu bên trên. Như trước vẫn là vương đảng. Các nơi nhiều có nạn trộm cướp cướp bóc thân hào nông thôn vọng tộc sự tình, tại Giang Châu cùng Kiếm Châu, thậm chí có thành bên trong bá tánh cùng đạo tặc cấu kết, nội ứng ngoại hợp mở cửa thành ra, phóng đạo tặc vào thành cướp bóc. Thô sơ giản lược đoan chừng, các nơi đều có không ít. Dâu dê hoa dâm tiền tình thư trầm giọng nói. Bệ hạ, mời phái binh thiếu phỉ, không phải sớm muộn đại loạn. Nếu không thể ổn định phía sau, Thanh Châu thế cục nguy rồi. Vương đảng thành viên nhao nhao phụ họa. Các đảng thành viên, một nửa trầm mặc, một nửa phụ họa. Chuyên cấp bác sĩ phu giai cấp đạo tặc, không thể nghi ngờ đau nhói ra công nhóm thần kinh. Bệ hạ nghĩ lại. Tiếng hô to bên trong, ngự sử Đài Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng ra khỏi hàng, thở dài nói. Thanh Châu chiến sự hừng hực khí thế, triều đình ứng đem hết toàn lực trợ Dương Cung đem phản quân ngăn trở Thanh Châu. Há có thể tại triều đình thiếu tiền thiếu lương thời khắc, hao phí quốc lực đi tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ lưu dân giặc cướp. Một đám người ô hợp mà thôi, khó thành đại thế. Nguyên Ngụy đảng thành viên lập tức phụ họa, treo chống hiện giờ đảng phái khôi thủ Lưu Hồng gián ngôn. Vương đảng thành viên lập tức nhảy ra phản bác. Đám ô hợp. Hiện giờ lưu dân thành họa, cướp bóc đoạt lương, đã là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Bỏ mặc không quan tâm lời nói, Vân Châu phản quân còn không có đánh tới kinh thành, những cái đó lưu dân giặc cướp trước một bước binh lâm thành hạ. Hai bên triển khai tranh luận, ngự thư phòng nghị sự còn gọi là tiểu triều hội, so với tào triều, tương đối lỏng lẻo tùy ý, tranh luận dần dần diễn biến thành mang chiến. Vĩnh Hưng đế thờ ơ lạnh nhạt, cho đến ngày nay, Ngụy Uyên cùng Vương thủ phụ vừa chết một bệnh, trong triều đình cách cục như cũ là hai đảng tranh chấp, các đảng lẫn vào tham gia náo nhiệt. Hắn đảo qua quần thần, ánh mắt rơi vào đại lý Tự Khanh trên người. Thản nhiên nói, Tự Khanh đại nhân có gì cao kiến? Gia công ánh mắt không thể tránh khỏi nhìn về phía đại lý Tự Khanh. Đại lý Tự Khanh qua tuổi ngũ tuần, dâu tóc chi gian không thấy tơ trắng, bảo dưỡng tương đối tốt. Bệ hạ, thần coi là, đối lưu dân giặc cướp có thể dùng chiêu an kế sách, trao tặng thủ lĩnh đạo tặc chức quan, làm này xuất dưới trướng nhân mã tiến về phía trước Thanh Châu chống cự phản quân. Đại lý Tự Khanh nói. Vĩnh Hưng đế trầm ngâm không nói, sau một hồi, chậm rãi nói. Việc này tạm thời gác lại. Dừng lại một chút, trầm giọng nói. Thanh Châu đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị phản quân công chiếm, Dương Cung chưa thể đối với Vân Châu phản quân tạo thành trầm trọng đả kích. Chư vị ái khanh có ai có thể nói cho chấm, này Thanh Châu có thể hay không giữ vững? Có thể thủ nhiều lâu? Không người trả lời. Vĩnh Hưng đế trầm mặt, nhìn về phía binh bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư. Hai vị ái khanh, chấm để các ngươi điều binh điều lương chi viện Thanh Châu, nhưng có tiến triển. Hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng, thở dài nói. Vẫn cần thời gian, mời bệ hạ lại thư thả một tuần. Vĩnh Hưng đế vốn dĩ muốn chỉ trích, nhưng nhìn thoáng qua hộ bộ thượng thư tiểu tụy bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng, không làm như khó. Ngược lại nhìn qua binh bộ thượng thư, thản nhiên nói. Từ thượng thư tiến cử Triệu Tuấn Nhu, hôm qua cho chấm thượng phần sổ con, nói là đề nghị đem chi viện Thanh Châu quân đội, từ hắn xuất lĩnh, đường vòng tập kích Vân Châu. Phá hủy phản quân đại bản doanh. Chính là vị hiếm có tướng tài A. Binh bộ thượng thư trong lòng run lên, thấy Vĩnh Hưng đế mặt mỉm cười, ánh mắt lại dị thường băng lãnh. Cái chán nháy mắt bên trong thấm ra mồ hôi lạnh, gấp giọng nói. Thần có mắt không tròng, mời bệ hạ trách phạt. Vĩnh Hưng đế không phản ứng, làm hắn duy trì không người tư thế, sắc mặt khó coi đảo qua gia công. Cần lương thảo không có, nếu có thể đánh trận cũng không có, triều đình dưỡng sĩ 600 năm, liền dưỡng ra các ngươi này quần đổ vợ. May mà Tây vực chư quốc không có cử binh nhập cảnh, chỉ ở Lôi Châu biên cảnh quấy rối. Không phải, Tây vực đại quân lúc này đều đánh tới kinh thành đến rồi. Nói xong lời cuối cùng lúc. Vĩnh Hưng đế là giống lớn ra tới. Gia công im lặng không nói, biết hắn là tại oán trách thuế ruộng trù bị trễ, không cách nào lập tức phái binh tiến về phía trước Thanh Châu. Quốc khố nếu là có tiền, viện binh lúc này đã ở lao tới Thanh Châu đường bên trên. Nay đoạn thời gian, hộ bộ đã tại trưng thu thuế má, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, đây là chiến tranh phía dưới, triều đình tất nhiên sẽ làm, lịch triều lịch đại đều như thế. Mà như vậy hành vi, là tại tích lũy tiêu ca, hao tổn quốc lực. Chiến sự nếu có thể bình định, hết thể dễ nói, một khi triều đình chiến bại, tiêu ca phản công, quốc gia khí vận nháy mắt bên trong tiêu hao sạch sẽ. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, phía trước tướng sĩ lấy mệnh chống cự, các ngươi chậm chạp không có phòng giữ tốt tiền lương, quân đội, có biết sẽ chậm trễ bao nhiêu chiến cơ. Vĩnh Hưng đế chửi ầm lên. Gia công vẫn là trầm mặc. Lúc này, thanh quang bốc lên, một bóng người hiển hóa tại gia công cùng hoàng đế chi gian, chính là Triệu Thủ. Hắn ăn mặc giặt hồ trắng bệnh, nhưng cẩn thận tỉ mỉ nho sam. Hoa dâm tóc tùy ý rủ xuống, chỉnh thể hình tượng như là nghèo túng thư sinh, vẫn là lao thư sinh. Vĩnh Hưng đế cùng Triệu Đình gia công lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới Triệu Thủ có thể xông vào hoàng cung. Bệ hạ. Triệu Thủ mỉm cười thở dài. Vĩnh Hưng đế lấy lại bình tĩnh, gạt ra một tia lễ tiết tính tươi cười. Viện trưởng vô sự không đăng tam bảo điện. Triệu Thủ cười nói. Chuyện đã ở bệ hạ bàn phía trước. Vĩnh Hưng đế mở mịt túi đầu, trông thấy đại án bên trên nhiều hơn một phần sổ con. Hắn có chút ngạc nhiên cầm lấy, ngẩng đầu nhìn lại lúc, Triệu Thủ đã biến mất không thấy gì nữa. Gia công nhìn qua Vĩnh Hưng đế, chờ đợi hắn cách nói. Vĩnh Hưng đế triển khai sổ con, theo đọc, hắn biểu tình sinh ra cực kỳ sinh động biến hóa, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó chau mày, xem đến phần sau lúc, trừng to mắt, tựa hồ thấy được làm cho người ta kinh ngạc chuyện. Sau đó kinh ngạc biến thành cuồng hỉ. "Hảo, hảo a." Vĩnh Hưng đế long nhan cực kỳ vui mừng, có cổ tộc tinh nhuệ gia nhập, có thể tạm hoãn Thanh Châu khẩn cấp, Hứa Ngân La nhiều lần làm chấm kinh hỉ. Cổ tộc tinh nhuệ, Hứa Ngân La. Đường Hạ gia công hai mặt nhìn nhau. Thiền Thanh Thư ánh mắt lấp lóe một chút, nói: "Bệ hạ, nhưng có việc vui." Vĩnh Hưng đế không có trả lời, nhìn về ngự tọa hạ trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Chấn, cười nói: "Truyền đọc gia công." Triệu Huyền Chấn cung kính tiếp nhận, hắn nội tâm vô cùng hiếu kỳ, nhưng không dám nhìn trộm nội dung, cung kính đem sổ con đưa cho tân nhiệm thủ phụ Tiền Thanh Thư. Tiền Thanh Thư vẻ mặt bình thản, nhưng tiếp sổ con tốc độ lại cực nhanh, hắn triển khai sổ con ngưng thần đọc, sau một lúc lâu, hít sâu một hơi. Lưu Thượng Thư có thể ngủ ngon giấc. Lưu Thượng Thư chính là tự lệnh thai đến nay, cả người thương lão mấy tuổi, mép tóc tuyến thượng rời mấy cm hộ bộ Thượng Thư. Nghe nói như thế, Lưu Thượng Thư manh nhìn lại, vội la lên. Mặt bên trên nói cái gì? Nhanh, nhanh cấp bản quan nhìn nhìn. Cùng ngươi không phải một đảng. Tiền Thanh Thư sắc mặt bình tĩnh đem sổ con đưa cho phía sau hình bộ Tôn Thượng Thư. Tôn Thượng Thư yên lặng xem hết, sắc mặt cực kỳ phức tạp, đã có mừng rỡ, cũng có buồn bã. Buồn bã là bởi vì cái kia trước kia bị coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tiểu tử, hiện giờ đã là cao không thể chạm nhân vật, Cửu Châu đỉnh tiêm cao thủ. Sổ con tại gia công tay bên trong truyền đọc, từng trương mặt mo hoặc như chút được gánh nặng, hoặc mừng rỡ vạn phần, kích động nhất là Lưu Thượng Thư. Tốt, tốt, kể từ đó, Thanh Châu cục diện chắc chắn có thể làm dịu, bản quan cũng có thể thở phào, ngủ cái ngủ ngon. Lưu Thượng Thư suýt nữa vui đến phát khóc. Hứa Ngân La có thể làm cổ tộc cùng đại phụng kết minh, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng a. Ngữ khí bên trong không che giấu chút nào chính mình kính nể cùng tán thưởng. Gia công nhóm thấp giọng nghị luận lên. Có thể lấy như vậy nhỏ đại giới làm cổ tộc xuất binh, hắn lại như thế nào làm được? Cổ tộc cùng ta đại phụng cừu hận quá sâu, lần này lại không cùng Vân Châu kết minh, mà là cùng ta đại phụng kết minh. Hắn luôn có thể làm cho người ta lau mắt mà nhìn, hắn mặc dù không giống Ngụy Uyên như vậy, có thể chỉ huy ba quân, chiến vô bất thắng. Nhưng làm vì võ phu, hắn tại siêu phàm lĩnh vực bên trong cũng coi là cái nhân vật. Có hắn cùng dám chính tại, đại phụng nhiều ít vẫn là có chút hy vọng. Vĩnh Hưng Đế cười nói, minh ước sự tình, liền giao cho nội các phát thảo. Gia Ái Khanh có gì dị nghị không? Gia công đạo. Bệ hạ thánh minh. Kết thúc nghị sự về sau, Vĩnh Hưng Đế mấy ngày liên tiếp tâm tình nặng nề thoáng làm dịu, cổ tộc cùng đại phụng kết minh chuyện, không thể nghi ngờ là một cái tin chấn phấn lòng người. Nhưng Vĩnh Hưng Đế trong lòng, còn có một cọc chuyện ngạnh ở trong lòng. Bệ hạ, tiền thủ phụ cầu kiến. Triệu Huyền Chấn bước vào tẩm cung. Vĩnh Hưng Đế nhíu nhíu mày, nói, mời hắn vào. Đã không có tại ngự thư phòng nghị sự lúc nói, vậy liền nói rõ tiền thanh thư có việc muốn đơn độc khởi bẩm. Xúc hoa dâm dâu dê tiền thanh thư, tại hoạn quan dẫn dắt hạ, trở về ngự thư phòng. Tiền thủ phụ có chuyện gì muốn đơn độc cùng chấm thương nghị? Vĩnh Hưng Đế không có gì biểu tình mà hỏi. Tiền thanh thư trầm giọng nói, bệ hạ, các nơi nạn trộm cướp hoành hành, nếu là không phái binh tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ, sớm muộn muốn đủ thành đại họa. Hiện giờ Thanh Châu áp lực chợt giảm, vừa lúc có thể chia binh vây quét. Vĩnh Hưng Đế trầm ngâm không nói. Thiên Thanh Thư cao giọng nói, bệ hạ, thần chịu bệ hạ coi trọng, tất vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Vĩnh Hưng Đế khuôn mặt có chút động. Tốt, vậy liền theo Ái Khanh lời nói. Sảng khoái như vậy hồi phục, ngược lại làm Tiền Thanh Thư sững sờ, vui vẻ chắp tay. Bệ hạ thánh minh. Vĩnh Hưng Đế gật đầu. Ái Khanh lui xuống trước đi đi, chấm mệt mỏi. Nhìn qua Tiền Thanh Thư bóng lưng, Vĩnh Hưng Đế mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn, hồi lâu không động. Cái này ngạnh tại trong lòng hắn chuyện, chính là Hứa Tân Niên đã từng đề nghị qua, bí mật điều động cao thủ tổ chức lưu dân, vào rừng làm cướp, lấy cướp bóc thương nhân, thân hào nông thôn giai tầng, lắng lại ngày càng tứ ngược lưu dân trí mắc. Nay loại phản bội giai cấp quyết định, nếu như bộc lộ ra đi, sẽ làm cho Vĩnh Hưng Đế chúng bạn xa lánh. Cân nhắc liên tục, hắn lựa chọn từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới, chiều bên trong có người vụng trộm thi hành nên kế sách, cũng thu hoạch rất lớn thành quả, quy mô ngày càng lớn mạnh. Chấm địch nhân không phải chỉ có Vân Châu phản quân a? Vĩnh Hưng Đế thấp giọng thì thảo. Người kia địch nhân là ai? Hắn trong lòng nhất thanh nhị sở. Đồng thời, hắn âm thầm hạ quyết định, không thể kéo dài được nữa, tứ hôn đã là lửa xém lông mày sự tình. Hứa Tân Niên đã sinh ra dị tâm, âm thầm đầu nhập ngày xưa tứ hoàng tử, hiện giờ Viêm Thân Vương. Mà hắn quyết định, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Hứa Thất An. Nếu là Hứa Thất An cũng đổ qua Viêm Thân Vương, hắn hoàng vị tất nhiên ngồi không vững. Hứa Thất An là Ngụy Uyên một tay đệ bạn, mà Ngụy Uyên cùng hoàng hậu là bạn cũ, kiên định không thay đổi duy trì tứ hoàng tử người, lại Hứa Thất An cùng Hoài Khánh quan hệ có chút không tồi. Hiện giờ lại có Hứa Tân Niên đầu nhập tứ hoàng tử. Vĩnh Hưng Đế có thể nghĩ ra, duy nhất phá cục chi pháp, liền đem muội muội Lâm An gả cho Hứa Thất An. Như thế, hoàng vị có thể ổn. Đức Hinh Nguyện. Trước đây không lâu, Hoài Khánh đối với thư phòng làm trình độ nhất định cải tạo, chuyển đến Sa Bàn, Thanh Châu bản đồ, bàn đọc sách bày đầy binh thư. Trong đó bao quát Hứa Thất An viết kia bản Tôn Tử binh pháp. Hứa Thất An tự xưng này sách là Tôn Tử sở, nhưng Hoài Khánh biết, hắn từ đâu ra Tôn Tử. Bịa chuyện đùa nghịch người mà thôi. Làm một công chúa, có thể như thế tâm hệ Thanh Châu chiến sự, rất không dễ dàng. Hoài Khánh đối với binh pháp kỳ thật cũng không tinh thông, hành quân đánh trận càng là người ngoài ngành, nhưng trải qua mấy ngày nay, đóng cửa đọc binh thư, xa bàn diễn luyện, tiến bộ cực nhanh. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn đại cuộc phương diện tiến bộ, thực tế bài binh bố trận quá ăn kinh nghiệm, đàm binh trên giấy ý nghĩa không lớn. Bàn đọc sách về sau, xuyên tao nhã váy dài, khí chất thanh lanh trưởng công chúa, ngón tay ngọc nhỏ dài mở ra giấy điều. Trên tờ giấy viết hai chuyện. Một, cổ tộc tại Hứa Thất An thôi thúc giới, cùng đại phụng kết minh, xuất binh viện trợ Thanh Châu. Hai, triệu thủ tự mình đưa tới Thanh Châu tấu chương. Đối với điều thứ nhất tin tức, Hoài Khánh nội tâm không có chút nào ba động, bởi vì đã sớm biết. Nhưng điều thứ hai tin tức, Nàng nhai nhai nhấm nuốt thật lâu. Cửa ra vào tia sáng tối đi một chút, cung nữ đứng tại bên ngoài thư phòng, nói khẽ. Trưởng công chúa điện hạ, Viêm Thân Vương đến rồi. Hoài Khánh đem tờ giấy thu vào tay áo bên trong, đứng dậy, mang theo cung nữ đi nội sảnh. Nội sảnh bên trong, khí vũ hiên ngang Viêm Thân Vương áo bào tím đai lưng ngọc, lộng lẫy bức người, tay bên trong nắm một chén trà, khí chất trầm ngưng. Thứ ca như thế nào có rảnh tới ta Đức Hinh Nguyện? Hoài Khánh thản nhiên nói. Vĩnh Hưng Đế đăng cơ về sau, đem các huynh đệ đều đuổi ra hoàng cung, nhưng chưa xuất các muội muội, vẫn như cũ có thể ở lại trong cung. Các thân vương bình thường sẽ không vào cung tới. Viêm Thân Vương vẫy lui sảnh bên trong cung nữ, trầm giọng nói: "Ta nghe nói Hứa Thất An cùng cổ tộc kết minh, vô cùng thấp đại giới, mời tới cổ tộc tinh nhuệ viện trợ Thanh Châu." Hoài Khánh lạnh lùng nói: "Đây là chuyện tốt." Viêm Thân Vương gật đầu. "Đúng là chuyện tốt, tại ta tới nói, chưa nói tới chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện xấu, nhiều nhất chính là đợi thêm cơ hội. Vi huynh ngày hôm nay đến, là vì một chuyện khác." Thứ ca mời nói. Viêm Thân Vương trầm giọng nói: "Ngày hôm nay triệu thủ vào cung, giám chính đè ép Vân Lộc Thư Viện 200 năm, kia triệu thủ đời này vào cung số lần chỉ có 2 lần, một lần là bức phụ hoàng hạ chiếu cáo chính mình tội, lại chính là lần này." Hoài Khánh cảm thấy, giám chính đây là ý gì? Lần trước vào cung về tình cảm có thể tha thứ, nhưng lần này, chỉ là đưa một phần sổ con. Hoài Khánh giơ tay lên một cái, làm váy dài hơi có trượt, được không ảnh hưởng nàng bưng trà, chậm rãi nhấp một ngụm, thản nhiên nói. Thứ ca nghĩ đến có chút suy đoán. Viêm Thân Vương ngừ một tiếng. Vừa gật đầu vừa nói nói, giá trị này nguy nan thời khắc, giám chính chỉ sợ muốn cùng Vân Lộc Thư Viện thỏa hiệp, làm triệu thủ vào triều làm quan. Một vị tam phẩm đỉnh phong đại nho, đáng ra giám chính buông xuống tư thái. Tứ ca lần này tìm ngươi, là muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới Thanh Vân Sơn, tiếp triệu thủ viện trưởng. Nói tương đối trắng ra, Hoài Khánh xem như nửa cái Vân Lộc Thư Viện học sinh, từng tại thư viện cầu học mấy năm. Mặt mũi của nàng, triệu thủ sẽ không cho. Hoài Khánh gật đầu. Dù cho tứ ca không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Viêm Thân Vương nở nụ cười, hảo muội muội. Phượng Tê Cung. Lâm An mang theo 2 tên sát người cung nữ, xuyên qua đại viện, tiến vào lạnh lùng Phượng Tê Cung. Nàng vượt qua ngạch cửa, tiến vào nội sảnh, phát hiện sảnh bên trong cùng viện tử đồng dạng quận cũ é, cung nữ cùng ma ma số lượng duy trì tại mức thấp nhất độ. Lâm An biết, đây là mẫu phi làm khó hoàng hậu. Bất quá, từ khi hoàng đế ca ca đăng cơ đến nay, hoàng hậu liền triệt để không có tính tình. Vô luận mẫu phi như thế nào làm khó dễ ức hiếp, hoàng hậu đều không cho để ý tới. Lâm An nguyên bản cho rằng đây là hoàng hậu thỏa hiệp nhận thua. Nhưng một lần nào đó nghe mẫu phi âm dương quái khí nói, Ngụy Uyên chết sau, kia tiện nhân tựa như cái người chết, thực sự không thú vị. Tao nhã đơn giản nội sảnh, xuyên thường phục hoàng hậu ngồi tại bàn bên cạnh, không có gì biểu tình nhìn nàng. Lâm An đã rất nhiều năm chưa thấy qua hoàng hậu, nhưng ấn tượng bên trong, hoàng hậu cùng Hoài Khánh là giống nhau, lạnh lùng, đối với người nào đều không nhiệt tình. Nhưng không giống như bây giờ, ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Gặp qua mẫu hậu, Lâm An cung kính hướng trên danh nghĩa mẫu thân hành lễ. Hoàng hậu là cái cực đẹp người, dù cho cảnh xuân tươi đẹp không hề, nhưng thời gian tựa hồ không đành lòng phá hủy nàng mỹ mạo, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan không có bất kỳ cái gì vết tích, ngược lại nhiều năm tháng lắng đọng. Bệ hạ vừa tới đi tìm ta. Hoàng hậu nhìn trước mắt người, khuôn mặt mượt mà, hoa đào con ngươi vũ mị đa tình, là cái gì lời nói nhi không nói, liền có thể câu nhân nữ tử. Cùng so sánh, nàng nữ nhi Hoài Khánh, dù cho tư thái dung mạo đều không kém, lại quá mức thanh lãnh. Hoàng đế ca ca. Lâm An có chút kinh ngạc. Hoàng hậu khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản. Lâm An cũng đến kết hôn niên kỷ, bệ hạ là vì ngươi hôn sự mà tới. Lâm An sắc mặt manh biến đổi. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 61, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chương 61. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nghe xong Thái Hậu nói, chú một, Lâm An ý niệm đầu tiên là hoàng đế ca ca vì củng cố chính quyền, dự định cùng triều bên trong huân quý thỏa hiệp, đem chính mình gả cho một vị nào đó quốc công dòng dõi. Đây không phải nàng tự dưng suy đoán, trước đó Mẫu Phi liền đề cập qua này phương diện chuyện, muốn đem nàng gả cho định quốc công thứ tử. Thái Hậu thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, tiếp tục nói. Bản cung dù sao cũng là ngươi trên danh nghĩa mẫu thân, ngươi hôn nhân đại sự, phải do ta tới lo liệu. Tiên đế tại lúc đối với hôn sự của các ngươi cũng không quan tâm, bản cung cũng vui vẻ đắc tranh thủ thời gian. Bây giờ tân quân có này dự định, bản cung cũng trách vô bằng thải. Hoàng đế ca ca biết rõ ta cùng cẩu nô tài đi gần, mặc dù ta chưa hề thừa nhận qua ái mộ hắn, nhưng hoàng đế ca ca chẳng lẽ liền không nhìn ra được sao? Lâm An trong lòng một hơi nghẹn. Sắc mặt nháy mắt bên trong chìm xuống dưới, ngựa khí cung kính bên trong lộ ra lạnh lùng. Việc này không làm phiền Thái Hậu, Lâm An sẽ đích thân cùng Hoàng đế ca ca nói. Thái Hậu có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Người không muốn gả? Lâm An sụ mặt. Ta ai cũng không gả. Thái Hậu gật gật đầu, nàng cũng không quan trọng, nói khẽ. Thôi được. Nghe bệ hạ nói, ngươi cùng Hứa Ngân La đi rất gần, cảm tình rất tốt. Hóa ra là bệ hạ hiểu nhầm rồi. Lâm An mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn nàng. Có chừng cái mấy giây hóa đá, Lâm An lắp bắp nói. Mẫu hậu nói cái gì? Thái hậu thản nhiên nói. Bệ hạ muốn vì ngươi cùng Hứa Ngân La tứ hôn, ngươi nếu không nguyện ý, trở về hắn cũng được. Nói còn chưa dứt lời, Lâm An lớn tiếng nói. Đã hoàng đế ca ca đều như vậy nói, kia Lâm An coi như muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể đi theo. Làm phiền mẫu hậu lo liệu. Thái hậu nhìn nàng chầm chầm thêm vài lần, lộ ra một chút tươi cười. Trải qua như vậy nhiều chuyện, ngươi ngược lại là thành thục không ít. Bản cung muốn nói đã nói xong, ngươi lui ra đi. Lâm An cáo lui. Nàng mặt không đổi sắc hành lễ, mang theo hai tên sát người cung nữ rời đi Phượng Tê Cung. Mới vừa bước ra Phượng Tê Cung đại môn, Lâm An chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Điện hạ. May mắn hai vị cung nữ tay mắt lanh lẹ, nâng lên nàng. Điện hạ chỗ nào không thoải mái? Nô tỳ đi mời ngự y yể. Bên trái cung nữ vội vã chạy xa. Lâm An mềm nhũn tựa ở một vị khác cung nữ trên người, kinh ngạc ngẩn người. Điện hạ ngươi làm sao vậy? Thấy thế, cung nữ khẩn trương. Lâm An nghe lồng ngực bên trong, trái tim phanh phanh cuồng loạn, trước mắt trận trận biến thành màu đen, nàng muốn kéo lên một cái tươi cười, nước mắt lại mãnh liệt mà xuống, lẩm bẩm nói. Bản cung cũng không biết làm sao vậy. Đêm khuya, Nam Cương. Thập vạn đại sơn bên ngoài, một tòa gọi Thanh Phong Nhai núi cao. Trăng tròn treo cao, mật mật ma ma thân ảnh tại sáng trong ai nhờ trăng hạ bận rộn, có bề ngoài hình thức nhân loại, có hình người nhưng có thú loại đặc thù, cũng có thuần túy là thú loại hình thái. Bọn họ điểm giống nhau là khuôn vắc công. Hàng trăm hàng ngàn đám yêu tộc, chính hướng một tòa hố lớn bên trong ném vật sống, này đó vật sống bên trong đã có động vật, cũng có tây vực nhân tộc. Nhưng mặc kệ là động vật vẫn là nhân tộc, hoặc là thoi thoát, hoặc là hôn mê bất tỉnh, đối với chính mình số mạng sắp đến không biết chút nào. Trời cao bên trong, Lạc Ngọc hành chân đạp phi kiếm, Hứa Thất An dẫm lên Thái Bình đao, Bạch Cơ treo ở trên bả vai hắn. Long trọng, huyết tinh tế tự. Hứa Thất An quan sát phía dưới, trầm giọng nói: "Này đó sinh linh bị thu thập lên tới, mục đích là làm thần thú tản chi sơ bộ khôi phục lực lượng. Thần thú bị phong ấn 500 năm, khí huyết suy kiệt, đây không phải tùy tiện thổ nạp tu hành liền có thể khôi phục. Nghĩ muốn khôi phục siêu phàm cảnh lực lượng, tất nhiên muốn thu lấy ngang nhau cấp độ lực lượng. Theo Hứa Thất An, phù hợp năng lượng bảo toàn. Siêu phàm cảnh huyết đan quá mức thưa thớt, vậy cũng chỉ có thể làm lượng biến gây nên chất biến. Thế nào, hiệp can nghĩa đảm Hứa Ngân La không đành lòng nhìn phía dưới sinh linh bằng bạch mất mạng." Lạc Ngọc hành tiếu mị mị trêu chọc, như cái không đứng đắn yêu nữ. Hứa Thất An không trả lời thẳng, mà là cảm khái nói: "Bàng quân đừng lời nói phong hầu chuyện, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bàng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô." Hắn lúc này mới đáp lại nói: "Người là hiểu được biến báo, cũng là tất nhiên phải làm lấy hay bỏ. Mù quáng tuân theo một loại nào đó nguyên tắc, không phải trí giả sở vi." Lạc Ngọc hành cười hì hì giơ tay lên, váy dài trượt xuống, lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng cùng như bạch ngọc tay nhỏ, sờ sờ hắn đầu. "Ngươi cho tới bây giờ đều không phải cổ hủ hạng người." Chính nói chuyện, phía dưới rừng cây bên trong truyền đến cự đại vang động, cây cối liên miên sụp đổ. Theo Hứa Thất An góc độ, có thể trực tiếp nhìn thấy một đầu cự đại vảy đen cự xà chậm rãi bò đến, đem ven đường cây cối hết ngược lại. Xì xì. Cự xà ngóc đầu lên, hướng về không trung bên trong trăng tròn thổ tín. "Là rắn hộ pháp đến rồi." Rắn hộ pháp thân thể hoàn toàn như trước đây khổng lồ a, không, có phải hay không lại lớn một vòng. Phía dưới đám yêu tộc nghị luận ầm ĩ. Cự xà phần bụng nhúc nhích, nhô lên một đoàn viên cầu chậm rãi hướng lên khẽ động, đến cự xà cổ họng lúc, phốc một tiếng bị phun ra. Kia là một đoàn bị tức cơ bao quanh, từ tây vực người đôi thành cầu, nhìn ra có vài chục người. Liệt. Réo rắt để tiếng kêu quanh quẩn tại bầu trời đêm. Hai cái quái vật khổng lồ theo trong bầu trời đêm lướt qua. Bọn chúng theo thứ tự là một đầu thân dài 2 trượng đỏ thẫm cự điểu, lông vũ đỏ chói tựa như ngọn lửa, một đầu thân dài 1 trượng 3 thước hùng ứng, lông vũ hạt bên trong mang kim. Hai cái cự điểu móng vuốt bên trong từng người nắm lấy một đầu dây sắt ở giữa là một đầu dài rộng cao các 2 trượng lồng gỗ. Lồng gỗ nội quan áp lấy thượng vàng hạ cám động vật, ăn có ăn thịt đều có. Hai cái cự điểu lướt qua bầy yêu trên không, móng vuốt đột nhiên buông lỏng, đem cự đại lồng đập xuống. Gián hộ pháp vung vẩy cái đuôi thật dài, dễ như trở bàn tay quấn chặt lấy lồng gỗ, đưa nó ổn ổn buông ra. Ngay sau đó, tiếng thét dài quanh quẩn tại dưới đêm trăng, một đầu thân dài 3 trượng cự khuyển chạy như bay đến, tứ chi đạp không, như giẫm trên đất bằng. Thông qua phía dưới bầy yêu lại nhảy âm thanh, Hứa Thất An biết đây là vạn yêu quốc chó hộ pháp. Kế tiếp trong vòng 1 canh giờ, yêu tộc hộ pháp hóa trang lên sân khấu, đến rồi 18 vị, đều là tứ phẩm yêu tộc. Hố lớn bên trong sinh linh cũng càng chất chồng lên. Liên yêu tộc yêu khẩu tới nói, cường giả chiếm so rất không tệ a. Hơn nữa vạn yêu quốc khẳng định không chỉ 18 vị tứ phẩm đại yêu, Dạ Cơ liền không có đến, khẳng định còn có mặt khác tứ phẩm yêu tộc tại nơi khác hành sự. Đối với ẩn nấp 500 năm, nằm gai nếm mật vạn yêu quốc, có như vậy quy mô thế lực, Hứa Thất An không có chút nào kỳ quái. Đáng tiếc siêu phàm cao thủ chỉ có cựu vĩ thiên hồ cùng một con gấu. Hắn tiếc nuối mà nói, siêu phàm cường giả số lượng quá thưa thớt. Vạn yêu quốc đỉnh phong thời kỳ, siêu phàm cảnh đại yêu số lượng là gần với Phật môn, liền đại phụng cũng có thiếu sót. Dù sao nam yêu tượng trưng cho yêu tộc chính thống, ngưng tụ toàn bộ yêu tộc khí vận. Mà phương bắc yêu tộc liền kém xa lắc. Lúc này, hắn nghe thấy phía dưới có tiểu yêu kêu lên. Thanh Cơ trưởng lão. Hứa Thất An lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, thanh phong ngai đỉnh, đứng thẳng một vị mặc váy lam cao gầy nữ tử, mặt bên trên che lại khăn lụa, một đôi hổ mị tử mắt nhìn quanh sinh huy, quan sát phía dưới bầy yêu. Nàng lúc nào xuất hiện, có cùng loại ám cổ bộ tiềm hành thiên phú thần thông. Hứa Thất An nghe thấy Bạch Cơ kinh hỉ kêu một tiếng. A, Thanh Cơ tỷ tỷ. Suýt nữa quên mất, này tiểu gia hỏa cũng là đường đường Bạch Cơ trưởng lão. Hứa Thất An hỏi. Đây là ngươi cùng Dạ Cơ tỷ muội. Bạch Cơ dùng sức gật đầu. Ta thật lâu không thấy Thanh Cơ tỷ tỷ, Thanh Cơ tỷ tỷ làm đồ ăn ăn thật ngon. Ngươi đến cùng có bao nhiêu tỷ muội? Hứa Thất An thử dò xét nói. Nàng xinh đẹp không? Không đợi Bạch Cơ trả lời, Hứa Bạch Phiêu sắc mặt nghiêm túc trần thuật sự thật. Lại xinh đẹp cũng không quốc sư xinh đẹp. Lạc Ngọc Hành hài lòng gật đầu, thu hồi gác ở hắn cổ bên trên kiếm. Lua mỏng che mặt tuổi trẻ nữ tử, quan sát phía dưới bầy yêu, cao giọng nói: "Cho mời nương nương." Thanh âm cảm nhận thực trong suốt, không vũ mị không ngọt ngào, sạch sẽ trong suốt như là chuông bạc. "Cho mời nương nương." Tại trang hết thể yêu tộc hô to, thanh âm hội tụ thành hải triều. "Đinh linh." Thanh thúy chuông đồng âm thanh vang ở mỗi một vị yêu tộc bên hai, cũng vang ở Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành bên hai. Lúc này, thanh lanh trăng tròn tựa hồ ảm đạm một chút, như là bị thứ gì che khuất. Cửu Vĩ Thiên Hồ đến rồi. Hứa Thất An giật mình, nghiêng đầu nhìn về trăng tròn. Hồ tộc lấy mỹ mạo xưng, từng cái đều là hàng đầu mỹ nhân. Nay vị Cửu Châu đại lục duy nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại sẽ xảy ra như thế nào khuynh quốc khuynh thành? DS, số lượng từ thiếu một chút, tiếp theo chương bù lại. Thích chuyện mẩn không dại gái, có đầu óc Nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 62, đại chiến mở màn. Chương 62, đại chiến mở màn. Trăng tròn phía dưới, Hứa Thất An đầu tiên trông thấy là Trương Dương, mỹ lệ, tựa như chỗ trống khai bình 9 đầu đuôi cáo. Trắng trẻo sạch sẽ xoa tung, lộ ra yêu dị mỹ. Sau đó mới là chính chủ, đây là một cái làm cho không người nào có thể tại ngắn thời gian bên trong tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung nữ tử. Nàng có lông xù hồ thai, tóc bạc trắng như xương. Nàng ngũ quan tinh xảo lại yêu mị, có hồ tộc nữ tử mang tính tiêu chí quyến rũ mắt. Nàng khoác lên khinh bạc sa y, bộ ngực dùng một đầu không rộng không hẹp da thú bọc lấy, cổ trướng trướng đầy đạn, hướng xuống là trắng non chặt chẽ bụng dưới. Bên hông buộc một đầu màu trắng áo lông trồn, giống như áo choàng tựa như rũ xuống sau thắt lưng, nhưng cũng không che chắn 2 đầu rõ ràng mãng chân dài. Chân phải mắt cá chân phủ lấy một chân vòng, đồng thau lục lạc theo bộ pháp đinh linh rung động. Thâm thúy mênh ngông trong bầu trời đêm treo lấy một vòng thanh lanh trăng tròn, khỏe miệng nàng mỉm cười, chân thành mà tới. Phía dưới yêu tộc, mặc kệ thư hùng, si ngốc nhìn qua nàng. Hứa Thất An đắc thừa nhận, cửu vĩ thiên hồ là hắn gặp qua, có mị lực nhất nữ tính chi nhất. Hồng nhan họa thủy, nhất đại yêu cơ. Nương nương thật đẹp, nương nương là ta đát, gì cũng là ta cộc. Bạch Cơ si ngốc mà nói. Thú thai, đuôi cáo, yêu cơ, không tốt, tâm cổ phát tác. Hứa Thất An toàn thân khô nóng. Sinh ra mãnh liệt, tìm phối ngẫu giao phối xúc động. Đây là mới gặp mộ nam chi lúc, đều chưa từng có xúc động. Sau một khắc, một cái kiếm sắt nằm ngang ở cái cổ, kiếm khí khuấy động, Hứa Thất An toàn thân run lên, nháy mắt bên trong tỉnh táo lại. Phóng nhãn Cửu Châu, luận mị hoặc chi lực, không ai bằng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lạc Ngọc Hành liếm môi một cái, khiếp đôi mắt đẹp, tại hắn thai bên cạnh thổi hơi, ôn nhu nói: "Hứa lang nếu là yêu thích, nhân gia đem nàng chộp tới làm cho ngươi thiếp, mỗi ngày hầu hạ ngươi, có được hay không?" Bị bắt cóc Hứa Thất An trừng mắt nhìn. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, liền không hề bị mị hoặc ảnh hưởng, chật chật nói: "Liên này thân đáng sợ mị hoặc, ai còn bỏ được cùng với nàng động thủ?" Năm đó Vạn Yêu Quốc Chu chỉ sợ cũng là như thế, Phật môn quả nhiên đều là một đám không hiểu được thương hương tiếc ngọc mục đầu. Về phần làm thiếp chuyện coi như xong, đời ta chỉ thích quốc sư một cái. Hắn lưu luyến không rời rời đi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Lạc Ngọc Hành. Cửu Vĩ Thiên Hồ tu vi như thế nào? Lạc Ngọc Hành ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, lắc đầu. Nhìn không ra, nhưng mà, yêu tộc cùng võ phu đồng dạng, lấy thể phách cùng chiến lực làm chủ, tiểu thiếp của ngươi nếu là nhất phẩm, kia nàng không cần tìm ngươi hỗ trợ. Tại nhất phẩm cảnh giới, võ phu hạn cuối thực cao, thuộc về cái loại này, các ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không một bộ liền chết. Mà mặt khác hệ thống nhất phẩm đối mặt nhất phẩm võ phu, còn lại là ngươi mặc dù hành, nhưng cuối cùng chỉ là thô bị võ phu. Cái trước tại bình thường trạng thái hạ, đứng ở thế bất bại. Cái sau là đánh không thắng, nhưng cũng đứng ở thế bất bại. Nói cách khác, Cửu Vĩ Thiên Hồ nếu là nhất phẩm yêu tộc, như vậy Phật môn nhất định phải xuất động hai tên Bồ Tát mới có thể áp chế nàng, mà hiện giờ Lưu Ly dưỡng thương, Già La thụ tại Vân Châu, có thể ra tay chỉ có Quảng Hiền. Yêu tộc có thể nói nắm vững thắng lợi, căn bản không cần mời Hứa Thất An hỗ trợ. Quốc sư, ngươi cùng nàng ai mạnh hơn? Hứa Thất An đột nhiên hỏi. Trong gió đêm, Lạc Ngọc Hành liêu một chút tóc mai, cười nói, vì sao có câu hỏi này? Bởi vì chỉ có cá mập mới có thể đối phó cá mập. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Khi nói chuyện, Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc ngông, gót sen huyền chuyển, đong đưa phong thái, tại vòng chân đinh linh tiếng vang bên trong, đi vào đỉnh núi. Kia che mặt váy lam nữ tử cung kính thối lui đến một bên. Cửu Vĩ Thiên Hồ đứng tại đỉnh núi, bối cảnh là thâm trầm màn đêm, bạch ngọc bàn minh nguyệt, gió thổi khởi nàng tóc bạc, phủ động nàng yêu dị mỹ lệ đuôi cáo. Nàng quan sát phía dưới bầy yêu, giang hai cánh tay, cao giọng nói: "Vạn yêu quốc các con dân, 500 năm trước, Phật môn giết ta tộc nhân, hủy ta gia viên, đem chúng ta đổ y ra kho y cố thổ. Này 500 năm trước, chúng ta lưu lãng tứ xứ, tìm kiếm cư trú chỗ. Hoặc gần thân tại sơn lâm, hoặc gần vào phố phường, cùng nhân tộc hỗn hợp, một khắc cũng không dám bại lộ chân thân. Còn có bộ phận tộc nhân, tại Phật môn dựng lên 27 tòa thành bên trong làm nô làm tỳ, thế hệ chịu Tây vực người lang đục, ức hiếp. Chúng ta lưu lạc 500 năm, phiêu bạt 500 năm, ngày hôm nay, chúng ta đem đoạt lại cố thổ, đem Phật môn đuổi ra gia viên, chủng kiến vạn yêu quốc." Bầy yêu nhiệt huyết sôi trào, thét dài đáp lại: "Đoạt lại cố thổ, chủng kiến vạn yêu quốc." Đến hàng vạn mà tính yêu tộc phát ra âm thanh, mang theo phẫn nộ, mang theo kích động, mang theo cửu hận, tại lúc này cùng kêu lên hô to. Cửu Vĩ Thiên Hồ đè ép áp tay, sóng thần thanh âm bỗng nhiên ngừng. "Nữ vương a." Hứa Thất An trong lòng chợt chợt hai tiếng, vẹn vẹn một cái chi tiết nhỏ, liền có thể nhìn ra Cửu Vĩ Hồ tại yêu tộc trong lòng có địa vị siêu nhiên. Yêu tộc không so với người tộc binh sĩ như vậy kỷ luật nghiêm minh, yêu tộc bộ hạ càng giống là giang hồ võ phu, kiêu căng khó thuần, ghét nhất kỷ luật. "Ngày hôm nay, bản tọa mời tới một vị danh dự Cửu Châu đại nhân vật, cùng bọn ta cùng nhau đối kháng Phật môn." Nghe vậy, bầy yêu nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé thai. "Ai vậy, nương nương mời chính là vị đại nhân vật nào?" "Là Trúc Cửu đi, chúng ta yêu tộc bên trong, ngoại trừ nương nương cùng Hùng Vương, liền chỉ có Trúc Cửu một vị siêu phàm. Trúc Cửu đại nhân tu vi cái thế, có hắn hỗ trợ, chúng ta như hổ thêm cánh." "Ta cảm thấy không phải Trúc Cửu, ta nghe đóng giữ thập vạn đại sơn tiểu yêu nói, hồi trước đại phụng hứa ngân la tới qua, còn giúp yêu tộc đoạt lại phong ấn vật. Tin được không?" Có yêu tộc nghe xong, lập tức kích động lên. Yêu tộc phân tán các nơi, có người đối với Hứa Thất An hơi có nghe thấy, có hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng sinh hoạt tại Trung Nguyên những cái đó yêu tộc, lại sâu khắc rõ ràng tại Trung Nguyên, Hứa Ngân La ba chữ ý vị như thế nào. Một vị đầu bên trên hai cây sừng dê yêu tộc, có chút hưng phấn nói: "Nếu như có thể đem hắn mời đến liền tốt, đây chính là so Hùng Vương còn muốn cường đại nhân tộc cường giả." "Cái gì? So Hùng Vương còn mạnh hơn, ngươi này xuẩn dê có phải hay không cỏ khô gặm nhiều?" Bên cạnh yêu tộc khó có thể tin. "Hùng Vương là 500 năm trước liền bước vào siêu phàm đại yêu, nam yêu bên trong, nương nương bên ngoài mạnh nhất người. Tại bình thường yêu tộc trong lòng, tựa như thần minh đồng dạng." Dê yêu khe nói: "Ăn qua người tuệ, các ngươi này đó ăn thịt đầu bên trong chỉ có tất cả đều là dê phân." Phản bác một câu về sau, hắn nói: "Ta tại Trung Nguyên vô số lần nghe nói hắn đại danh, đó là ngay cả nhị phẩm hoàng đế đều có thể giết võ phu. Trước đây không lâu, triều đình càng là tuyên bố thông cáo, xưng Hứa Thất An tại Kiếm Châu chạm hai vị kim cương. Là thật là giả liền không biết, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất cường đại. Bất quá, ta không nghe nói hắn cùng chúng ta yêu tộc có lui tới à, hơn nữa Trung Nguyên đại loạn, hắn làm sao có thể ngàn dặm xa xôi tới Nam Cương chúng ta. Đừng suy nghĩ, như vậy giúp đỡ không mời được." Bên cạnh một cái sinh hoạt tại Nam Cương yêu tộc lắc đầu: "Theo ta được biết, Hứa Ngân La tại một tuần trước, đúng là Nam Cương. Vạn yêu quốc yêu tộc phân tán các nơi, tin tức đứt gãy rất nghiêm trọng, Nam Cương yêu tộc không rõ ràng Trung Nguyên chuyện, sinh hoạt tại Trung Nguyên yêu tộc cũng không rõ ràng Nam Cương chuyện. Đương nhiên, yêu tộc cao tầng chắc chắn sẽ không có như vậy tin tức sai sót. Cùng loại thảo luận, phát sinh ở từng cái trong vòng nhỏ. Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt khẽ nâng, tươi cười vũ mị. Hứa Ngân La, còn không hiện thân. Bầy yêu ngạc nhiên quay đầu, ngẩng đầu, theo Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt nhìn về phía sau bầu trời đêm. Nên ta đang chàng. Hứa Thất An tiếp xúc thiên cổ di tinh hoán đầu năng lực, để cho chính mình bại lộ tại đại đỉnh người xem hạ. Thường kia ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hứa Thất An vừa xài bước ra, như dẫm trên đất bằng, mặt không thay đổi tại bầy yêu trên không dẫm qua, đi hướng đỉnh núi. Quá trình bên trong, mi tâm Kim Sơn sáng lên, bảy bước lúc sau, Kim Sơn bao trùm toàn thân, đúc thành trí cương trí dương kim cương thân thể. Xuy. Sau đầu hỏa vòng ầm vang nổ tung, cháy hừng hực. Phật môn kim cương. Bầy yêu quá sợ hãi. Thật là đại phụ ngân la Hứa Thất An. Mà quen thuộc hắn nội tình yêu tộc, kích động kêu thành tiếng. Lúc này, thấp đám yêu tộc trông thấy trời cao bên trong nhân tộc cường giả, đống nhiên giơ tay lên, đem sau đầu hỏa vòng túm ở lòng bàn tay. Nóng rực ánh sáng sáng ngời lập tức biến mất, chỉ còn một bộ vàng rực thân. Hắn muốn làm gì? Bầy yêu hoang mang bên trong, Hứa Thất An mạnh vung ra tay phải, vung ra lòng bàn tay ngọn lửa. Oeng! Nóng bỏng ánh lửa bỗng nhiên nổ tung, lưu diễm tại không trung trải ra, hóa thành một bộ uy phong lấm lấm, ngọn lửa ngưng tụ thành áo choàng. Vung diễm thành bảo. Bá khí trương dương ngọn lửa áo choàng, phối hợp ánh vàng rực rỡ kim cương thân thể, làm Hứa Thất An thoạt nhìn, giống như thiên thần hạ phàm, thần uy lẫm liệt. Bầy yêu si ngốc nhìn qua, liền chỉ còn lại có đạo kim quang này lấp lánh, khoác lên ngọn lửa áo choàng thân ảnh. Màu vàng cùng màu đo trở thành bọn họ mắt bên trong còn sót lại sát thái. Ta đây không phải trang bức, là ta hiện tại tu vi hẳn là có bức cách. Hứa Thất An trong lòng yên lặng nói một câu, rốt cuộc bước lên đỉnh núi, đứng ở Cửu Vĩ Thiên Hồ bên cạnh. Vừa rồi Cửu Vĩ Thiên Hồ lên sân khấu, cho hắn linh cảm. Siêu phàm cường giả lên sân khấu liền tự mang đặc hiệu, nếu như lại phối hợp nhạc nền thì tốt hơn. Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếu mị mị tà hắn một chút, cứ việc không nói gì, nhưng Hứa Thất An phảng phất theo nàng mắt bên trong thấy được bốn chữ. Ngươi hảo tao a. Hứa Thất An mặt không thay đổi gật đầu, ánh mắt tại nàng mỹ lệ khuôn mặt hơi co dừng lại, lại liếc mắt nhìn nàng bên người váy lam nữ tử. Thanh Cơ vừa lúc cũng tại trộm nhìn hắn, hai người ánh mắt giao hội. Nàng lễ tiết tính cười một tiếng, lánh ra. Trường hợp không đúng, Hứa Thất An không có cùng Thanh Cơ, hoặc Cửu Vĩ Thiên Hồ hàn huyên, quay người nhìn qua phía dưới bầy yêu, cất cao giọng nói. Tây vực ỷ vào tự thân cường đại, kiêu ngạo ương ngạnh, 500 năm trước xâm chiếm vạn yêu quốc lãnh thổ, bây giờ lại ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên. Lấy lực áp người người, tất bị lực áp chi. Ta đại biểu Trung Nguyên đại phụng triều đình, cùng vạn yêu quốc kết minh. Thứ nay về sau, Trung lui cộng tiến, đối kháng Phật môn. Dừng lại một chút. Hắn âm thầm điều động tâm cổ chi lực, cất giọng nói. Yêu tộc các huynh đệ, các ngươi có thể chịu sao? Đột nhiên, mãnh liệt phẫn nộ cùng cừu hận theo trong lòng dâng lên, cho dù là tỉnh táo nhất yêu tộc, cũng dấy lên đối với Phật môn khắc cốt cừu hận, nhớ tới cố thổ luân hãm 500 năm sỉ nhục. Không thể. Bầy yêu gào thét, phía dưới bầu không khí nháy mắt bên trong vỡ tổ. Mỗi một vị yêu tộc đều nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nộ bạo. Hứa Thất An quát, vậy thì ít mẹ hắn. Phía dưới tiếng gầm nháy mắt bên trong nhấc lên, trực trùng vân tiêu, yêu tộc quần tình mãnh liệt, khí thế cùng đấu trí so vừa rồi Cửu Vĩ Thiên Hồ diễn thuyết lúc còn muốn tràn đầy ba phần. Nơi xa, bị Lạc Ngọc Hành ôm tại ngực bên trong bạch cơ, giơ lên móng phải, non nớt nữ đồng thanh hô to. Ít mẹ hắn, ít mẹ hắn. Nó một bộ mê mội dáng vẻ. Tại dạng này bầu không khí bên trong, bốn tên hồ nữ nâng lên hai cái dương đi đến hố to một bên, dùng chìa khóa mở khóa về sau, cấp tốc lui lại. Ầm. Nắp vali đánh bay, bên trái dương bên trong bay ra hai cái chân, bên phải dương bên trong bay ra một bộ thân thể, tự động xông vào hố sâu. Cùng lúc đó, phù đồ bảo tháp theo Hứa Thất An ngược bên trong bay lên, tầng thứ nhất cửa tháp mở ra, một đầu đen nhánh cánh tay bay ra, đầu nhập hố to. Tới thập vạn đại sơn phía trước, Hứa Thất An cùng tháp linh lão hòa thượng từng có một phen nói chuyện, mộ nam chi bởi vậy bị chạy tới tầng thứ hai. Ngoại trừ hai vị người trong cuộc, không ai biết bọn họ ở nơi nào nói cái gì. Bất quá nói chuyện kết thúc về sau, mộ nam chi lại trở về phù đồ bảo tháp tầng thứ ba lúc, phát hiện tháp linh lão hòa thượng biến cực kỳ trầm mặc, không còn nói một câu. Hố lớn bên trong, đến hàng vạn mà tính động vật cấp tốc khô héo, hóa thành từng cỗ thây khô. Huyết quang theo hố bên trong dâng lên, bên ngoài mấy dặm cũng có thể rõ ràng trông thấy nửa bên màn đêm bị huyết quang nhuộm đỏ. Một chỗ khác cứ điểm, ẩn nấp núi quật bên trong. Một bộ màu đen sa váy dạ cơ kết thúc cảm khái sục sôi phân trần. Điều động núi quật bên trong bầy yêu nhóm tăng vọt chiến ý. Nàng hai lòng gật đầu, nghiêng đầu, nhìn về phía bên người quái vật khổng lồ. Đây là một đầu cự đại thực thiết thú, màu lông trắng đen xen kẽ, nhất là con mắt bộ vị màu lông là đen nhánh. Hắn thân cao một trượng, hình thể tại yêu tộc bên trong không tính siêu quần bạt tụy, bất quá cùng bên người dạ cơ so sánh, đủ để xưng là cự nhân. Hùng vương, ngài có cái gì muốn nói sao? Dạ cơ thấp giọng nói. Thực thiết thú hậu chi hậu giác ga a hai tiếng, như là mới vừa thần du trở về, lại giống là ngủ gật bị đánh thức, hắn nhìn qua bầy yêu, chậm rãi nói. Phật môn, là đáng hận. Bọn họ, cướp đi, chúng ta địa bàn. Chúng ta muốn. Thanh âm càng ngày càng thấp, con mắt dần dần nhắm lại. Mà nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi bầy yêu, đột nhiên bối rối dâng lên, mỹ mắt không bị khống chế nhắm lại, nhao nhao đông giao tây lác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nằm vật xuống, ngủ say một trận. Hùng vương ngươi phải chịu đựng a. Dạ cơ tay háo bên trong trượt ra cương châm, hung hăng đâm vào thực thiết thú eo bên trên. Muốn báo thủ. Thực thiết thú toàn thân chấn động, đột nhiên gầm hét lên. Muốn báo thủ, muốn báo thủ. Bầy yêu tùy theo thoát khỏi bối rối, lớn tiếng phụ họa, quần tình sục sôi. Ánh trăng hạ, vạn yêu núi tựa như nằm ngang cự nhân, thế núi không dốc đứng, lại ngay cả miên mấy trăm dặm. Làm vì nam cương địa mạch hạch tâm, vạn yêu núi trung linh dục tú, từ xưa đến nay, núi bên trong ra đời từng vị đại yêu, dưỡng dục một đám bộ tộc mạnh mẽ. Hiện giờ nó đã là Phật môn địa bàn, đi qua hơn 500 năm di chuyển, tây vực người nơi này xây quốc, Nam quốc. Phía Nam thành làm trung tâm, phóng xạ ra 26 tòa thành. Nam thành cao ngất tường thành bên trên, một vị người khoác giáp trụ thủ tốt, nhai lấy nam cương thừa thái, dùng cho nâng cao tinh thần hoa quả khô, đối với bên người đồng liêu nói. Yêu tộc thật muốn tạo phản rồi. Tây vực phái binh 10 vạn tăng cường nam cương phòng giữ lực lượng, đồng thời đại lượng thu thập, thu mua thảo dược, hủy hoại trừ quan đạo bên ngoài ngọn núi bên trong đường nhỏ. Tụ lại các nơi sơn trấn tây vực cư dân, vườn không nhà trống. Đồng liêu cũng nhai lấy hoa quả khô, khinh thường hát một tiếng. Cũng không biết này quần xúc vật từ đâu ra lực lượng. 500 năm trước Nam yêu cường đại dường nào, còn không phải để chúng ta Tây vực tiêu diệt. Kéo dài hơi tàn 500 năm, còn nghĩ phục quốc. Nhưng mà, ta nghe trưởng con nói, yêu tộc sớm muộn muốn tạo phản, chờ khẩu khí này bị chúng ta bóp tát, liền rốt cuộc không nổi lên được sóng gió. Trước hết nói chuyện thủ tốt đống nhiên hắc hắc hai tiếng. Chỉ nửa canh giờ nữa liền trực luân phiên, cùng đi chơi đùa, ta hồi trước tại thành đông chuồng chó phát hiện mấy cái dáng điệu không tệ nữ yêu, hơn nữa còn tiện nghi. Bên cạnh mấy cái thủ tốt nghe được, cùng kêu lên cười vang. Thuận tiện tới mấy khỏa kim thương hoàn. Các đồng liêu cười nói. Kia thủ tốt phi phun ra hoa quả khô cạn bã, mắng liệt liệt nói. Lao tử lần nào tại giường bên trên không đem nữ yêu. Hắn đột nhiên con mắt đăm đăm, run rẩy nâng tay phải lên, chỉ vào bầu trời. Vậy là cái gì? Nơi chân trời xa, một mảng lớn mây đen mãnh liệt mà tới. Thích chuyện mảnh không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 63, Chiến thần hứa thất an. Chương 63, Chiến thần hứa thất an. Kia là một mảnh đen nghị phi thú nhóm, có Hồng Anh xuất lĩnh xích điều tộc, có Kim Điêu xuất lĩnh điêu tộc, có Hạc tộc. Bọn chúng hợp thành vạn yêu quốc phi thú quân, tựa như châu chấu, phô thiên cái địa từ phía trên một bên vọt tới. Cùng lúc đó, Nam thành ngoài 10 dặm chẳng gác, ngoài 5 dặm chẳng gác, 3 dặm bên ngoài chẳng gác, dần dần thổi lên kèn lệnh, sau đó đột nhiên ngừng lại. Yêu tộc đến rồi. Đầu tường thủ quân thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm, quanh quẩn tại cao ngất tường thành bên trên. Ngay sau đó, đông đông đông tiếng trống bắt đầu lôi vang, nặng nề lại hùng hậu, tại bóng đêm bên trong truyền ra. Thành tốp thủ quân dọc theo bậc thang, leo lên tường thành. Một bộ phận đều đâu vào đấy chuẩn bị khởi thủ thành dầu hỏa, lôi mục, đá lăn chờ chút. Một bộ phận khác thủ quân thì đẩy ra xe nỏ giá tại đống tên bên trên, nhắm chuẩn ngoài trăm thước rừng. Nam thành xây ở Vạn Yêu Sơn bên trên, năm đó xây dựng tường thành lúc Tây vực người đem tường thành bên ngoài trong phạm vi trăm thước cây cối chặt cây không còn, thanh ra một mảnh khu vực chân không. Thiết kế như vậy chính là vì đề phòng yêu tộc mượn nhờ địa lợi, lặng lẽ tới gần tường thành. Buổi tối không có gió, nhưng nơi xa rừng rậm ở dưới ánh trăng, rì rào run run không ngừng. Hắc ám bên trong, không biết có bao nhiêu địch nhân tại đến gần. Một vị ngũ trưởng rút ra mũi tên tại bó đuốc bên trên lăn lăn, mũi tên nhiễm lên dầu hỏa, cháy hừng hực. Hắn đem mũi tên bắn về phía không trung. Lôi cuốn tại mũi tên bên trong khí thế đột nhiên nổ tung, một chùm ánh lửa sáng lên, chiếu sáng xung quanh. Phía dưới, ánh lửa chiếu rọi nơi, vụng trộm tới gần tường thành mười mấy con sói xám theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về bầu trời. Hiu hiu hiu. Bọn chúng chợt bị dày đặc mưa tên bao trùm, bắn chết tại chỗ. Cái này như là đại chiến mở ra dây dẫn nổ, từng mảng lớn bóng đen xông ra rừng rậm, hướng về cửa thành phát động công kích. Bọn chúng bên trong, đại bộ phận tứ chi chạm đất, một phần nhỏ là hình người. Bán tên. Tường thành bên trên cung tiễn thủ lập tức lỏng dây cung, dây cung kêu run tiếng vang triệt đầu tường. Tại cung tiễn cùng xe nỏ công kích đến, từng mảng lớn bóng đen ngã xuống đất, chết bởi vòng thứ nhất công kích. Đồng bạn tử vong không cách nào trấn nhiếp yêu tộc, báo thủ giã hỏa cùng đối với cố thổ khát vọng, để bọn chúng không sợ tử vong. Bắn tên. Đợt thứ hai mưa tên bắn nhanh mà đi, lần này, không trung bên trong cuốn tới mây đen cũng tiến vào tầm bắn. Đầu tường thủ quân hướng xuống đất cùng bầu trời phát ra dày đặc mưa kiếm. Từng cái điều yêu trùng tên rơi xuống, phát ra thê lương để gọi. Bắn tên. Đợt thứ ba mưa tên đổ xuống mà ra, lần nữa mang đi mấy trăm yêu tộc tính mạng. Lúc này, điều yêu tạo thành không quân đã vọt tới đầu tường, ngay lúc sắp xé bỏ thủ quân phòng tuyến. Ông. Ở vào vạn yêu sơn đỉnh Nam Pháp Tự, vọt lên một đạo màu vàng của sáng, thẳng vào vân tiêu. Nó ở trên không trung tản ra, hóa thành lô NG A nhờ xa NG màu vàng, đem toàn bộ Nam Thành bao ở trong đó. Phanh phanh phanh. Tính ra hàng trăm điều yêu đụng vào kim quang khoác lên, đụng huyết nhục mơ hồ, lạc vũ bay tán loạn. Hồng Anh chờ điều yêu thủ lĩnh, mang theo tàn quân phóng lên tận trời, không cam lòng tại thiên không xoay quanh. Đầu tường thủ quân nhóm mới vừa thở phào, đông nhiên tập thể cứng ngắc, biểu tình hoảng sợ nhìn về phía trước. Một đầu cự đại thực thiết thú ghé vào đầu tường, tựa như tiểu hài tử ghé vào tủ kính cửa hàng. Nó đầu tròn vo, lỗ thai cũng là viên viên, lông trắng làm nền sắc, con mắt bộ vị, cái mũi cùng tròn lỗ thai là màu đen. Nó ánh mắt có chút ngốc trệ, cho nên thoạt nhìn có chút chất phác, nếu như hình thể không phải như vậy lớn lời nói. Ngao. Thực thiết thú bình tĩnh kêu một tiếng, hình thể còn tại tăng vọt, cũng tạo thành tường thành tại không ngừng biến thấp, từ nó đủ cao, đến ngực, lại đến bên hông. Thực thiết thú nâng lên hai cái móng vuốt, gõ một cái lô nở dê ai nhờ xa nở dê màu vàng. Không có rung chuyển. Nó tựa hồ tức giận, lại gõ cửa một chút, vẫn không có rung chuyển. Phanh phanh phanh. Nó càng đập càng dùng sức, càng đập càng nhanh, nguyên bản ngu ngơ mặt tròn cũng biến dữ tợn, răng nanh bạo đột. Lô nở dê ai nhờ xa nở dê màu vàng run rẩy dữ dội, lấy tan mất khủng bố cự lực. Phanh. Quang trao pha thoái, hóa thành màu vàng vụn ánh sáng nổ tung. Nổ tung lực trùng kích hóa thành gợn sóng quét ngang, thực thiết thú bị này cổ lực lượng đẩy lảo đảo té ngã, ngã cái té ngã. Liệt. Quang cháo vừa vỡ, điều yêu đại quân rít lên lao xuống, đón mưa tên, tấn công tường thành bên trên thủ quân. Thủ quân nhóm vứt bỏ cung tiễn, rút ra binh khí chém giết điều yêu, nhưng rất nhanh liền bị lao xuống điều yêu bổ nhào, bị mổ vỡ đầu, mổ đoạn cái cổ. Phía dưới công thành yêu tộc không có mũi tên công kích, trèo lên tường thành, cùng thủ quân chém giết cùng một chỗ. Thân dài trăm trượng cự mãng leo lên thành đầu, đuôi rắn trọng trọng quật, đánh tường thành không ngừng mở nước. Tuyết trắng cự khuyển xuất lĩnh lang tộc nhảy lên tường thành, mạnh mẽ đâm tới. Vách tường khe hở bên trong, mọc ra xanh biếc dây leo, công kích tây vực thủ quân. Tường thành bên trên loạn cả một đoàn, Phật môn võ tăng cùng thủ quân bên trong cao thủ kiệt lực chống cự, dầu hỏa đốt tường thành, chiếu sáng bầu trời đêm. Lúc này, 108 đạo kim quang theo đỉnh núi ném xuống, tại song phương giao chiến trên không dừng lại. Kia là 108 vị bên ngoài thân bao trùm kim quang thiền sư, bọn họ ngồi xếp bằng vào hư không, đem một vị trưởng mi khô gầy lao tăng bảo vệ ở trung ương. Thiền sư nhóm nhắm mắt ngồi xếp bằng, tựa hồ đối với phía dưới kịch chiến nhìn như không thấy, tự mình tụng kinh niệm Phật. Tiếng tụng kinh mới đầu không thể nghe thấy, dần dần, lại áp qua tiếng chém giết cùng tiếng thú gào. Không bao lâu, thiên địa bên trong liền chỉ còn phạm âm trận trận. Tây vực thủ quân cùng Phật môn võ tăng chịu này cổ vũ, chiến lực tăng gấp bội, trái lại yêu tộc hoặc đau đầu muốn nước, hoặc phủ phục run rẩy, hoặc mắt bên trong sát ý tiêu hết, mất đi ý chí chiến đấu. Thủ quân nhóm thư A cơ huy động đồ đao, cướp đi một đầu lại một đầu yêu tộc tính mạng. Ha ha ha. Đột ngột, mềm mại đáng yêu từ tính tiếng cười phá vỡ phạm âm tiết tấu. Ánh trăng hạ, xinh đẹp thân ảnh lắc mông chi, đạp không mà đến, tới gần thiền sư kết thành đại trận lúc, phía sau nàng thu nạp chín đầu đuôi cáo đột nhiên triển khai, có chút phủ động. Chỉ một thoáng, đầu tường vang vọng tà âm. Thủ quân trước mắt xuất hiện từng vị dáng người thướt tha nữ tử, hoặc cười hoặc vặn vẹo vòng eo câu dẫn, trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, hãm sâu ôn nhu hương không thể tự kiềm chế. Trang diện lập tức đảo ngược, yêu tộc đại quân phản công, chém giết thủ quân, võ tăng. Đỗ Ách La Hán nhướng mày, mở mắt ra, quát khẽ. Giết ta cờ. Phạm âm cùng mị âm song song tiêu tán. Màu lông trắng đen xen kẻ thực thiết thú, chậm rãi bò lên, gầm thét phóng tới 108 vị thiền sư kết thành thiền trận. Ông. Cái này cự thú trận bị màn ánh sáng màu vàng cản lại, lại một lần nữa lảo đảo lui lại. Trận bên trong Đỗ Ách La Hán, đầu góc thất thải quang luân bỗng nhiên sáng lên, hắn đưa bàn tay ra. Hùng Vương đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đầu màu vàng Phật trưởng, ẩm vang chụp được. Hùng Vương lập tức nâng lên hai cái móng vuốt, kháng trụ Phật trưởng, nhưng nó không cách nào kháng trụ cái này ẩn chứa giết tả cờ chi lực Phật trưởng. Phật trưởng một trượng trượng áp xuống tới, Hùng Vương thân thể nhất điểm điểm rút lại, cho đến khôi phục thành bình thường hình thể. Đúng lúc này, sau lưng nó sáng lên một đạo hỏa quang, kim cương thân thể tự mang ánh lửa. A Tô La chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hùng Vương phía sau, cũng trưởng như đao chém về phía Hùng Vương cái cổ, ám kim sắc trưởng đao lượn lờ thất thải hào quang. Hùng Vương đã nhận ra nguy cơ, liền muốn đưa ra một cái tay ứng đối. A Tô La miệng phun chân ngôn, bỏ xuống đồ đao. Giới luật lực lượng thêm tại Hùng Vương trên người, đánh gậy hắn kế tiếp ứng đối. Phúc! Tròn vo đầu lâu bay lên, rơi xuống tại A Tô La bên chân. Cùng lúc đó, màu vàng Phật trưởng thuận lợi chụp được, đem Hùng Vương thân thể đánh chia 5 xẻ 7. Hợp hai vị nhị phẩm cường giả chi lực, giải quyết một cái tam phẩm yêu tộc dễ như trở bàn tay. Hùng Vương! Không, đây không có khả năng. Giao chiến bên trong yêu tộc thấy thế, là thất thanh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới giao thủ, phe mình Hùng Vương liền bị chém đầu, thân thể cũng chia 5 xẻ 7, đối mặt hai vị Phật môn cường giả, không hề có lực hoàn thủ. Đắc thủ về sau, A Tô La cùng Độ Ách cũng không có vì vậy dừng tay, cái trước lấy ra một ngụm kim bát, muốn phong ấn Hùng Vương. Cái sau chắp tay trước ngực, nhìn qua không trung cửu vị thiên hồ, trầm giọng nói: "Không thể sát sinh." Hắn mượn 108 vị thiền sư kết thành thiền trận, đem giới luật lực lượng tăng cường đến cực hạn, làm hao mòn cửu vị thiên hồ đấu trí, ngắn ngủi ảnh hưởng nàng, khiến cho không cách nào cứu viện. A Tô La đem bát khẩu nhắm ngay Hùng Vương, đang muốn thôi động pháp khí, đột nhiên một cỗ bối rối đánh tới, mí mắt nặng như ngàn cân, ý thức tùy theo mơ hồ, hận không thể lập tức ngã đầu liền ngủ. Cùng một thời gian, võ giả nguy cơ dự cảm phát động. A Tô La dưới chân, một đạo cái bóng bành trướng, hóa thành bóng người. Đây là thần thông thiên phú của nó. Không, không thể ngủ, có nguy hiểm. A Tô La ý nghĩ cũng biến chậm chạp. Hứa Thất An theo cái bóng bên trong chui ra ngoài, chân phải hướng phía trước đạp mạnh, làm không bước hình, tay trái cầm một ngụm một chất vỏ kiếm cổ kiếm, tay phải ấn trụ chuôi kiếm, hắn đổ sụp hết thể khí thế, thu liệm hết thể cảm xúc. Hai mắt vô hỉ vô bi. Mấy giây sau, Hứa Thất An cánh tay mánh bành trướng hai vòng, ngay sau đó là đinh một tiếng, đồng thau kiếm ra khỏi vỏ thanh âm bên trong, lưu tâm người quan chiến nhìn thấy một đạo tinh tế như tuyến, lại dị thường chói mắt kiếm quang. Kiếm quang lóe lên mà hiện, phục lóe lên một cái rồi biến mất. A Tô La cùng bồi rối dây dưa thân thể, đồng nhiên cứng ngắc, sau đó, đầu lâu chậm rãi lan xuống. Nhị phẩm giết tả cờ chi lực, tăng thêm kim cương thần công độ cứng cỏi, có thể hữu hiệu trọng thương tam phẩm yêu tộc thể phách, A Tô La ngày đó xác thực đổ nước. Hứa Thất An không có tiếp tục ra tay, đuổi tại bối rối đánh tới phía trước, cấp tốc rút lui về phía sau. Hùng Vương Thiên Phú thần thông quả nhiên lợi hại A, liền A Tô La đều thụ ảnh hưởng. Đáng tiếc, loại thần thông này chẳng phân biệt được địch ta, không phải liền thư A Cơ phong ấn A Tô La. Trấn Quốc kiếm phong mang thêm ta ngọc thoái, còn có lực cổ lực bộc phát, chém tam phẩm kim cương thể phách cũng không phải là vấn đề hóc búa, nhưng hẳn là chém không được A Tô La phóng thích tu la tinh huyết sau nhục thân. Hứa Thất An khí tức nhanh chóng trượt. Ngọc thoái tiền thân là thiên địa nhất đao trảm, này loại đao pháp bản thân lì hệ nờ là vượt cấp dùng cho chiến đấu, nhưng đại giới là sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Này loại suy yếu, đến tam phẩm cảnh, bị vô hạn rút ngắn, tràn đầy khí huyết vận chuyển phía dưới, mười mấy giây liền có thể khôi phục. Bình thường tình huống, vẫn là không thể dùng ngọc toại A, không phải này ngắn ngủi suy yếu kỳ, sẽ bị cùng giai một bộ liền chết. Hứa Thất An chậm rãi thở ra một hơi, nhìn một cái tường thành bên trên thủ quân cùng yêu binh, yên lặng lấy xuống gãy phía sau hỏa vòng, mạnh hất ra. Ngọn lửa lưu múa, hóa thành hừng hực áo choàng. Giờ khác này hắn, tại yêu tộc cùng Tây vực thủ quân mắt bên trong, tựa như chiến thần. Hứa Thất An. Đỗ Ách La Hán ngữ khí phức tạp thấp giọng tự nói. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu óc. Nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 64, Đại Luân Hồi Pháp Tướng. Chương 64, Đại Luân Hồi Pháp Tướng. Đỗ Ách La Hán nhất sinh bên trong hối hận nhất chuyện, chính là ngày đó không có đem Hứa Thất An mang về Tây Vực. Mặc dù Hứa Thất An liên quan tới Đại Thừa Phật Pháp lý luận, làm Đỗ Ách rộng mở thông suốt, thể hồ quán đỉnh, theo độ mình thành Phật đến độ thương sinh thành Phật, cảnh giới có thể thăng hoa. Mặc dù Đỗ Ách La Hán đem Hứa Thất An xưng là Phật tử, nhưng cuối cùng còn chưa đủ coi trọng hắn. Bởi vậy, tại giám chính cùng đại phụng triều đình ngăn cản hạ, tại Hứa Thất An nói rõ không muốn bái nhập Phật môn về sau, Đỗ Ách liền từ bỏ thu đồ ý nghĩ, vô cùng lo lắng trở về Tây Vực, làm kia Đại Thừa Phật Pháp đặt móng người. Cứ việc sau đó được Quảng Hiền Bồ Tát cùng Lưu Ly Bồ Tát đồng ý, làm cái sau tự mình tiến về phía trước đại phụng lĩnh người. Có thể khi đó, Hứa Thất An đã xưa đâu bằng nay. Kinh thành phong ba lúc sau, Phật môn thừa dịp hắn du lịch giang hồ thu thập long khí, điều động hộ pháp kim cương cùng độ tỉnh La Hán tiến về phía trước Trung Nguyên bắt người, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đến tận đây, Phật môn trên dưới liền yên tĩnh, cho dù là tôn sùng đại thừa Phật pháp Quảng Hiền cùng Độ Ách, cũng không nhắc lại đến đây chuyện. Độ Ách La Hán thường xuyên sẽ nghĩ, ngày đó nếu đem hắn mang về Phật môn, bây giờ Đại Thừa Phật Pháp đã ở Tây Vực mọc lên như nấm. Phật môn lý niệm, giáo nghĩa, chắc chắn truyền khắp Cửu Châu. Mặt khác, Độ Ách La Hán nhìn qua trong lúc đó khí thế dâng cao yêu tộc, nhìn qua vung diễm thành bảo trẻ tuổi người. Trung Nguyên sẽ không có Hướng Ngân La, Tây Vực sẽ có một vị thiên tư tuyệt thế Phật tử. Hiện tại là phong ấn A-tô-la tốt nhất cơ hội, chỉ là muốn phong ấn một vị đỉnh cấp cường giả, yêu cầu thời gian nhất định. Trước đó, ta sẽ bị ngủ say ma chú ảnh hưởng, biến thành một đầu buồn ngủ cá khô. Hứa Thất An nhìn qua nơi xa hai viên song song đầu người cùng gấu trúc đầu, tiếc nuối thở dài. Đầu lâu bị chém cũng tốt, thân thể chia năm xẻ bảy cũng được, đối với siêu phàm cảnh yêu tộc, võ phu tới nói, đều là vết thương nhỏ. A-tô-la cùng Độ Ách muốn nghiết quả hừng mềm, trước tiên phong ấn một vị yêu vương, vừa vặn đã trúng yêu tộc gian kế. Hùng vương lĩnh vực chống ra về sau, phàm lĩnh vực nội sinh linh, đều sẽ rơi vào ngủ say trạng thái. A-tô-la là Phật môn đỉnh cấp cường giả, cứ việc buồn ngủ mí mắt không mở ra được, nhưng như cũ có thể bảo trì một chút thanh tỉnh, đương nhiên cũng vô lực lại đem đầu theo trở về cổ chính là. Đối với Hứa Thất An này phương tới nói, dùng một cái tam phẩm yêu vương ngăn chặn một vị nhị phẩm kiêm tam phẩm, không thể nghi ngờ là huyết trám. Không cần ánh mắt giao hội, Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Hứa Thất An đồng thời phát động tập kích, một người như sao chổi đáp xuống, va chạm 108 vị thiền sư tạo thành thiền trận. Một người nghịch không mà lên, trấn quốc kiếm buộc phát ra hào quang chói sáng, tựa như tật tốc bay lên không liệt dương. Ông. Hai người đồng thời bị màu vàng kim nhạt màn sáng ngăn trở. 108 vị thiền sư ngồi xếp bằng hư không, như là một bộ đứng im bức tranh, chưa từng động đậy mảy may, tăng bào góc áo đều không có bất kỳ cái gì lắc lư. Ông. Ông. Ông. Tóc bạc như xương hồ thai yêu cơ, song quyền không ngừng đánh màn sáng, phía sau 9 đầu đuôi cáo kéo dài tới, như là 8 đầu xúc tu, ra sức đánh ra. Ông. Ông. Ông. Hứa Thất An toàn thân cơ bắp bành trướng, hóa thân cao 8 thước cự nhân, tại lực cổ lực buộc phát ra trì hạ, huy kiếm chém vào màn sáng. Yêu tộc cùng võ phu công kích chính là như vậy giản dị tự nhiên, nhưng một mạc quyền cước đao kiếm bên trong, ẩn chứa bạo lực có thể tùy tiện phá hư mặt khác hệ thống siêu phàm lục thân. Thiên sư tạo thành màn sáng, tại hai vị siêu phàm cường giả bạo lực công kích đến, rốt cuộc xuất hiện rõ ràng lắc lư. 108 vị thiền sư nhao nhao như mày, tựa như bị tổn thương. Thấy thế, Độ Ách La Hán chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. Bỏ xuống đồ đao. Phẩm cấp áp chế xuống, Hứa Thất An nhẹ buông tay, suýt nữa cầm không được trấn quốc kiếm, trong lòng đối với binh khí sinh ra cực độ chán ghét. Độ Ách La Hán chợt nhìn về bạo lực cùng mỹ lệ hoàn mỹ dung hợp Cửu Vĩ Thiên Hồ, hai tay nhanh chóng kết động. Chấn. Sau đầu thất thải quang luân mánh sáng lên. Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi bị một cỗ bạo lực đẩy lui, hướng bốn phương tám hướng tản ra, nàng thân thể tựa như đồ sứ, trải rộng khe hở, máu tươi nhuộm đỏ trắng non da thịt. Độ Ách La Hán vẫn là bất công, hắn đối với Hứa Thất An thi triển giới luật, làm hao mòn đấu trí, mà đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ thi triển sát tặc chín qua vĩ lực, trực tiếp phá vỡ này vị vạn yêu quốc công chúa kiên cố bất hủ thể phách. Chỉ là một sát na, khe hở thương thế hết mức hồi phục. Sau một khắc, Cửu Vĩ Thiên Hồ ra thịt lại một lần nữa vỡ ra giống mạng nhện vết thương, vòng đi vòng lại, 5 lần lúc sau, sắt tặc chín qua lực lượng mới hao hết. Phật môn tam đại chín qua bên trong, sắt tặc chín qua lấy sát phạt chi lực sừng, khóa chặt địch nhân, không chết không thôi, thẳng đến lực lượng hao hết. Chẳng những có thể phá vỡ cùng cảnh giới võ phu thể phách, còn có thể kéo dài không ngừng làm hao mòn võ phu khí huyết cùng sinh cơ. Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức triển khai vòng thứ 2 thế công, ý đồ lấy bạo lực phá vỡ thiên trận. Nhưng ở này bị Độ Ách La Hán hóa giải. Cửu Vĩ Thiên Hồ trên người thương thế phục hồi như cũ lại nổ tung lại phục hồi như cũ. Phật môn thiền công là bất động minh vương pháp tướng phiên bản đơn giản hóa, giảng cứu một cái bất động, nhập định lúc sau, không ta không khác, cùng thiên địa đồng thể. Cũng không ăn không uống không ngủ, cũng không sợ ngoại tà xâm lấn, ngoại địch công kích. Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền âm nói. Độ Ách lấy nhị phẩm La Hán chi thân, tập kết này 108 vị thiền sư tạo thành thiền trận, dù cho không phản kháng, chúng ta muốn phá vỡ trận này, cũng phải hao phí một phen công phu. Nguyên lai thiền công thăng cấp bản là bất động minh vương pháp tướng. Bất động minh vương pháp tướng cũng là một loại phòng ngự tuyệt học, cùng kim cương pháp tướng không đồng ý nghĩa phòng ngự. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, không khỏi nghĩ đến Vân Châu giả là thụ Bồ Tát. Kia vị đại lão kiêm tu bất động minh vương pháp tướng cùng kim cương bất bại pháp tướng, xếp giáp xếp đến làm cho người ta tuyệt vọng, không biết giám chính có thể hay không tổn thương hắn. Xác thực khó giải quyết, nương nương có ý định gì? Hứa Thất An truyền âm hồi phục. Cái gọi là hiểu rõ nhất ngươi, nhất định là ngươi địch nhân. Những lời này sử dụng trên người Phật môn, chính là hiểu rõ nhất con lư á cho cờ, khẳng định là nam yêu. Hắn tin tưởng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất định có biện pháp ứng đối. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, bản tọa mới vừa nói, Thiền Công giảng cứu một cái bất động, Độ Ách La Hán ra tay công kích chúng ta lúc, sẽ tự hành thoát ly Thiền Công trạng thái, lúc này là thiền trận yếu nhất thơ ý điểm. Bằng vào ta chi lực, không đánh tan được một vị nhị phẩm La Hán chủ trì thiền trận, nhưng đánh vỡ 108 vị thiền sư tạo thành thiền trận, không có vấn đề gì cả. Bằng vào ta chi lực, đồng dạng cũng có thể đánh vỡ thiền trận, nhưng Độ Ách La Hán ra tay lúc, chúng ta một cái thụ giới luật ảnh hưởng, một cái chịu giết tả cờ chi lực công kích, căn bản đẳng không ra tay tới phá trận. Trừ phi ta có thể che đậy giới luật ảnh hưởng. Nhưng mà đây là không thể nào, mặc kệ là đạo môn kim đan vẫn là hạo nhiên chính khí, đều gánh không được nhị phẩm La Hán giới luật, trừ phi là triệu thủ hoặc là đạo môn dương thần đích thân đến. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Thất An linh cơ khẽ động, trong lòng có chủ ý. Một viên ám kim sắc linh lung tiểu tháp theo hắn lồng ngực bên trong trồi lên, huyền tại đỉnh đầu hắn. Đỉnh tháp hiện ra một tôn tâm đầu ý hợp pháp tướng, sau đầu có một vòng biểu tượng trí tuệ quang luân. Phù đồ bảo tháp. Độ Ách La Hán cảm ứng được cái này Phật môn pháp bảo, nhìn lại, nhíu mày. Hứa Thất An quá to. Độ Ách La Hán, cái này yêu nữ xuất linh yêu binh, tàn sát Phật môn đệ tử, tiến đánh Phật môn thành trì, mỗi giờ mỗi khắc đều tại nghị phúc quốc. Nàng không chết, Nam Cương vĩnh viễn sẽ không thái bình. Nàng không chết, yêu tộc vĩnh viễn sẽ không cam tâm. Nhanh, mau giết nàng. Phù đồ bảo tháp đỉnh chót, kia tôn đại trí tuệ pháp tướng, sau đầu quang luân nghịch chuyển. Độ Ách La Hán nghe xong một lời nói, tựa như thể hồ quán đỉnh, đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ ý giận nháy mắt bên trong đạt đến đỉnh phong, đem nàng coi là yêu tộc trong lòng hòa lớn, coi là liều lĩnh cũng muốn giết chết địch nhân. Hắn lúc này chắp tay trước ngực, thi triển giới luật. Từ bi vi hoài. Đơn giản bốn chữ, liền tiêu ma tuyệt sắc yêu cơ sát ý cùng lệ khí, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra ngắn ngủi mê mang. Bắt lấy cơ hội, Độ Ách La Hán sau đầu trí tuệ quang luân tách ra trước giờ chưa từng có quan mang, hắn giơ bàn tay lên, hung hăng chụp được. Trong bầu trời đêm, một đầu dài đến mấy chục trượng Phật trưởng ngưng tụ, kim quang vàng rực đem phía dưới tường thành chiếu sáng. Ở vào mê mang trạng thái Cửu Vĩ Hồ mảy may sinh không nổi ý phản kháng, ngược lại lòng mang từ bi, cam nguyện chịu chết. Vâng! Nàng bị Phật trưởng hung hăng chụp được không trung, vô vào trên nham thạch cứng rắn, chụp vạn yêu sơn soi như địa chấn. Bắt lấy cơ hội, Hứa Thất An đổ sụp hết thể khí thế, thu liệm hết thể cảm xúc, đan điền hóa thành lỗ đen, thôn phệ thân thể năng lượng. Mảnh như tuyến, sáng như ban ngày đao quang lần nữa dâng lên, mang theo chạm diệt hết thể vĩ lực, từ đôi đến đầu, bổ ra mất đi nhị phẩm La Hán chủ trì, còn sót lại 108 vị thiền sư trận pháp. Thiền sư nhóm bên ngoài thân bao trùm kim quang tán loạn, hóa thành vụn ánh sáng hướng tứ phương bay ra. 108 vị thiền sư rơi xuống như mưa. Trận phá. Xuất tấn danh tiếng Hứa Thất An, vốn định lập lại chiêu cũ, tới một lần vung diễm thành bảo, nghĩ lại, vẫn là từ bỏ. Đặc hiệu không thể lập lại, sẽ có vẻ hết biện pháp. Tạm thời không nghĩ ra mới một bộ đặc hiệu hắn nội tâm cảm khái. Nào đó đoạn tường thành bên trên, Dạ Cơ đem chúng quanh thủ quân cùng võ tăng chém giết hầu như không còn, song chảo dính đầy máu tươi. Phát giác được trận pháp bị phá, nàng đống nhiên quay đầu, nhìn thấy cầm kiếm đứng ở giữa không trung Hứa Thất An. Hừ. Tiếng hừ lạnh theo bên người truyền đến, Thanh Cơ mang theo một ngụm thanh phong, ghét bỏ nhìn Dạ Cơ, nói: "Ngươi vi phạm với tỷ muội gia ước định, tự mình yêu nhân tộc nam tử." Dạ Cơ yên nhiên nhất thiếu. "Ước định? Ngươi có chữ viết theo a? Ta chính là yêu nhân tộc nam nhân, như thế nào? Ngươi ghen ghét có phải hay không? Ghen ghét ta nam nhân là đỉnh thiên lập địa anh hùng." Thanh Cơ nhìn nàng một mặt kiêu ngạo cùng tự hào, phi một tiếng. Liên này loại thấy một cái yêu một cái sắt phôi, cũng xứng ta ghen ghét. Hai người đều là lụa mỏng che mặt, cơ hồ một cái khuôn đúc ra tới quyến rũ mắt, tư thái bay bổng, khí chất khác biệt, nhưng đều là cực xuất sắc mỹ nhân. Dạ Cơ nở nụ cười. Nàng mới không nói cho cái này yêu cùi bắp nhất nữ nhân, kê tinh là Hứa Thất An phát minh. Mặc dù nương nương nói, chỉ cần 9 cái tỷ muội đều yêu hắn, kia Hứa Thất An chính là vạn yêu quốc phò mã, ai mà thèm hắn làm phò mã a. Bên kia, Cửu Vĩ Thiên Hồ lơ lửng mà lên, tóc bạc lây dính đặc dính máu tươi, một đầu hồ thai đứng thẳng lôi kéo, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. 9 đầu đuôi cáo hoặc quét hoặc bổ hoặc quấn, đem những cái đó rơi xuống thiền sư đánh chết tại chỗ. Xú nam nhân. Nàng cắn răng nghiến lợi truyền âm. Nương nương, ngươi nghe ta giảo biện. Hứa Thất An mỉm cười truyền âm. Ngươi cùng ta chi gian, ai có năng lực hơn phá hư thiền trận? Tuy nói đại trí tuệ pháp tướng quang luân nghịch chuyển, bị pháp tướng nhìn chăm chú người trí tuệ cũng sẽ nghịch chuyển, nhưng Độ Ách dù sao cũng là La Hán. Làm hắn cưỡng ép bỏ ngươi không để ý đối phó ta, vạn nhất làm hắn phát giác không thích hợp, thoát khỏi trí tuệ nghịch chuyển ảnh hưởng, chúng ta liền được không bù mất. Đại trí tuệ pháp tướng là pháp tể Bồ Tát lưu lại, phù đồ bảo tháp mạnh nhất năng lực trí nhất. Tuy nói so nguyên bản khẳng định không như, nhưng ngắn ngủi ảnh hưởng nhị phẩm La Hán, còn là có thể làm được. Nói chuyện đồng thời, Hứa Thất An thao túng phù đồ bảo tháp, làm dược sư pháp tướng hiện ra, bình ngọc tung xuống toái quang, trợ Cửu Vĩ Thiên Hồ trừ bỏ giết tà cờ chi lực. Được đến dễ chịu, Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt mày tỏa sáng, khí tức cũng không có trượt, có thể thấy được nội tình hùng hậu, cực kỳ nhẫn nhịn. Làm vì nhất danh yêu tộc, nàng là hợp cách. Độ Ách La Hán ngồi xếp bằng hư không, thương xót nhìn chết đi thiền sư, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Mời Bồ Tát ra tay, cứu ta Phật môn đệ tử tính mạng. Thoại âm rơi xuống, hắn bóp nát đeo tại cổ bên trên nào đó hạt chẳng hạn. Lưu hình kim quang tại không trung dĩ lệ, ngưng tụ thành một vị khoác lụa hồng hoàng giao nhau cả xa thiếu niên tăng nhân, hắn thoạt nhìn còn chưa kịp quan, sắc mặt non nớt. Hắn ánh mắt từ bi lại thương hại, phảng phất yêu thế gian hết thảy. A Di Đà Phật. Thiếu niên tăng nhân chắp tay trước ngực, túi đầu niệm tụng Phật hiệu. Một cái cự đại Phật khí ở hắn phía sau ngưng tụ thành, kia là hoàng kim rèn đúc bàn quay trung tâm khắc lấy vạn tự, biên giới khắc lấy thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Bàn quay cự đại như gương nước, hoàng kim rèn đúc, lộ ra nặng nề kim loại cảm nhận. Bàn quay chậm rãi chuyển động. Phá vỡ người thường thức một màn phát sinh, vừa rồi bị 9 vị thiên hồ giết chết 108 vị thiền sư, mở to mắt, mở mịt ngồi dậy. Thành đầu bên trên, tường thành phía dưới, hoành trần tử thi nhao nhao ngồi dậy, mở mịt tứ phương. Này đó nguyên bản chiến tử người, yêu, đều sống lại. Phục sinh sinh linh bên trong, không bao gồm hồn phách bị đánh tan người chết. Đại luân hồi pháp tướng. Hứa Thất An nghe thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ ngữ khí ngưng trọng nói. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Câu cái nguyện phiếu. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 65, lông trắng lọ lì. Chương 65, lông trắng lọ lì. Đại luân hồi pháp tướng, khởi tử hoàn sinh. Đây cũng quá thần kỳ đi. Hứa Thất An xem suýt nữa ngây người, hắn biết Phật môn có cửu đại pháp tướng, cũng được chứng kiến kim cương pháp tướng cường đại, dược sư pháp tướng thần kỳ, đại trí tuệ pháp tướng hàng trí. Nhưng trước mắt mặt trời luân hồi pháp tướng, có thể làm được làm người chết phục sinh, đối với hắn tạo thành rất lớn xung kích. Tạch tạch tạch. Màu vàng bàn quay chậm rãi chuyển động, lần lượt có người chết phục sinh, bọn họ ánh mắt mở mịt quan sát tự thân, xem kỹ chúng quanh. Ta không phải chết sao? Ảo giác. Tựa hồ không phải. Đây là có chuyện gì? A Tô La tôn giả cùng cái kia yêu vương chết rồi. Ai giết? Là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bởi vì không làm rõ ràng được tình huống, phục sinh nhân cùng yêu tương đối tỉnh táo, không có lập tức chém giết cùng một chỗ, mà là cảnh giác quan sát chung quanh, y đồ biết rõ ràng tình huống. Hứa Thất An tỉnh táo quan sát sau một lúc, truyền âm cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đại luân hồi pháp tướng lĩnh vực bên trong, hết thể người chết đều sẽ phục sinh, nhưng hồn phi phách tán người ngoại lệ. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ cười nói, quan sát thực nhạy cảm, không hổ là cha án thiên tài. Cái này xú nam nhân không sai biệt lắm thăm dò đại luân hồi pháp tướng đệ nhất trọng năng lực. Đại luân hồi pháp tướng có hai đại năng lực, ngươi thấy chính là thứ nhất, thứ hai là có thể khiến người ta tại ngắn thời gian bên trong kinh lịch một lần luân hồi. A Tô La năm đó bị ta nương giết chết, chính là Quảng Hiển trợ hắn chuyển thế trùng tu, bảo vệ một mạng. Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền âm nói. Hứa Thất An gật gật đầu, cảnh giác quét mắt một vòng chung quanh. Tới tựa hồ là Quảng Hiển phân thân. Cửu Vĩ Thiên Hồ ừ một tiếng, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Trước đó bọn họ thảo luận qua A Tô La mở một mặt lưới nguyên nhân, đạt được hai cái suy đoán là A Tô La tư tâm cùng Phật môn âm mưu. Cái sau hơn phân nửa là Quảng Hiền Bồ Tát chân thân buông xuống, ý đồ đem bọn họ tận diệt. Nhưng hiện tại lên sân khấu chính là Quảng Hiền Bồ Tát phân thân, như vậy đáp án liền rất rõ ràng. A Tô La là muốn thông qua cái nào đó cùng yêu tộc có quan hệ chuyện, thành tựu Bồ Tát chính qua, bước vào nhất phẩm. Hứa Thất An truyền âm nói, không thể loại trừ Quảng Hiền chân thân liền tại phụ cận khả năng, chính ngươi chú ý điểm, thấy thời cơ bất ổn, liền theo kế hoạch hành sự. Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền âm hồi phục. Khi nói chuyện, Quảng Hiền Bồ Tát ẩn chứa từ bi ánh mắt, nhìn về Hùng Vương cùng A Tô La thi thể cùng đầu lâu. Nơi nào là một mảnh không người khu vực, phàm la tới gần người, đều đã ngã xuống đất không dậy nổi, rơi vào ngủ say trạng thái. Còn không tỉnh lại. Quảng Hiền Bồ Tát thản nhiên nói. Bàn quay soạt soạt nhất chuyển, ném ra một vệt sáng, chiếu xạ tại A Tô La cùng Hùng Vương thi cốt bên trên. Hai vị siêu phàm cường giả đầu lâu, chậm rãi mở to mắt, hai cỗ thân thể đứng lên, nâng lên chính mình đầu đặt tại cổ bên trên, huyết nhục nhúc nhích gian, cổ liền mọc tốt, một chút vết sẹo đều không có lưu. Hùng Vương ngáp một cái, dãy rùa béo lùn chắc nịch thân thể, đi đến Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Hứa Thất An bên cạnh. A Tô La thì trở về Quảng Hiền Bồ Tát bên người, chắp tay trước ngực, đứng cúi đầu. Độ Ách La Hán tại khác một bên. A Di Đà Phật, 500 năm trước kia nhất chiến, sinh linh đồ thán, mặc kệ là Tây vực vẫn là yêu tộc, đều tử thương vô số. Thí chủ sao phải lại vọng động can qua? Quảng Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, hai mắt ẩn chứa từ bi. Cửu Vĩ Thiên Hồ tươi cười kiểu mị. Quảng Hiền Bồ Tát nói có lý, không bằng Phật môn trả lại thập vạn đại sơn, rời khỏi Nam Cương, tự nhiên là sẽ không lại sinh linh đồ thán. Ra ngoài ý định, Quảng Hiền Bồ Tát gật đầu. Bản tọa có thể làm chủ, trả lại thập vạn đại sơn một nửa địa bàn, lấy vạn yêu sơn làm ranh giới, yêu tộc cư đông, Phật môn chu tây. Dừng một chút, hắn nói bổ sung. Đây là Phật môn có thể làm được lớn nhất nhượng bộ, bản tọa có thể lập được thiên đạo lời thề, tuyệt sẽ không đổi ý vạn yêu sơn lấy đông khu vực, đầy đủ rộng lớn, dung nạp hiện giờ yêu tộc dư xài. Hắn nói phảng phất có làm cho người tin phục lực lượng, xung quanh yêu tộc nghe xong, lộ ra ý động chi sắc. Cảm giác Đắc Quảng Hiền Bồ Tát đề nghị vô cùng tốt, như vậy đã có thể tránh khỏi tộc nhân chiến tử, lại hoặc là đầy đủ rộng lớn, phong ốc đất đai có thể nghỉ lại. Không được. Hùng Vương lắc đầu, chậm chậm nói. Ta, không chấp nhận. Thiếu niên tăng nhân hình tượng Quảng Hiền Bồ Tát, khuôn mặt bình thản, thanh âm ôn nhu. Thí chủ có gì cao kiến? Hùng Vương hừ hừ hai tiếng, ngữ khí chậm chạp. Ta muốn để một cái làm khó dễ người yêu cầu. Phía bắc cây trúc quá ít, không thích. Ta còn muốn biên giới tây nam kia 3.000 mẫu rừng trúc. Bảo địa như thế, ngươi Phật môn nếu là chịu cắt nhường, ta, liền tin tưởng, các ngươi thành ý. Quảng Hiền Bồ Tát gật đầu. Có thể. Hùng Vương đậu đầu mắt mánh trợn to, khó có thể tin, như vậy quá phận yêu cầu Phật môn vậy mà lại đồng ý, 3.000 mẫu rừng trúc bảo địa đều nguyện ý cắt nhường, xác thực rất có thành ý. Hứa Thất An âm thầm nhíu mày. Quảng Hiền Bồ Tát một chiêu này, ý tại ổn định yêu tộc, hảo điều binh lực đồng trinh trung nguyên, trợ Vân Châu phản quân lật đổ đại phụ. Mà vẹn vẹn nhường ra vạn yêu sơn lấy đông địa bàn, Phật môn như cũ chiếm cứ này tòa Nam Cương thập vạn đại sơn thứ nhất bảo địa, khí vận không tổn hại. Tương đương với lấy nhỏ nhất đại giới đem lợi ích tối đại hóa. Bất quá hắn ngược lại không lo lắng Cửu Vĩ Thiên Hồ thỏa hiệp, như vậy dễ dàng liền bị chiêu an, nàng cũng sẽ không ẩn nhẫn 500 năm. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói: "Đoạt ta gia viên, giết ta tộc nhân, dùng yêu tộc ta lãnh địa bố thí chúng ta, Phật môn đây là làm ta Nam Yêu một mạch là tên ăn mày." Khoe miệng mang theo cười, mắt bên trong nhưng không có nửa phần ý cười. Hứa Thất An thư A Cơ phát động tâm cổ đồng tình năng lực, đối với xung quanh yêu tộc thực hiện ảnh hưởng. Đương nhiên, thù mới hận cũ quần quật không thôi, đám yêu tộc lần nữa lại cháy lên đấu trí cùng lửa giận, cũng vì chính mình trước đó động tâm cảm thấy hổ thẹn. Quảng Hiền Bồ Tát thở dài một tiếng, vẫn không tức giận, nhưng cũng không thử lại sách tranh phục Cửu Vĩ Hồ, ngược lại nhìn về phía Hứa Thất An. "Phật tử, bản tọa mời ngươi vào Phật môn, cũng không phải là ham ngươi khí vận. Ngươi đã có thể khai sáng đại thừa Phật pháp, chính là cùng Phật người hữu duyên, Phật môn tu chính qua, chính qua đại giới cũng không phải là chỉ là lực lượng, mà là tinh thần, là từ bi. Tại bản tọa mắt bên trong, ngươi lại nhưng cùng Phật đã đặt song song người. Ngươi nếu nguyện quy y Phật môn, lãnh đạo thiên hạ Phật đồ lĩnh ngộ đại thừa Phật pháp, bản tọa có thể giúp ngươi trừ bỏ quốc vận. Kể từ đó, đại phụng diệt quốc, ngươi liền sẽ không bỏ mình." Hứa Thất An cùng Phật môn lớn nhất mâu thuẫn ở chỗ, Phật môn muốn trợ Vân Châu phản quân diệt đại phụng, như vậy thân phụ một nửa quốc vận hắn, chắc chắn đền nợ nước. Hứa Thất An liên hợp yêu tộc, cổ tộc, sở tác hết thảy, đầu tiên là muốn tự vệ, sau đó là vì báo thù. Sống sót là người bản năng nhất dục cầu. Thế gian đạo nghĩa ngàn ngàn vạn, cầu sinh chính là nhất chính đạo nghĩa. Về phần báo thù, đương nhiên là hướng Hứa Bình Phong báo thù. Nơi này đã có thù riêng, cũng có chung nguyên bách tính thù. Nếu không phải Hứa Bình Phong vì lợi ích một người, đánh cắp quốc vận, đại phụng 20 năm qua, sẽ không thiên tai nhân họa không ngừng. Nếu không phải Hứa Bình Phong vì lợi ích một người, phát động phản loạn, Thanh Châu sẽ không đánh sinh linh đồ thán. Ta đây có phải hay không muốn cảm tạ Quảng Hiền Bồ Tát ân không giết? Hứa Thất An khỏe miệng kéo lên cười lạnh. Các ngươi Phật môn muốn diệt đại phụng, muốn xâm chiếm Trung Nguyên cương thổ, ta liền phải xuất ra, bỏ qua người nhà cùng người yêu, bỏ qua tin cậy ta Trung Nguyên bách tính, trở thành Phật môn Phật tử, vì Phật môn phát dương quang đại sự nghiệp góp một viên gạch. Ta nếu là không nguyện ý, liền phải đền nợ nước. Tại Quảng Hiền Bồ Tát mắt bên trong, ta bất quá là cái kẻ yếu, cho nên không có quyền lựa chọn. Ngươi nếu đúng như này tôn sùng ta, vì sao không vì ta, cùng già La Thụ cầm đầu tiểu thừa Phật pháp quyết liệt, quy y đại phụng, trợ đại phụng bình định phản loạn. Bà Ngân La có thể hứa hẹn, thiên hạ thái bình về sau, đại thừa Phật pháp sẽ tại Trung Nguyên mọc lên như nấm. Quảng Hiền Bồ Tát thản nhiên nói. Bản tọa cân nhắc qua. Hứa Thất An sững sờ, hoài nghi chính mình nghe lầm. Quảng Hiền không coi ai ra gì tiếp tục nói. Sau đó, đại phụng cùng Phật môn thực lực chênh lệch rất xa, bản tọa dù cho dứt bỏ thân phận, chỉ vì lan truyền đại thừa Phật pháp, cũng nên lựa chọn thực lực càng mạnh Tây vực làm hòn đá tảng. Lại Tây vực Phật quốc khắp nơi, lại càng dễ tiếp nhận đại thừa Phật pháp. Bản tọa làm sao khổ lựa chọn đại phụng? Hắn tại nói cho ta, đại phụng không có thực lực cỡ, ta thực lực không được, cho nên hắn lựa chọn Phật môn mà không phải ta, thẳng thắn làm cho người ta khó có thể tin. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói: Quảng Hiền Bồ Tát có thể hay không vì ta rút ra cuối cùng một cái phong ma đinh? Quảng Hiền Bồ Tát lắc đầu: Nuôi hổ gây họa chuyện, bản tọa không làm, trừ phi Phật tử vào ta Phật môn. Thẳng thắn quá phận. Hứa Thất An giật mình, hỏi: Năm đó Phật môn trợ Vũ Tông Hoàng đế tạo phản, Quảng Hiền Bồ Tát nhưng có tham dự? Quảng Hiền gật đầu: Suýt nữa bị Sơ Đại Giám Chính đưa đi luân hồi. Hoàn toàn như trước đây thẳng thắn. Thuật sĩ nhất phẩm tại nhà mình địa bàn có thể đánh mấy cái nhất phẩm, Giám Chính hiện giờ thực lực khẳng định không kịp Sơ Đại. Hứa Thất An hỏi: Các ngươi là như thế nào giết chết Sơ Đại? Cha hỏi đồng thời, hắn thao túng phù đồ bảo tháp, làm dược sư pháp tướng Sái Hạ Quang Huy, chữa trị Hùng Vương thương thế, khôi phục nó hao tổn khí huyết. Quảng Hiền Bồ Tát nói: Cùng giờ này ngày này, không có sai biệt. Vũ Tông tại Đông khởi chuyện, một đường đánh tới kinh thành. Phật môn tăng binh thì theo Tây tuyến thúc đẩy, hai bên ở kinh thành hội sư. Từng bước một suy yếu Sơ Đại, thẳng đến giết chết hắn. Cùng hiện tại khác biệt chính là, khởi sự mới bắt đầu, hiện giờ Giám Chính thực lực trên lệch Sơ Đại không ít. Vũ Tông chuẩn bị không có Hứa Bình Phong đầy đủ. Cho nên lúc đó yêu cầu nhiều vị nhất phẩm Bồ Tát ra tay. Hứa Thất An nhíu nhíu mày: Sơ Đại có gì bố trí? Quảng Hiền Bồ Tát im lặng chỉ chốc lát, chậm rãi nói: Chưa từng. Luận đến mưu trí, Sơ Đại so đương đại kém không ít, khởi sự mới bắt đầu, đại phụng triều đình ứng đối cực kỳ vội vàng, bị đánh một cái trở tay không kịp. Bị đánh trở tay không kịp. Ngươi tại nói đùa sao? Kia là Thiên Mệnh Sư a. Hứa Thất An chắp tay trước ngực, nói: Đa tạ báo cho. Hắn cấp tốc đem hết thể nghi vấn nén ở trong lòng, kiềm chế suy nghĩ, khôi phục tác chiến trạng thái. Không cần cảm ơn, bản tọa cũng tại trì hoãn thời gian. Quảng Hiền Bồ Tát thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản có chút ảm đạm bàn quay, lần nữa tỏa sáng kim quang, bàn quay bên trên, xuất sinh hai chữ sáng lên, bắn ra một vệt sáng, thẳng tắp đánh trúng cửu vi thiên hồ. Ngay sau đó, người tự sáng lên, đồng dạng bắn ra một vệt sáng, chiếu trên người Hứa Thất An. Hứa Thất An rốt cuộc minh bạch cửu vi thiên hồ không có né tránh nguyên nhân, tại kim quang phóng tới nha y mà tờ, hắn bị giới luật lực lượng ảnh hưởng, đã mất đi tránh né ý nghĩ, không bị đến tổn thương. Hứa Thất An lóe lên ý nghĩ này đồng thời, trông thấy bên người cửu vi thiên hồ, thân cao đông nhiên thấp đi xuống, bị không rộng không hẹp ra thú bao lấy đầy đặn bộ ngực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Vốn dĩ thật sâu sự nghiệp tuyến không có. Chớp mắt bên trong, cửu vi thiên hồ theo một cái hồ thai tóc bạc cao gầy ngự tỷ, biến thành 12-13 tuổi lông trắng lọ ly. Phấn nộn đáng yêu, ngây thơ yêu dã. Người. Hứa Thất An thốt ra, chợt phát hiện lông trắng lọ lì cùng chính mình thân cao đúng là không sai biệt lắm. Hắn sắc mặt khẽ biến nhìn quanh tự thân, nguyên bản dán vào quần áo, biến vừa rộng lại đánh, ống quần tùng khoa, tựa như là tiểu hài tử tròng lên đại nhân quần áo. Ta cũng biến nhỏ, khí thế cùng lực lượng có chút suy yếu, nhưng không tính nghiêm trọng. Hắn lập tức có hiểu ra, biết luân hồi pháp tướng thứ hai đại năng lực. Bắt lấy cơ hội, A Tô La hai đầu gối hơi trầm xuống, tại mặt đất oanh đổ sụp bên trong, như là đạn pháo bắn về phía cửu vi thiên hồ. Vâng. Hùng Vương cũng như đạn pháo bắn đi ra, chặn đánh A-tô-la. A-tô-la vi phạm cơ học thắng gấp một cái, nói dừng là dừng, hai đầu gối hơi trầm xuống, đầu một thấp, tránh đi Hùng Vương đánh ra. Ngay sau đó lưng eo bắn ra, song quyền hóa thành tàn ảnh, đập tại Hùng Vương ngực. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát đánh ra mấy chục trên trăm quyền, đánh Hùng Vương lồng ngực máu thịt bé bét, khí thế gợn sóng nổi lên đáng sợ cuồng phong. Một đầu đuôi cáo bắn ra mà đến, cuốn lấy Hùng Vương, về sau hất lên. Để nó nhờ vào đó tránh đi A Tô La liên chiêu. Cửu vĩ thiên hồ trong đó một đầu cái đuôi sáng lên, tiếp theo bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành ngắn ngủi một cái. Nơi xa, thanh cơ than nhẹ một tiếng, cao gầy thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một cái 12-13 tuổi lọ ly. Cửu vĩ thiên hồ thì lần nữa khôi phục thành cao gầy vũ mị tóc bạc ngự tỷ. Người còn thật đáng yêu. Nàng liếc nhìn Hứa Thất An, cười ha hả nói. Hứa Thất An. Chế rêu xong Hứa Thất An. Cửu vĩ thiên hồ ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào tại thiên địa gian quanh quẩn, xa xa truyền ra. Khoảng khắc, một đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống, ầm vang nhập vào tràng bên trong. Đây là một bộ không trọn vẹn thân thể, thiếu tay phải cùng đầu, màu da đen nhánh, mỗi một tấc làn da mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Khí tức cường đại đáng sợ, bao phủ toàn trường. Lệnh bình thường sĩ tốt cùng tiểu yêu run bần bật, chỉ cảm thấy tinh thần đang sụp đổ, cảm xúc tại nóng nảy, nghĩ muốn hủy diệt hết thảy. Bao quát chính mình. Thần thủ. Quảng Hiền Bồ Tát sắc mặt nghiêm túc. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 66, A Tô La Chiến Tử. Chương 66, A Tô La Chiến Tử. Cảm tạ ma lực phi xa Bạch Ngân Minh. Quảng Hiền, lại gặp mặt. Thần thù lồng ngực bên trong, truyền ra trầm thấp thanh âm. Thân thể cùng hai chân, cánh tay trái dung hợp sau thần thù, nguyên thần cũng đắc ý dung hợp, cánh tay trái trương dương ác ý bị thân thể ôn nhuận trung hòa, hai chân lô mạng nóng nảy thì làm hắn tính tình biến rất kém cỏi, hỉ nộ vô thường. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lệnh người nóng nảy, tinh thần rối loạn khí tức liền ảnh hưởng tới tại tràng toàn bộ sinh linh. Phàm nhìn thẳng hắn người, bên hai đều nghe được đáng sợ nói mớ, trước mắt sinh ra ảo giác, hận không thể giết chết hết thể chung quanh, bao quát chính mình. Quảng Hiền Bồ Tát không có trả lời, phía sau bàn quay chậm rãi chuyển động, A Tu La ba chữ sáng lên, đánh ra một vệt kim quang, bắn về phía thần thủ. Nhưng chùm sáng đánh tới chỉ là tàn ảnh, thần thủ như quỷ mị xuất hiện tại Quảng Hiền trước mặt, tay trái phanh nắm bạo không khí, cánh tay trái nâng lên, lưng eo kéo về phía sau, hung hăng đánh tới hướng Quảng Hiền. Vâng! Nay một quyền đồng dạng đánh trúng không khí, Quảng Hiền thân thể tán loạn thành kim quang. Thần thù nắm đấm đập tại mặt đất, chế tạo ra một cái đường kính 3 mét hô to, lực lượng cùng bạo dọc theo mặt đất du tẩu, sẽ rách ra một đạo kẽ đất. Kẽ đất đụng vào thành tường xa xa, phanh thanh âm bên trong, tường thành nứt ra, mảnh đá bay tán loạn. Quảng Hiền luân hồi kim quang không có đánh trúng thần thù, nói rõ hắn giới luật không có kỳ hiệu, thần thù hiện tại phẩm cấp chi ít nhất phẩm. Hứa Thất An tỉnh táo săn tay áo, đâm đai lưng, thu ống quần. Hắn bây giờ là 12-13 tuổi tiểu sọ tạ, có lẽ còn có chút phấn nộn, không phải cửu vĩ thiên hồ sẽ không chế rêu hắn. Kim quang tại không trung hội tụ, ngưng tụ thành thiếu niên tăng nhân bộ dáng. Luân hồi pháp tướng hơi có ảm đạm. Vừa rồi hắn không có thể né tránh thần thù nắm đấm, đã tử qua một lần, này cỗ phân thân lực lượng, chỉ có thể chết 3 lần. Thần thù thẳng tắp thân thể, phát ra trầm hùng gào the tờ, như là ngủ say vạn năm hung thú thức tỉnh, không kịp chờ đợi hướng thế gian bày ra nó vĩ lực. Đầu tương hoàn toàn đại loạn, Tây vực thủ quân, tăng binh, yêu tộc, chẳng phân biệt được địch ta tàn sát lên tới. Quảng Hiền Bồ Tát sau đầu, luân hồi pháp tướng biến mất, một tôn cao 3 trượng kim thân pháp tướng ngưng tụ, này tôn pháp tướng chắp tay trước ngực, buông xuống đầu, mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc. Đại từ đại bi, thường vô giải mệt mỏi, hàng câu việc thiện, lợi ích hết thảy. Quảng Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng. Thoại âm rơi xuống, thiên địa bên trong phạm âm trận trận, 3 trượng pháp tướng nở rộ vạn trượng kim quang, chiếu phá đêm tối. Này dính đầy huyết tinh chiến trường, phảng phất thành tường hòa từ bi Bồ Tát đạo tràng. Loảng xoảng, binh khí rơi xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên, giờ này khắc này, mặc kệ là người hay là yêu, đều vứt bỏ binh khí, không muốn tái tạo chém giết. Phía trước một khắc bọn họ vẫn là lấy mệnh tương bác địch nhân, hiện tại đối mắt nhìn nhau, mắt bên trong tràn đầy từ bi, cùng với đối với sinh mạng yêu quý. Người, yêu không có ôm ở cùng nhau nói một tiếng huynh đệ, là bọn họ sau cùng lý trí. Bị thần thù thân thể ảnh hưởng, biến cực kỳ nóng nảy tăng binh, sĩ tốt cùng yêu tộc, nhao nhao thoát khỏi, lòng mang từ bi bọn họ vô tâm chiến đấu, đồng thời kiêng kỵ siêu phàm cảnh chiến đấu, đều đâu vào đấy lui ra khỏi chiến trường. Miễn cho gặp tác động đến. Đại từ đại bi pháp tướng. Cửu vĩ thiên hồ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhận Phật quang tờ ơ y lê, nàng trong lòng cửu hận, tính kế, oan khí cùng dã tâm, đều tại Phật quang bên trong tan thành mây khói. Nhưng cường hoành nguyên thần đại biểu cường đại lý trí, làm nàng biết tâm tình như vậy là không đúng, Phật môn cùng yêu tộc là tử địch. Lý trí cùng cảm xúc lâm vào căng thẳng. Cửu vĩ thiên hồ không cách nào che đậy đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng, đại từ đại bi pháp tướng cực kỳ đặc thù, nó không có công kích năng lực. Nó tác dụng duy nhất chính là biểu lộ ra Quảng Hiền Bồ Tát đạo. Trừ phi nhị phẩm cảnh hợp đạo võ phu, đã đi đến chính mình nói, nếu không nhất phẩm hạ bất luận cái gì hệ thống, đều sẽ chịu đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng. Chịu Quảng Hiền Bồ Tát vị cách áp chế. Yêu tộc là không đi đạo, tu chính là thiên phú thần thông. Đương nhiên, nàng cũng không cần lo lắng bị Phật môn thư A Cơ đánh lén, bởi vì mặc kệ độ ách vẫn là A Tô La, giờ phút này đều tràn đầy từ bi. Nay đại từ đại bi pháp tướng cùng đại luân hồi pháp tướng đồng dạng, đều không điểm địch ta. Quảng Hiền Bồ Tát cảm giác chính là một cái gậy quấy phân heo. Hứa Thất An cũng chú ý tới Phật môn đám người trạng thái. Ngươi, Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh ngạc nhìn hắn, trước mắt cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu nam hải, lại nửa điểm không nhận từ bi ảnh hưởng. Đồng thời, nàng chú ý tới Hứa Thất An tay bên trong nhiều hơn một thanh đao, thân đao thon dài, hiện lên ám kim sắc. Trang thượng, chỉ có hai người không nhận đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng, Hứa Thất An cùng thần thủ. Thấy tóc bạc hồ thai ngự tỷ, kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình, Hứa Thất An giải thích nói. Từ bi không phải ta đạo. Hắn nâng tay lên bên trong đao, nói. Đây mới là ta đạo. Cửu Vĩ Thiên Hồ rõ ràng trông thấy, tới gần chuôi đao thân đao vị trí, khắc lấy Thái Bình hai chữ. Nàng trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi vì chính mình lập mệnh rồi." Hỏi xong, yêu cơ mắt bên trong có không cách nào che giấu ghen ghét. Lập mệnh là nho gia tam phẩm danh xưng, nho gia đối với lập mệnh giải thích là sửa đổi này thân, mà đối đại thiên mệnh. Lập mệnh cùng đạo trăm sông đổ về một biển. Hứa Thất An ân một tiếng, thở dài nói: "Có thể là thân phụ quốc vận nguyên nhân, vì nó lấy tên lúc, chúng ta cũng không hiểu ra sao lập mệnh. Lúc trước tu vi còn thiện, hiểu không nhiều, nếu như lại tới một lần nữa lời nói, ta liền không lập như vậy mệnh." Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn kỹ hắn: "Ngươi sẽ lập cái gì mệnh?" "Có thể sẽ lập Bạch Phiêu hoặc Câu Lan nghe hát đi." Hứa Thất An cười nói: "Ngươi đoán." Bên kia, thần thủ rốn vỡ ra, hóa thành miệng, phát ra ong ong tiếng cười quái dị. "Đại từ đại bi, đối với ta để làm gì?" Rốn hóa thành miệng, đột nhiên phi phun ra một ngụm huyết tiễn. Nó đánh trúng đại từ đại bi pháp tướng, nháy mắt bên trong ô trọc vàng dự thân, làm này tôn cao ba trượng pháp tướng bị đỏ thấm huyết quang bao trùm. Quảng Hiền Bồ Tát ra mặt động đậy khẽ khẽ, tựa như tại thừa nhận thống khổ to lớn. Đăng đăng đăng. Thần thù chân phát chạy như điên, ánh trăng hạ, mạnh mẽ dáng người tràn ngập cảm giác lực lượng, từng khối cơ bắp theo chạy chập trùng. Nhưng thần thù mục tiêu không phải Quảng Hiền Bồ Tát, mà là thành tường xa xa. Vâng. Cao ngất tường thành như là bị mấy chục tấn. Trên trăm tấn thuốc nổ dẫn bạo, tại sóng xung kích hạ, cục đá vụn hóa thành viên đạn, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Phía nam tường thành vị trí, bị phá tan một đạo gần rộng 10 mét lỗ hổng. Lúc này, yêu tộc đại quân chỉ cần từ nơi này lỗ hổng xông đi vào, liền có thể tại ngắn thời gian bên trong công chiếm Nam Thành, đoạt lại Vạn Yêu Sơn. Nhưng mặc kệ là yêu tộc vẫn là Tây vực thủ quân, đều sớm đã rời khỏi này phiến khu vực, hoặc ở phía xa chém giết, hoặc xa xa vây xem. Quan sát đổ sụp tường thành. Quảng Hiền Bồ Tát mặt bên trên không có kinh sợ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra thu hồi đại từ đại bi pháp tướng. Hứa Thất An vẫn luôn tại nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng không hiểu thiểm quá một cái ý niệm. Quảng Hiền thi triển đại từ đại bi pháp tướng ý đồ chân chính là bỏ dở đầu tường chém giết, làm dịu tầng dưới chót sĩ tốt cùng yêu tộc nhận thần thù khí tức ảnh hưởng, lâm vào nóng nảy cùng rối loạn tinh thần. Vô thanh vô tức gian, một mảnh cái bóng bao phủ Quảng Hiền Bồ Tát, kia là che khuất ai nhờ trăng thần thù, hắn chẳng biết lúc nào lại đến không trung. Như là bắc kích con thỏ diều hâu, rốn hóa thành miệng vỡ ra, lộ ra nhe răng cười. Vừa lúc này, ta địa bên trong phóng tới một đạo ánh vàng rực rỡ thân ảnh, đụng bay thần thủ, cùng hắn quấn lấy nhau, lan lộn hướng về nơi xa. Kia là Atola. Hai cỗ mạnh mẽ dũng mãnh, tràn ngập không gì sánh kịp lực lượng thể phách đang lan lộn bên trong chiến đấu, tay chân khuỵu tay đầu gối. Thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể hóa thành thân binh, tạo thành đáng sợ tổn thương. Quảng Hiên phía sau bàn quay ken két chuyển động, bắn ra một vệt kim quang, chiếu trên người Atola, với hắn mi tâm in dấu lên một cái văn tự. Bên kia, không hề bị đến đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng Cửu Vĩ Thiên Hồ, tám đầu cái đuôi tại mặt đất khẽ trống, đẩy nàng nhảy lên thật cao, nhào về phía không trung Quảng Hiền Bồ Tát. Tám đầu cái đuôi tại sau lưng dĩ lệ vũ động, yêu dị tuyệt mỹ. A Di Đà Phật. Quảng Hiền Bồ Tát khuất thân ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Hắn bên ngoài thân nổi lên kim quang nhàn nhạt. Ngồi thiên công. Đương đương đương. Tám đầu đuôi cáo tựa như xúc tu, đập tại Quảng Hiền Bồ Tát trên người, đánh kim quang từng đợt nhộn nhạo. Thấy thế, Độ Ách La Hán lấy xuống cái cổ mang theo Phật Châu, nhẹ nhàng đập vỡ vụn, 99 viên tràng hạt lơ lửng ở chung quanh hắn, dần dần nhiễm lên ngũ thải vầng sáng. Đi! Độ Ách La Hán huy vũ tay áo, đem tràng hạt hết mức đánh ra. Lộng lây rực rỡ mưa to xẹt qua bầu trời đêm, tập kích Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tiểu Sở Tạ theo tóc bạc yêu cơ cái bóng bên trong nhảy ra, tay trái đao, kiếm trong tay phải. Huy vũ kín không kẽ hở. Đinh đinh đinh thanh âm bên trong, hỏa tinh tóe lên, từng viên chói lọi tràng hạt bị đẩy lùi. Nếu như tại đại phụng liền tốt, ta có thể sử dụng chấn quốc kiếm, ngưng tụ chúng sinh chi lực, có lẽ có thể một kiếm bổ ra Quảng Hiền thiền công. Hứa Thất An ánh mắt liếc nhìn, trông thấy tràng hạt tựa như bầy trùng, lượn quanh một vòng, lại từ mặt bên tập sát Cửu Vĩ Thiên Hồ. Này đó ẩn chứa giết tả cờ chi lực tràng hạt, cho dù là siêu phàm võ phu cũng không dám tùy ý bọn chúng đánh vào người. Phù đồ bảo tháp chấn động, chấn ngục chi lực khuyết tán, áp chế lại mật như mưa to chẳng hạn. Quảng Hiền Bồ Tát có nương nương quần lấy, Atola thì có thần thu áp chế, hiện tại là cầm nã Độ Ách La Hán tốt nhất cơ hội, bắt hắn, ta cuối cùng một cái phong ma đinh liền có thể cởi bỏ. Hứa Thất An dung nhập cái bóng, theo Độ Ách La Hán cái bóng bên trong chui ra ngoài, chấn quốc kiếm buộc phát lửng lấy kiếm quang, tập kích giữa lưng. Nhưng hắn không có thể đâm ra chấn quốc kiếm, không thể sát sinh Phật môn giới luật bao phủ hắn. Phù đồ bảo tháp ông rung động. Lần nữa phóng thích chấn ngục chi lực, nó không phải là vì triệt tiêu giới luật lực lượng, mà là tác dụng tại Độ Ách La Hán trên người, chấn áp hắn kế tiếp ứng đối. Cũng tạo thành Hứa Thất An theo độ ách phía sau cái bóng bên trong chui ra ngoài, cầm kiếm dự định đâm lưng, lại không có thể đâm xuống. Mà độ ách La Hán cũng đưa lưng về phía hắn, không có bất kỳ cái gì ứng đối. Một giây sau, giới luật cùng chấn ngục chi lực có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua, chấn quốc kiếm không hề bị đến trở ngại, kiên định không thay đổi đâm về phía độ ách La Hán giữa lưng. Cái sau đầu quang luân tật tốc xoay tròn, cà sa cổ vũ, cầu vồng chói lọi quang mang ra bên ngoài rung động. Hứa Thất An bị này cố cự lực đẩy bay ra ngoài, ngay sau đó, liền nghe phía sau tiếng rít trận trận, 99 viên tràng hạt bắn nhanh mà đến, tựa như chói lọi lưu diễm. Bên kia, thần thù một cánh tay bóp lấy A-tô-la cái cổ, đem hắn để giữa không trung, ong ong, cười quái dị. Tiểu tử, trên người ngươi có cố quen thuộc khí tức. A-tô-la sau đầu ngọn lửa quang hoàn dập tắt, ngũ thải quang luân sáng lên, ánh mắt bên trong chớp động lên ngọn lửa màu vàng nóng. Không thể sát sinh. Giới luật vô hiệu. Hắn tỉnh táo ngồi xếp bằng, thi triển thiên công, bên ngoài thân bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Xoạt xoạt. Kim quang chợt bị thần thú bóp nát, ngồi thiền công vô hiệu. A Tô La nắm đấm bên trong giấy lên ngũ thải quang hoa, hắn đem giết tả cờ chi lực thôi động đến cực hạn, quyền ra như gió, đánh vào thần thú lồng ngực. Ầm. Một tiếng hồng trung đại lữ, quyền kình xuyên thấu qua thần thú thân thể, tựa như cuồng phong sóng lớn buôn tập mấy trăm trượng, đem ven đường phong ốc, tường thành hết mức phá vỡ. Phanh phanh phanh. A Tô La nắm đấm không ngừng tại thần thú lồng ngực nổ tung, quyền kình thấu thể mà qua, thần thú phía sau phạm vi trăm trượng, dọn dẹp ra một mảnh bất quy tắc khu vực chân không. Người tại gãi ngứa. Thần thú rốn mở miệng nói chuyện, dùng giọng nghi ngờ hỏi. A Tô La dày đặc như mưa nằm đấm, có chút cứng đờ, xuất hiện ngừng trệ. Ngươi phải nói, tiểu quyền quyền nê nở ngực ta. Nơi xa, mắt thấy một màn này Hứa Thất An, nói thầm trong lòng một tiếng. Hắn không tiêu không gấp ứng đối độ ách La Hán chẳng hạn, không có nóng lòng cầu thành, cùng Hùng Vương một trái một phải kiểm chế độ ách La Hán. Tam phẩm cùng nhị phẩm chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhất là độ ách La Hán này loại nhiều năm nhị phẩm. Giết tả cờ chi lực có thể đối với hắn và Hùng Vương tạo thành cự đại tổn thương, lại thêm Phật môn các loại pháp thuật. Trước mắt tốt nhất sách lược là ngồi đợi thần thú đánh chết A-tô-la, rảnh tay đối phó độ ách cùng Quảng Hiền. Thần thú vung lên A-tô-la, dùng sức quăng hạ. Oanh tiếng vang bên trong, Hứa Thất An phảng phất nghe thấy được đạn đạo tiếng nổ, dưới chân chuyển đến kịch liệt chấn cảm. Làm vững chắc mặt đất đột nhiên chầm xuống, nứt ra, khe hở hướng xuống kéo dài, xé rách vạn yêu sơn nội bộ đá. A-tô-la hai mắt trừng trừng. Cổ họng bên trong há miệng phun ra miệng lớn máu tươi. Bành bành, bành bành. Nặng nề như nổi trống tiếng tim đập bên trong, A Tô La làn da rút đi ám kim sắc, đen nhánh màu da thay thế. Này ý nghĩa hắn không hề áp chế chính mình tu la tinh huyết, phóng thích nội tâm chiến ý hắn, là bất khuất chiến sĩ, là bất bại chiến thần, là... Ẩm. Thần thù một chân đem hắn bước vào ruộng bên trong, làm ngọn núi nội nham thạch nứt ra càng thêm nghiêm trọng. Rất quen thuộc khí tức, trên người ngươi có rất quen thuộc khí tức. Thần thú vừa nói, một bên dâm đạp, A Tô La xương ngực sụp đổ, cổ bên trong không ngừng ho ra máu, tu la tộc bất khuất chiến thể cũng gánh không được thần thú bàn chân lớn. A Tô La nhếch nhếch miệng, dương tinh hồng, cười khẩy nói. Người thật đáng thương. Thần thú tựa hồ bị chọc giận, nâng lên tay trái, lòng bàn tay dâng lên một đoàn màu đỏ thấm đoàn năng lượng NG, nội hạch đen nhánh, ngoại tầng bao phủ huyết quang, đen nhánh nội hạch không ngừng sụp đổ, bắn ra màu đen hồ quang điện. Thần thú cầm này mai đoàn năng lượng NG hung hăng đập tại A Tô La đầu bên trên. Đỏ và đen quang mang nháy mắt bên trong tăng vọt, như là quang cháo đồng dạng ra bên ngoài khuếch tán, tiếp theo hoanh nổ tung, hóa thành thuần túy, tứ ngược cơn bão năng lượng. Trung quanh rừng cây rậm rạp, như là suy thảo đồng dạng, cùng nhau áp xoay người. Hứa Thất An, Hùng Vương, thậm chí Cửu Vĩ Thiên Hồ, đồng thời dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía thần thú phương hướng. Thần thú đứng tại năng lượng tan rã ra hố lớn bên trong, tay trái mạo hiểm khói lửa, bên chân là một bộ tàn tạ đen nhánh thi thể. Đầu lâu cùng lồng ngực biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi. Hứa Thất An ngưng thần cảm ứng, không có bắt được A Tô La nguyên thần. Đợt, cảm tạ ma lực phi xa đại lão Bạch Ngân Minh, hôm qua không chú ý hậu trường, không kịp thời phát hiện nhiều một vị thổ hào độc giả. Cảm ơn cảm ơn. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 67, mất khống chế. Chương 67, mất khống chế. Siêu phàm cảnh võ phu sinh mệnh lực tràn đầy, có được gây chi trùng sinh năng lực, trên nhục thể thương thế lại như thế nào nhìn thấy mà giật mình, cũng chỉ có thể tiêu hao khí huyết, không cách nào thật giết chết siêu phàm võ phu. Nhưng nếu như nguyên thần bị ma diệt, triệt để tan thành mây khói, kia siêu phàm cảnh võ phu liền sẽ triệt để chết đi, bỏ không một bộ không chết thể xác. Tại các đại thể hệ bên trong, giết chết siêu phàm võ phu phương pháp không ở ngoài hai loại. Một, thông qua không ngừng cho đả kích, làm hao mòn khí huyết, thẳng đến võ phu kiệt lực, sau đó chính là đem này phân thây phong ấn. 2. Thông qua thủ đoạn đặc thủ, đem võ phu nguyên thần trục ra, sau đó đi qua thời gian dài luyện hóa, ma diệt nguyên thần đến giết chết hắn. Khi đó, võ phu còn lại chính là một bộ thể xác. Đương nhiên, muốn chụp ra võ phu nguyên thần cũng không dễ dàng, ở phương diện này, chỉ có đạo môn cùng vu sư hệ thống có thể nếm thử, còn chưa nhất định có thể thành công. Về phần thần thù đối đại A Tô La phương thức, thuần túy là vị cách thượng nghiền ép, thô bạo đơn giản, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Không thích hợp, thần thù một chiêu kia cố nhiên cường đại, nhưng vật lý phương diện công kích không đủ để giết chết A Tô La nguyên thần. Hứa Thất An buông lỏng ống quần bên trong, chui ra mật mật ma ma màu đen côn trùng, biến mất không thấy gì nữa. Vù vù. Tràng hạt theo bên trái đánh tới, tựa như một đám ngũ thải tân phân đom đóm, mỹ lệ chói mắt. Hứa Thất An chính muốn huy kiếm đón đỡ, trước mắt cảnh vật đột nhiên biến hóa, nhuốm máu tường thành, hoành trần thi thể, nguy nga dãy núi biến mất không thấy. Thay vào đó, là san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, là xi măng cốt thép rừng rậm, là như nước chảy cỗ xe, là một bức tràn ngập hiện đại hóa khí tức đồ quyển. Đinh đinh đinh. Sắc bén tiếng va chạm đánh thức hắn, kiếp trước bức tranh phá thoái, hiện thực cảnh vật lần nữa hiện ra ở trước mắt. Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm thao túng chủ nhân, đem đánh tới chàng hạt ngăn trở một bộ phận khác thì bị Hùng Vương huy động móng vuốt đẩy ra. Thực thiết thu song chảo máu thịt bé bét, giết tả cờ chi lực ăn mòn hạ, vết thương thời gian ngắn bên trong khó có thể khép lại. Đồng thời, nơi xa Cửu Vĩ Thiên Hồ đưa tay hướng xuống nhấn một cái, bàng bạc khí thế từ trên trời giáng xuống, áp chế lại ẩn chứa giết tả cờ chi lực chẳng hạn, để bọn chúng tại ngưng kết giữa không trung, mặc cho như thế nào rung động, cũng không làm nên chuyện gì. Đa tạ. Lấy lại tinh thần Hứa Thất An, hướng Hùng Vương chắp tay. Thái Bình đao hong long chấn động, truyền đạt ra tức giận cảm xúc, chỉ trích chủ nhân tại chiến đấu bên trong thất thần. Ngươi đã là thành thục đao, phải học được thao túng chủ nhân đánh nhau. Hứa Thất An như thế chân an, chính muốn tiếp tục chú ý A Tô La tình huống, liền nghe tóc bạc hồ thai yêu cơ xa xa cười nói. Ngươi lại nhỏ đi, thật đáng sợ, lưu tại Nam Cương làm ta nhi tử đi. Hứa Thất An lúc này mới phát hiện, bo trả tờ ống quần, đai lưng, lại biến nối lỏng, hán tuổi lại một lần nữa rút lui, biến thành 10 tuổi tiểu Nam Hải. Mặt khác, khí thế và khí huyết cũng suy yếu rất nhiều, chiến lực trượt càng thêm nghiêm trọng. Cái này, hắn trong mắt có chút co vào, trầm giọng nói. Ta sẽ vẫn luôn nhỏ lại. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật đầu truyền âm. Tiếp theo hai canh giờ bên trong, ngươi sẽ vẫn luôn thu nhỏ, thẳng đến trở thành hài nhi. Đây là đại luân hồi pháp tướng bên trong lịch chuyển. Nếu là chính chuyển, thì sẽ làm cho mục tiêu nhân vật già yếu. Nhưng ngươi cũng tốt, ta cũng được, đều ở đỉnh phong. Nếu là chính chuyển, dựa vào chúng ta tuổi thọ, đánh tới ngày mai đều không nhất định sẽ già yếu. Mà nghịch chuyển lời nói, ngươi trở thành siêu phàm mới bao lâu? Hứa Thất An lại một lần nữa ý thức được cựu đại pháp tướng khủng bố chỗ. Bọn chúng có lẽ không am hiểu công kích, nhưng đều có từng người thần dị, quỷ dị khó lường. Luân hồi pháp tướng có thể khiến người ta nhớ lại chuyện quá khứ. Hứa Thất An châm trước mà hỏi. Cựu Vĩ Thiên Hồ truyền âm nói. Truyền thuyết đại luân hồi pháp tướng có thể khiến người ta nhớ lại kiếp trước kiếp này, là thật là giả, cũng không biết. Nàng quay đầu nhìn qua thần thủ, cao giọng nhắc nhở. Thần thủ, nuốt A Tô La tinh huyết. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Mặc kệ A Tô La chết hay không, thôn vệ hắn tinh huyết, không chết cũng phải chết. Chỉ cần giải quyết hết A Tô La, này chiến liền sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng gọn sóng. Đồng thời, 10 tuổi tiểu Nam Hải cùng thành thục vũ mị ngự tỷ ăn ý tìm kiếm từng người đối thủ, cuốn lấy địch nhân. Thần thủ hong long cười quái dị, cầm lên không đầu A Tô La thân thể, lòng bàn tay hô sinh ra luồng khí xoáy. Cướp lấy A Tô La sinh mệnh lực. Mắt trần có thể thấy, Tu La Vương ấu tử đen nhánh thể phách, cấp tốc héo rút, khô héo. Đúng lúc này, A Tô La đen nhánh bên ngoài thân, sáng lên vạn tự, chữ vạn xoay chậm chậm, tại thần thủ phía sau hiển hóa ra A Tô La nguyên thần sau đầu, còn lại là có kim loại cảm nhận bàn quay. Bàn quay trung tâm là vạn tự, bàn mặt vòng ngoài khắc lấy thiên, nhân, xuất sinh, A Tô La, ngạ quỷ, địa ngục, đại luân hồi pháp tướng. Tạch tạch tạch. Bàn quay chuyển động. Trên đó A Tu La ba chữ sáng lên, một vệt kim quang đem thần thù cùng A Tô La chiếu vào trong đó. Thần thù thân thể cường tráng, đột nhiên cứng đờ, luồng khí xoáy biến mất, A Tô La thây khô rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc này, Quảng Hiền Bồ Tát ngồi xếp bằng không trung thân ảnh, hóa thành toái quang tiêu tán. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại thần thù trước mặt. Hắn trước đây không lâu đánh vào A Tô La thể nội kim quang, chính là luân hồi pháp tướng lực lượng. Mượn A Tô La cận chiến tiện lợi, làm luân hồi pháp tướng lực lượng bao phủ thần thù. Thần thù vẫn cương ngưng, tựa như pho tượng, đối với Quảng Hiền Bồ Tát làm như không thấy. Ta, là ai? Thần thù lồng ngực bên trong, truyền đến mê mang thì thảo thanh. Dưới đêm trăng, đổ sụp tường thành, khắp nơi thi thể. Thanh Lanh A nhờ trăng chiếu sáng này phiến bừa bộn nơi, bởi vì Tây vực thủ quân cùng yêu tộc đại quân đã xa xa rút đi, nơi đây tỏ ra phá lệ an tĩnh, thần thù thì thảo tự hỏi thanh bên trong, chỉ có ngọn lửa đôm nốt rung động, tựa như tại nhạc đệm. Luân hồi bàn quay chậm rãi chuyển động, tựa như cự đại tiên đèn, chiếu xạ ra kim quang đem thần thù kéo dài bao phủ. Quảng Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi. Người không có dễ a, hy vọng ngươi có thể ở trong luân hồi, tìm được quy túc. Hắn thân ảnh ở vào trong suốt cùng hư ảo chi gian, tựa hồ sắp hao hết lực lượng. Thần thù dần dần bình tĩnh trở lại, tay trái do dự co lại, đơn trưởng chắp tay trước ngực, lồng ngực bên trong truyền đến thanh âm bình thản. A Di. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, hắn tại kháng cự một loại nào đó bản năng, quy y Phật môn bản năng. Hứa Thất An cùng Cựu Vĩ Thiên Hồ liếc nhau, đều từ đối phương mắt bên trong thấy được ngạc nhiên. Đại luân hồi pháp tướng đối với thần thù ảnh hưởng vượt quá bọn họ đoán trước. Đại luân hồi pháp tướng gợi lên thần thù đi qua hồi ức, tỉnh lại Phật tính. Hứa Thất An nghĩ đến chính mình vừa rồi thấy hiện đại hóa đô thị, trong lòng có suy đoán. Đột nhiên, A Tô La không đầu thi thể mánh vọt lên, ở không trung một cái hồi toàn cước. 3. Không khí phảng phất bị đá bạo, đáng sợ khí thế tại mũi chân nổ tung, lúc này sẽ rách Quảng Hiền Bồ Tát thân thể. Một cước này, triệt để đánh tan này cỗ phân thân năng lượng. Quảng Hiền Bồ Tát tiếng thở dài quanh quẩn tại bầu trời đêm, luân hồi bản quay tùy theo tán loạn thành kim quang, mà A Tô La nguyên thần trở về đến thể nội. A Tô La thân thể tàn phế chậm rãi đứng lên, tế bào điên cuồng mọc thêm, huyết nhục núc ních, đầu tiên là xương cổ sống sinh trưởng, bổ xong cổ, sau đó xương đầu theo xương cổ bên trên sinh trưởng, chờ xương cốt sinh trưởng hoàn tất, nộn hồng huyết nhục cấp tốc bao trùm, tiếp theo là đen nhánh làn da. Hắn phục sinh sau chuyện thứ nhất chính là chấn vỡ thể nội mười mấy điều thi cổ. Làm không tệ. Cửu Vĩ Thiên Hồ ghé mắt, cho tiểu sỏ tạm một cái mỉm cười. A Tô La tử về sau, đối với thi thể dị thường mẫn cảm Hứa Thất An, cho rằng đó là cái có thể sử dụng cơ hội, lập tức phân hóa ra thi cổ tử cổ, âm thầm ăn mòn hắn. Đương nhiên, ăn mòn không có nghĩa là thao túng cùng chuyển hóa. Lấy thi cổ cảnh giới trước mắt, làm không được hoàn toàn khống chế một bộ nhị phẩm cảnh thi thể, nhưng thao túng hắn làm ra đơn giản một chút công kích tính động tác không khó. Cái này có vừa rồi đá nát Quảng Hiền Bồ Tát phân thân một cước kia. Tiểu sỏ tạ trở về nàng một cái tươi cười, hiện giờ Quảng Hiền Bồ Tát phân thân tiêu tán, A Tô La thụ trọng thương, có thể đánh chỉ có độ ách la hán. Mất đi luân hồi pháp tướng ảnh hưởng về sau, thần thù như cũ ở vào mờ mịt trạng thái, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Ta là ai, ta là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ cao giọng nói. Ngươi là thần thù, cũng là Tu La Vương, Tu La tộc bất khuất chiến sĩ. Dễ nghe thanh âm quen quẩn. Tu La Vương. Thần thù có chút bình tĩnh, đột nhiên lại bắt đầu thì thào tự hỏi. Ta là ai, Tu La Vương là ai, ta không nhớ gì cả. Mê mang tự nói dần dần biến thành táo bạo gào the tờ. Ta là ai? Ta đến cùng là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ liên tục nói vài tiếng ngươi là thần thủ, là Tu La Vương, hoàn toàn không có hiệu quả. Nàng cùng Hứa Thất An liếc nhau, ý thức được không thích hợp. Thần thủ mất khống chế. Đại luân hồi pháp tướng có thể khắc chế thần thủ. Hứa Thất An chậm rãi quay đầu, nhìn tóc bạc yêu cơ. Tóc bạc yêu cơ chau mày. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lấy thần thù vị cách cùng chiến lực, đại luân hồi pháp tướng có lẽ có thể suy yếu hắn, ảnh hưởng hắn, nhưng không có khả năng khắc chế hắn. Trừ phi vấn đề xuất hiện ở thần thù bản thân. Hứa Thất An trong lòng run lên, đột nhiên ý thức được một việc. Nếu như ngày đó A Tô La đổ nước, là hắn ra ngoài tư tâm, nghĩ muốn mưu đổ cái gì. Mà không phải Quảng Hiền Bồ Tát chân thân đến đây, muốn đem yêu tộc một mẻ hốt gọn. Như vậy, biết có thần thù thân thể tàn phế Quảng Hiền Bồ Tát, ngày hôm nay vì sao vẫn là phân thân buông xuống. Hắn chẳng lẽ tự tin coi là bằng vào một bộ phân thân cùng hai cái nhị phẩm, chống đỡ được thần thủ. Huống hồ còn có hắn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng với Hùng Vương. Hiện tại, nhìn thế như điên dại thần thủ, Hứa Thất An biết đáp án. Luân hồi pháp tướng chỉ là ngòi nổ, nó gây ra thần thủ điên cuồng, về phần nguyên do trong đó, Hứa Thất An tạm thời không nghĩ rõ ràng. Mặc kệ là hắn, vẫn là Cửu Vĩ Hồ, kỳ thật đối với thần thủ cũng không đủ giải. Hiểu rõ nhất này vị bán bộ vũ thần, là Phật Môn. Ta đến cùng là ai? Đáng sợ ma âm tại Vạn Yêu Sơn bên trong quanh quẩn, thần thù thể nội bỗng nhiên cổ vũ khởi một đoàn huyết quang, tật tốc bành trướng, thôn phệ ven đường hết thể sự vật. Tại tràng năm vị siêu phàm cường giả, đồng thời đằng không mà lên, nhanh chóng rút lui về phía sau. Huyết quang bành trướng thành đường kính 10 trượng trùng sáng, sau đó oanh nổ tung. Đứng ở trên không năm vị siêu phàm cường giả, trông thấy toàn bộ đỉnh núi rừng cây, tại đây một khắc cùng nhau xoay người, mà tới gần tường thành phạm vi nhà dân, hết mức đổ sụp. Nam thành về phía tây, ánh lửa di động, vô số thật nhỏ như kiến bóng người hoảng hốt hướng cửa thành chạy tới. Những cái đó rút đi tăng binh, thiền sư, thành phòng quân cố gắng duy trì trật tự. Huyết quang tiêu tán, một tôn cao nhị 10 trượng uy nga pháp tướng, chậm rãi nâng người lên. Thân toàn thân đen nhánh, sau lưng mọc ra 12 đôi bắp thịt quần quần cánh tay, mi tâm sáng lên ngọn lửa màu đen ấn ký, sau đầu thiêu đốt lên nóng rực hỏa vòng. Thân gương mặt tựa như pho tượng, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Thân phảng phất là lực lượng cùng tà ác hóa thân, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa khủng bố quái lực, lại tràn đầy tà dị đáng sợ tinh thần ô nhiễm. Hứa Thất An như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, toàn thân lỗ chân lông mở ra, mồ hôi lạnh lâm ly. Không phải nhận đáng sợ tinh thần ô nhiễm, mà là bởi vì hắn bị khóa định. Thần thú khóa chặt hắn. Thần thú điên rồi, bước thiết muốn bổ xong chính mình, mà ta cơ thể bên trong có một đầu tay cụt. Hứa Thất An trong lòng nổi lên hiểu ra. Sau một khắc, cự đại cái bóng đem hắn bao phủ. Kia tôn cao 20 trượng pháp tướng, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, 12 đôi cánh tay nắm thành quả đấm, đồng thời nện ra. Thật nhanh, không kịp cái bóng toát ra. Hứa Thất An quyết định thật nhanh, làm phù đồ bảo tháp chấn động ra chấn ngục chi lực, đồng thời kim sơn tự mi tâm sáng lên, cấp tốc nhiễm lần toàn thân, sau đầu hỏa vòng oanh nổ tung. Ngay sau đó, lực cổ tiến vào cuồng bạo trạng thái, bắp thịt cả người bành trướng, thể trạng lớn mạnh gấp đôi. Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm giao nhau chém ra. Ầm. Đao kiếm bay vút lên trời, bắn về phía nơi xa. Kim quang cùng ánh lửa cuốn lấy nhau nổ tung, kim cương thần công tại chỗ sụp đổ. Hứa Thất An mắt tối sầm lại, đã mất đi nháy mắt bên trong ý thức, lấy lại tinh thần lúc sau, phát hiện thân thể ngay tại không bị khống chế bay rất ra ngoài, tốc độ tựa như lưu tinh. Hai tay đã mất đi trực giác, vô lực đứng thẳng lôi kéo, toàn thân xương cốt vỡ vụn, không có một chỗ hoàn hảo. Vâng. Hắn hung hăng đụng vào nơi xa núi bên trong, tạo thành ngọn núi đất lở. Chính muốn truy kích thần thú pháp tướng, đột nhiên thân thể cứng ngắc, liên tiếp run rẩy, như là bị người dùng gậy gỗ liên tục gõ thân thể. Ngọc Thoái. Hứa Thất An đem tổn thương trả về cho hắn, đánh gây thần thú tiết tấu, vì chính mình thắng được thở dốc cơ hội. A Di Đà Phật. Bên kia, Đỗ Ách La Hàn chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, "Cửu Vĩ Hồ thí chủ, thần thú không phải các ngươi có thể khống chế người. Ngươi căn bản không biết hắn khủng bố." Cửu Vĩ Thiên Hồ đôi mắt lấp lóe hừng quang, lạnh lùng nhìn Á Tô La cùng Đỗ Ách. Lấy kia chi mâu công kia chi thuẫn, Phật môn tính toán thật hay. Bản tọa không rõ, thần thú tại sao lại mất khống chế đến tận đây. A Tô La chậm rãi nói. Đây chỉ có Quảng Hiền Bồ Tát biết. Khi nói chuyện, hắn cùng Đỗ Ách La hắn một trái một phải, vây quanh Cửu Vĩ Thiên Hồ. Các ngươi nói đúng, thần thú xác thực không phải ta có thể khống chế, nhưng tương tự không phải là các ngươi có thể khống chế. Chơi với lửa có ngày chết cháy đạo lý hai vị đại sư có biết. Tóc bạc yêu cơ không chút nào sợ, cười tủm tỉm nói. Các ngươi quá xem thường Hứa Thất An. Lúc này, thần thú pháp tướng tại đổ sụp sơn thể bên trên không nhìn quanh hai bên, tựa hồ đã mất đi mục tiêu, rốt cuộc không cảm ứng được chính mình tàn chi khí tức. Tuần hoàn bổ xong tự thân bản năng, khát vọng tinh huyết hắn, chậm rãi quay người, đưa ánh mắt về phía ba vị siêu phàm cảnh cao thủ. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 68, ta là ai? Chương 68, ta là ai? 5000. Đỗ Ách La Hán, Hùng Vương, A Tô La cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, mồ hôi lạnh bá xuất hiện. Nhất là sau ba người, có được nguy cơ dự cảm bọn họ, thân thể mỗi một cái tế bào đều tại gào the tờ, mỗi một điều thần kinh đều đang đồn thua nguy hiểm tín hiệu. Thân là võ phu, bọn họ khí huyết so Đỗ Ách La Hán muốn càng hùng hậu càng tinh thuần. Là thần thú mục tiêu chủ yếu. A Tô La lặng yên kéo căng thân thể, cường kiện cơ bắp không tiếng động giãn ra, xúc tích lực lượng. Hắn có thể cảm giác bén nhạy đến, chính mình là thần thú hàng đầu mục tiêu, Tu La tinh huyết đối với thần thú có chi ma nở dê lực hấp dẫn. Đột nhiên, nơi xa kia tôn cao lớn pháp tướng hư không tiêu thất trong tầm mắt mọi người bên trong. Sau một khắc, 12 đôi cánh tay theo A Tô La phía sau mở rộng ra tới, như là bắt ruồi thảo mở ra răng nanh. Thần thú pháp tướng không biết lúc nào xuất hiện tại A Tô La phía sau, pháp tướng đen nhánh gương mặt mặt không biểu tình, lại so bất luận cái gì trương dương ác ý biểu tình đều phải âm trầm khủng bố. A Tô La vô thanh vô tức đổ sụp đi xuống, tại 12 đôi tựa như theo địa ngục bên trong vươn ra cánh tay khép lại phía trước, từ phía dưới thoát ly vây quanh. A Tô La ánh mắt bên trong lóe ra màu vàng kim nhạt vi quang, thiên nhãn thông. Chính là môn thần thông này làm hắn trước tiên bắt được thần thù động tĩnh, lúc này mới kịp thời kịp phản ứng, bằng không hắn sẽ giống như Hứa Thất An. Rơi xuống quá trình bên trong, A Tô La sau đầu hiện ra lộng lẫy quang luân, trầm giọng nói. Thứ nhất giới, không sát sinh. Đỗ Ách La Hàn chắp tay trước ngực, sau đầu quang luân nổi bật, trầm rãi nói. Thứ nhất giới, không sát sinh. Đồng nhiên, thần thù pháp tướng phát ra khí tức tà ác có chút thu liễm, tinh thần ô nhiễm hơi có biến mất. Hợp hai vị La Hán chi lực, rốt cuộc miễn cưỡng ảnh hưởng đến thần thù. Giờ khắc này, cửu vĩ thiên hồ từng có ngắn ngủi do dự, bỏ mặc thần thù săn giết A Tô La, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn sót lại một cái độ ách La Hán, lật không nổi sóng gió. Nhưng kể từ đó, nàng nhất định phải xuất lĩnh yêu tộc thoát đi Nam Cương, nếu không cũng sẽ trở thành thần thù con mồi. Mặt khác, cái này cũng mang ý nghĩa yêu tộc sẽ mất đi thần thù sử dụng quyền, không có thần thù, yêu tộc không có khả năng phục quốc, cho dù đoạt lại vạn yêu sơn, cũng cuối cùng sẽ bị Phật môn lần nữa công chiếm. Không, mất khống chế thần thù sẽ theo bản năng, tại Nam Cương điên cuồng chém giết, cướp lấy tinh huyết, nơi này sẽ thành cửu châu cấm khu. Yêu tộc công liên tiếp chiếm vạn yêu sơn đều làm không được. Nàng chợt rõ ràng Quảng Hiền Bồ Tát chân chính dụng ý, đối với yêu tộc khởi sự, Phật môn chân chính ứng đối chi pháp là lấy đại luân hồi pháp tướng lực lượng, làm thần thù mất khống chế quần hóa, đem Nam Cương biến thành cấm khu, làm yêu tộc phục quốc kế hoạch thất bại. Sau đó trợ Vân Châu phản quân lật đổ Đại Phụng, giải quyết Trung Nguyên chiến sự. Lúc sau tấn thăng nhất phẩm thuật sĩ Hứa Bình Phong cùng già La Thụ Bồ Tát liền có thể đưa ra tay áp chế thần thù, đem hắn một lần nữa phân thây phong ấn, đến lúc đó, thập vạn đại sơn như cũng là Phật môn. Mặc dù suy nghĩ rõ ràng Phật môn kế hoạch, nhưng cửu vị thiên hồ như cũ không nghĩ ra, vì sao đại luân hồi pháp tướng sẽ làm cho thần thú mất khống chế. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt phong ấn thần thú, hoặc làm khởi khôi phục lý trí là trọng yếu nhất chuyện. Nếu không cả bàn đều thua. Tám đầu đuôi hồ đón gió căng phồng lên, hóa thành che khuất bầu trời đại mãng lướt qua bầu trời đêm, đem ở vào ngưng trệ trạng thái thần thú bao quanh quấn quanh. Thần thú 12 đôi cánh tay phát lực, chậm rãi chống ra đuôi cao chói buộc. Cửu vĩ thiên hồ tuyết trắng xinh đẹp gương mặt đột nhiên đỏ lên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thái dương gân xanh nổi giận. Hai bên tại đấu sức. May mà nàng là yêu tộc, khí lực vô song, đổi thành mặt khác hệ thống siêu phàm cao thủ, liền cùng thần thù vật tay tư cách đều không có. Bắt lấy cơ hội, A Tô La nặng nề gầm nhẹ một tiếng, sau đầu quang luân sụp đổ trở về thể nội, khoảng khắc, một hạt lóe ra ngũ thải huyến quang xá lợi tử theo đỉnh đầu hắn dâng lên. Đây là tượng trưng cho sát tặc chín qua xá lợi tử. A Tô La đưa tay đem xá lợi tử giữ tại lòng bàn tay, nắm đấm tách ra chói mắt huyến ánh sáng, tương dạ không chiếu mỹ lệ ngàn vạn. Đây cũng không phải là điều động sát tặc chín qua lực lượng, đây là muốn cầm chín qua cùng thần thù liều mạng. Trong chốc lát, vạn yêu sơn địa giới tràn đầy túc sát chi khí. Thảo mục chim thú, vô thanh vô tức chết đi, đều bị giết. Vướng. Tại A Tô La giống giận thanh bên trong, hắn cái kia nở rộ huyến quang nắm đấm, tinh chuẩn đánh trúng thần thù mi tâm. Chơi cùng đất chi gian. Một đạo lộng lây gợn sóng khuếch tán, đem phía dưới dãy núi chiếu rọi quang quái cách lục. Thần thú gãy phía sau hỏa vòng nổ tan, mi tâm như đổ sứ vỡ ra khe hở, đem ngọn lửa ấn ký phá hư. Nổi giận thần thú phát ra đinh thai nhức góc gào the tở. Bang bang bang. Quấn quanh thần thú pháp tướng tám đầu đuôi cáo dần dần đứt đoạn, cửu vĩ thiên hồ sắc mặt trắng bệch như tuyết, tựa như gặp cự đại thương tích. Đứt gãy đuôi cáo không có rơi xuống, giống như là có sinh mệnh bay trở về phía sau nàng, chính mình đem chính mình tiếp tục. Thần thú 12 đôi cánh tay, theo bốn phương tám hướng bao phủ A Tô La, tầng tầng lớp lớp, đem hắn cháo với lòng bàn tay. Lúc này, Độ Ách La Hán đỉnh đầu bay ra một viên xá lợi tử, ánh vàng rực rỡ lơ lửng bất động. Thứ nhất nguyện, nguyện A Tô La tại ta bên người. Thoại âm rơi xuống, vốn nên bị che khuất bầu trời bàn tay bao phủ A Tô La, thân ảnh tại Độ Ách La Hán bên người hiển hóa. Ầm. Khí thế tầng tầng xếp bạo bên trong, thần thú bàn tay nhóm vô vào cùng nhau, cái gì đều không chụp tới. Nam Pháp tự có một viên xá lợi tử, là ứng cung chính qua xá lợi tử. Là đời thứ nhất Nam Pháp tự trụ trì, chuyển thế trùng tu lúc lưu lại, Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ cướp đoạt thần thù hai chân đêm đó, A Tô La từng hướng ứng cung xá lợi tử cầu nguyện, muốn một cái cùng tự thân giống nhau giúp đỡ. Đi qua mấy trăm năm bên trong, này mai xá lợi tử vẫn luôn bị cung cấp tại Nam Pháp tự, chịu hương hỏa tờ ơ y lê. Tín đồ thực tình thành ý bày đồ cúng, dâng lên cống phẩm, có thể tích lũy nguyện lực. Làm nguyện lực đầy đủ lúc, ứng cung chính qua liền sẽ tại hợp lý phạm vi nội thỏa mãn tín đồ nguyện vọng. Nguyện lực có rất mạnh chuyên môn tính, nó sẽ chỉ phản hồi bảy đồ cúng người. Độ Ách La Hán cấp này mai xá lợi tử bảy đồ cúng thời gian không dài, nguyện lực có hạn, chỉ có thể thỏa mãn 5 cái nguyện vọng, cho nên vẫn luôn xem như át chủ bài giữ lại. Này 5 cái nguyện vọng đương nhiên cũng phải tại hợp lý phạm vi bên trong, vượt qua hạn độ, nguyện vọng sẽ không thực hiện. Lúc này, màu lông trắng đen xen kẽ hùng vương, tứ chi như bay, tựa như một trận mập mạp công thành truy, hướng thần thú phát động công kích. Đang. Song chảo hung hăng đánh vào thần thú mi tâm, làm vết rách tăng lên. Nhận công kích thần thú, bản năng huy vũ nằm đấm, phanh chính giữa hùng vương tròn vo phần bụng. Quyền kinh xuyên thấu thực thiết thú thân thể, tại sao lưng nó hóa thành tứ ngược cuốn phong. Hùng Vương liền như là vừa rồi hứa thất an, hóa thân đạn pháo bắn nhanh mà đi, đụng vào nơi xa dãy núi, tạo thành ngọn núi đất lở. Đỗ Ách La Hán không có nhàn rỗi, tại Hùng Vương tấn công thần thủ pháp tướng lúc, tay áo bên trong xông ra 99 mai chẳng hạt, đinh đinh đinh. Chẳng hạt đụng vào nhau, xuyên thành một tuyến, giống như một thanh tế kiếm. Một thanh huyến quang thiểm nhấp ngay kiếm. Đỗ Ách La Hán lòng bàn tay đẩy, tế kiếm gào thét mà đi, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang. Hán tiếp tục chắp tay trước ngực, nói: "Thứ hai nguyện, nguyện chiêu này uy lực tăng gấp bội." Ầm ầm. Trong bầu trời đêm mây đen trùng điệp, một đạo thô to, cây trạng thiểm điện đánh xuống, điệp ra tại chàng hạt tế kiếm bên trên. Chàng hạt tế kiếm tốc độ phi hành tăng vọt, kéo màu bạc hồ quang điện, mang theo tiếng gào chát chúa, xuyên thủng thần thủ pháp tướng mi tâm. Pháp tướng đầu hoanh nổ tung, không có huyết nục, tán loạn thành thuần túy năng lượng. Không đầu pháp tướng lúc này cương ngưng bất động. Vì cứu vãn bị điên lão phụ thân, nữ nhi cùng nhi tử cùng bắt tuần lão tăng, đánh bể phụ thân đầu. Nơi nào đó phế tích bên trong, đứng ngoài quan sát trận chiến đấu này Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng. Chính là hiếu chết ta rồi. Ngươi cũng tới a. Hắn tiếp tục hướng từ từ tỉnh lại Hùng Vương nói. Bị thần thù một quyền đánh phế hậu, Hứa Thất An dựa vào ngọc toái đánh gãy thần thù tiến công tiết đấu, chợt dùng thiên cổ di tinh hoán đầu năng lực che giấu tự thân khí tức, lại nói tiếp một cái bóng toát ra, ẩn thân tại rừng rậm bên trong. Từ đó né tránh thần thù kế tiếp truy sát, cũng họa thủy đông dẫn, làm Độ Ách La Hán cùng A Tô La tự thực các quả. Chính xem kịch xem say sưa ngon lành, Hùng Vương lại đột nhiên bị đập đi qua. Đau chết. Hùng Vương thấp giọng rên rỉ. Không sao, chậm rãi nằm, ta đã thay ngươi che đậy khí tức. Hứa Thất An chấn an nói. Ngươi tháp vì cái gì không cần. Có thể chữa thương. Hùng Vương đậu đậu mắt nhìn hắn, biểu tình có chút khờ, lại bởi vì miệng bên trong phun máu, cho nên nhìn đặc biệt đáng thương. Như vậy sẽ bại lộ mục tiêu. Rất có đạo lý, Hùng Vương tiếp nhận hắn giải thích, chỉ có thể tự hành dưỡng thương, khôi phục thương thế. Kỳ thật đến một bước này, nếu như là bình thường tình huống, Hứa Thất An đã có thể trốn mất, một tay xinh đẹp họa thủy đồng dẫn, xử lý A Tô La hoặc Độ Ách. Thần thú nhất định phải tỉnh táo lại bị yêu tộc khống chế, như vậy Nam Yêu mới có thể chống lên thập vạn đại sơn kế tiếp chiến dịch, kiểm chế Phật môn. Ta muốn thật đi, kia mới xong đời, thắng cục bộ, thua toàn cụ. Cùng các đại lao đấu chi đấu dung thật mệt, nhất định phải đi một bước xem 10 bước. Hắn tin tưởng cựu vĩ thiên hồ cũng thấy rõ điểm này, cho nên mới ra tay ngăn lại thần thú. Cùng Độ Ách La Hán cùng A Tô La tạm thời liên thủ. Nhưng vấn đề là, A Tô La cùng Độ Ách hiện tại khẳng định nghĩ đến rút lui. Hắn yên lặng nghĩ. Thông qua cẩn thận quan sát, Hứa Thất An phát hiện thần thù mất khống chế về sau, hoàn toàn bằng vào bản năng tại chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Tại tao ngộ Hùng Vương công kích khi, hắn tuân theo bản năng phản kích, mà không phải thư á cơ khống chế, sau đó thôn phệ tinh huyết. Không có đầu góc tốt ta, không có đầu góc mới tốt đối phó. Lúc này, hắn trông thấy thần thủ pháp tướng đầu lâu một lần nữa ngưng tụ, như cũng là mặt không thay đổi khuôn mặt. Tại tràng 5 vị siêu phàm, không trung 3 vị, rừng bên trong 2 vị, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đây chính là bán bộ vũ thần. Dù cho không trọn vẹn, dù cho mất khống chế đến chỉ còn bản năng tại chiến đấu, như cũng là bán bộ vũ thần. Chính là thô bị võ phu A. Hứa Thất An cắn răng, cảm nhận được mặt khác hệ thống đối mặt siêu phàm võ phu lúc nghiến răng nghiến lợi. Đừng nhìn A Tô La, Đỗ Ách, Hùng Vương. Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa rồi phối hợp ăn ý, vẻ gãy nghiền nát đánh nát thần thủ pháp tướng đầu lâu, nhưng kỳ thật nhân ra căn bản không bị bao lớn tổn thương. Mà phe mình tỷ lệ sai số lại rất thấp, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị pháp tướng bắt lấy, tươi sống rút khô tinh huyết. Này không phải liền là mặt khác hệ thống siêu phàm, đánh siêu phàm võ phu lúc cảm nhận A. A Tô La nhìn qua tựa như thần ma pháp tướng, ngữ tốc nói thật nhanh. Hướng xá lợi tử cầu nguyện, rời đi nơi này. Lấy ứng cung chính qua vị cách. Mô phỏng một cái truyền tống trận pháp, không đáng kể. Độ Ách La Hán sớm đã từ bỏ tranh đấu ý nghĩ, không do dự nữa, nói ra cái thứ ba nguyện vọng. Thứ ba nguyện, nguyện ta cùng Á Tô La trở về A-Lan-đà. Xá lợi tử sáng lên, phục mà ảm đạm. Hai người còn tại chỗ, cái gì đều không phát sinh. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện bóng đêm biến đen như mực, mặt trăng không biết trốn đến nơi nào. Á Tô La sắc mặt nháy mắt bên trong khó coi, chậm rãi nói. Tu La lĩnh vực. Đây là hắn sáng lập lĩnh vực, hắn tìm về bộ phận ký ức. Tu La lĩnh vực là đời trước Tu La Vương sáng tạo đấu kỹ, độc thuộc về Tu La Vương đấu kỹ, cho dù là làm vì nhi tử A Tô La, cũng không có học được chiêu này. Lĩnh vực bên trong, con ngồi không chỗ có thể trốn, thẳng đến bị giết, hoặc phản sát địch nhân. Đỗ Ách La hắn một mặt ngưng trọng. Này ý nghĩa, bọn họ không cách nào không đếm xỉa đến, hoặc là giải quyết thần thủ, hoặc là bị hắn giải quyết. Mà y theo hai bên chiến lược chênh lệch. rõ ràng là bị thần thù giải quyết khả năng lớn hơn. Tu La lĩnh vực. Cửu Vĩ Hồ giật mình, cao giọng nói. Thần thù, ngươi chính là Tu La Vương, Tu La Vương chính là thần thù. Nàng ý đồ làm sâu sắc thần thù bản thân nhận biết, từ đó tỉnh lại thần thù lý trí. Nhưng là không có, thần thù pháp tướng bất vi sở động, hắn nửa xoay người, mặt hướng Atola, 12 đôi cánh tay đồng thời triển khai. Giết thần thù không thực tế, làm không được, áp chế hắn cũng không có khả năng, nên làm cái gì? Hứa Thất An bắt đầu xem kỹ tự thân, pháp bảo, chỗ dựa, thủ đoạn trong đầu dần dần thiểm quá. Cuối cùng nghĩ đến Phong Ma Đinh. Phong Ma Đinh khẳng định không cách nào phong ấn thần thù, bằng không hắn sẽ không bị Phật môn phân thây, phong ấn tại các nơi. Nhưng hẳn là có thể áp chế hắn, vấn đề là như thế nào đem Phong Ma Đinh đánh vào hắn thân thể bên trong. Ý nghĩ chuyển động gian, Hứa Thất An bỗng nhiên bối rối dâng lên, quay đầu nhìn lại, bên người Hùng Vương buồn ngủ. Ngoa tạo, suýt nữa cắm tại ngươi trong tay. Hắn hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng cười đi lên, huy vũ tay nhỏ, nhất đốn tắt hai. Hùng Vương lập tức tỉnh táo thêm một chút, bất đắc dĩ nói. Ta buồn ngủ, ta có đôi khi cũng không chế không nổi bối rối. Hứa Thất An giật mình, có chủ ý, nói. Đừng ngủ trước, chờ một lúc ta để ngươi ngủ tiếp. Hùng Vương gật đầu. Ta tận lực. Hứa Thất An mượn nhờ cái bóng toát ra, hướng về đám người phía dưới rừng rậm dựa vào, rút ngắn khoảng cách về sau, lấy tâm cổ chi lực cự ly xa truyền âm. Mấy vị, ta có biện pháp chế phục hắn. Giao chiến bên trong Atola, Đô Ếch, Cửu Vĩ Hồ, đồng thời nghiêng lỗ thai, ngưng thần lắng nghe chỉ chốc lát, nhãn tỉnh sáng lên. Atola, Đô Ếch, sau đầu đồng thời sáng lên lộng lẫy quang luân. Bọn họ đồng bộ chắp tay trước ngực, ngữ khí đều nhịp. Thứ nhất giới, không sát sinh. Hai vị nhị phẩm lần nữa hợp lực, thực hiện giới luật. Thần thù không thể ngăn cản nắm đấm lập tức cương ngưng, nhưng một giây không đến liền tránh thoát giới luật ảnh hưởng. Này thời gian không tới một giây bên trong, tám đầu đuôi cáo lập lại chiêu cũ, bành trướng như cự mãng, đem cao lớn pháp tướng quấn quanh. Cùng lúc đó, Hứa Thất An hai tay giơ thực thiết thú, từ trong rừng bay vút lên trời, hướng thần thù ra sức ném mạnh ra thực thiết thú. Thực thiết thú rơi vào thần thù ba trượng nơi, huyền không bất động, nằm ngao y ho ho. Thần thù pháp tướng chính cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đấu sức, nhất điểm điểm chống ra chói buộc, đột nhiên, cự đại bối rối như thủy triều buông xuống, bối rối phảng phất trực tiếp ảnh hưởng tới nguyên thần, bức bách hắn ngã đầu ngủ say. Thần thù không có ngủ, nhưng dãy rủa cường độ giảm nhỏ. Tam trọng cường khống. Ném mạnh ra thực thiết thú về sau, Hứa Thất An vẫy vây tay, nơi xa rừng rậm bên trong, Trấn Quốc kiếm tự hành bay tới, rơi vào tay bên trong. Hắn cầm kiếm hóa thân trường hồng, vọt tới pháp tướng ngực. Thứ tư. Trấn Quốc kiếm mũi kiếm để tại đen nhánh lồng ngực, hỏa tinh nổ lên, chuyến ra làm cho người ta tinh thần rối loạn bén nhọn tiếng vang. Phá phòng, phá cho ta phòng A. Hứa Thất An sắc mặt dữ tợn, thái dương gân xanh nổi lên, lực cổ tiến vào cuồng hóa, làm quanh thân cơ bắp tùy theo bành trướng. Mũi kiếm rốt cuộc đâm rách làn da. Đỗ Ách La Hàn thấy thế, chắp tay trước ngực, nói ra cái thứ tư nguyện vọng. Thứ tư nguyện, kiếm này đâm vào lồng ngực. Thoại âm rơi xuống, Trấn Quốc kiếm quang mang tăng vọt mấy phần. Mũi kiếm phốc một tiếng đâm vào huyết đủ. Đủ. Nóng rực máu tươi ở tại mặt bên trên, Hứa Thất An rút ra Trấn Quốc kiếm, tay trái tay háo bên trong trượt ra một viên chuẩn bị song Phong Ma Đinh, kẹp ở đầu ngón tay, một chưởng vô hướng thần thù ngực. Phong Ma Đinh một nửa đâm vào. Kịch liệt đau nhức làm thần thù triệt để thoát khỏi bối rối, Tu La tinh huyết sôi trào, nguy cấp trong hắn lại bạo phát ra lực lượng mạnh hơn. 333. Tám đầu tráng kiện đuôi cao giống như kéo căng dây thừng đồng dạng đứt gãy, Cửu Vĩ Thiên Hồ đau mặt đều có quắp. Đang. Thần thù nắm đấm đánh bay Hứa Thất An, đem hắn đánh giống như một cái phá bao cát. Atola theo bên trái đánh tới, ý đồ đem kia một nửa Phong Ma Đinh đánh vào đi, nhưng không có thể thành công, hắn cũng bị thần thù nắm đấm nên nổi bay. Ngay sau đó là cái đuôi mới vừa tiếp tục Cửu Vĩ Hồ, nàng theo phía bên phải tập kích, đồng dạng không có thể cận thân, bị thần thù hai quyền đánh bay. Thần thù đại sư trái một quyền nhi tử, phải một quyền nữ nhi, hung ác điên cuồng vô cùng. Độ ách là hàn 99 viên chẳng hạn. Bọn chúng như là một mảnh mỹ lệ lưu diễm, đinh đinh đương đương đụng vào thần thủ trên nắm tay. 24 con tay, tạo thành kín không kẽ hở vòng phòng ngự. Bọn họ tự sát thức công kích là Hứa Thất An cung cấp cơ hội, hắn theo thần thủ dưới nách bóng tối bên trong chui ra, di tinh hoán đầu che giấu khí tức, làm thần thủ không có thể kịp thời phát giác. Đang. Hứa Thất An nắm tay trực kích, nên ở tại Phong Ma Đinh đầu, triệt để đem nó đưa vào thần thủ thể nội. Làm xong chuyện này, hắn lập tức dung nhập cái bóng. Chạy trốn tới nơi xa. Đỗ Ếch, Atola cùng Cửu Vĩ Hồ hiện lên tam giác chi thế, vây quanh thần thủ, nhưng không có tiếp tục phát động công kích. Thần thủ pháp tướng cứng ngắc bất động. Ngoại trừ Đỗ Ếch La Hán, Hứa Thất An ở bên trong bốn vị siêu phàm khí lực hao tổn nghiêm trọng, chiến lực đều có nhất định trình độ trượt. Trong đó Hứa Thất An cùng A Tô La chiến lực trượt nghiêm trọng nhất. Cái trước chủ yếu là đại luân hồi pháp tướng chi lực ăn mòn, hiện tại đã là 7 tuổi tiểu sọ tạ, kế tiếp chịu thần thu hai quyền, ngược lại không sao, chỉ là vết thương chí mạng mà thôi. Cái sau còn lại là bị thần thú cướp lấy hơn phân nửa tinh huyết, khởi tử hoàn sinh về sau, liên tục một phen liều mình đại chiến, có thể nói là khí huyết hai thua thiệt. Hy vọng Phong Ma Đinh có thể để cho thần thú khôi phục lý trí, không phải kế tiếp còn có một phen khổ chiến. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, nhưng đã không giống vừa rồi như vậy như lâm đại địch. Lý do rất đơn giản, Phong Ma Đinh khẳng định là có thể áp chế thần thú, suy yếu hắn thực lực. Nếu như Phong Ma Đinh không thể để cho thần thú khôi phục lý trí, kế tiếp chiến đấu cũng sẽ không giống vừa rồi như vậy hung hiểm gian khổ. Nếu như thần thù có thể tự hành niệm chú, rút ra Phong Ma Đinh, vậy nói rõ hắn đã khôi phục thanh tỉnh, đám người mục đích cũng đạt tới. Khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, đầu tiên là bao phủ tại không trung lĩnh vực co vào, tiếp tục thần thù pháp tướng cũng theo đó co vào. Thiếu đầu thiếu cánh tay phải thần thù, lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hùng Vương còn đang ngủ, chưa từng tỉnh lại, không ai sẽ đi quấy rầy nó. Làm thần thù kéo dài nhận ngủ say ma chú ảnh hưởng, là đại gia chung nhận thức. Ta là ai, ta là ai? Tự lẩm bẩm theo lồng ngực bên trong truyền ra. Còn không có khôi phục. Đỗ Ách La Hán, A Tô La, Cửu Vĩ Hồ cùng Hứa Thất An, sắc mặt nháy mắt bên trong chìm xuống dưới. Sau đó, bọn họ nghe thấy thần thù thống khổ nói. Ta nhớ ra rồi, ta không phải Tu La Vương. Ta là Phật Đà. Đỗ Ách, xem ở đại trương phân thượng, cầu nguyện phiếu. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 69, Phú Quốc. Chương 69, Phú Quốc, 5000. Thần thù lời nói, tựa như thiên kiếp đồng dạng bổ vào bốn vị siêu phàm cường giả trong lòng. Bổ Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt đột biến, hai mắt trợn to, siêu phàm cường giả khí độ cùng phong phạm không còn sót lại chút gì. Cho dù là tâm như giếng cổ, định lực cao siêu độ Ách La Hán, giờ phút này cũng đã mất đi dĩ vãng chấn định, hắn ngẩng đầu, dùng xem tên điên tựa như ánh mắt nhìn thần thủ. Phật Đà. A Tô La tự lẩm bẩm, nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn đồng tử là không có tiêu cự. Hiển nhiên cũng cùng ba người khác đồng dạng, bị thiên kiếp bổ choáng váng. Thần thủ là Phật Đà lời nói, kia Phật Đà là ai? Tu La Vương là ai? Phật Đà cùng Tu La Vương là quan hệ như thế nào? Không, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Tóc bạc yêu cơ một bên lắc đầu. Một bên thì thảo, thần thụ không thể nào là Phật Đà, sẽ không là Phật Đà. Nhất định là nơi nào sai lầm. Mặc dù trường hợp không đúng lắm, nhưng Hứa Thất An vẫn là muốn nói. Nương nương, ngươi tựa như là biết bạn trai là chính mình thất lạc nhiều năm ca ca đáng thương nữ tử. Đương nhiên, cái này hình dung dùng tại nơi đây không chính xác. Hẳn là, chấn kinh. Năm đó giết ta mụ lại là ta ba. Hoặc là, chấn kinh. Đại phản phái đúng là ta ba. Hả? Đại phản phái đúng là ta ba. Hứa Thất An sắc mặt dần dần cứng ngắc. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đỗ Ách Đại Sư chắp tay trước ngực, không ngừng niệm tụng Phật hiệu, bờ môi tật tốc đóng mở, giọng nói vô cùng nhanh, tựa hồ như vậy mới có thể bình phục hắn trong lòng phiên giang đảo hải cảm xúc. Đại luân hồi pháp tướng chiếu rõ kiếp trước kiếp này, thần thù đại sư nhớ lại chuyện cũ trước kia, nhưng mơ hồ không rõ, lại bởi vì chấp niệm quá sâu, cho nên bức thiết nghị muốn bù đắp chính mình, dẫn đến cuồng hóa mất khống chế. Hứa Thất An thanh âm thanh thúy, nói, Quảng Hiền Bồ Tát đối với thần thù đại sư hiểu rõ vô cùng à, nghĩ đến cũng biết hắn thân phận thật sự. Đỗ Ách La Hán niệm tụng Phật hiệu thanh âm ngừng lại, xuất hiện ngưng trệ. A Tô La thì sắc mặt có chút cứng ngắc. Cảm khái xong, Hứa Thất An hỏi, thần thù đại sư, ngài còn nhớ rõ cái gì? Thần thù ngồi xếp bằng, một tay chắp tay trước ngực, ngữ khí mê mang nhưng bình tĩnh. Ta, nhớ không được. Ta tựa hồ rõ ràng vì cái gì thần thù đầu lâu sẽ bị Phật Đà tự mình phong ấn. Hứa Thất An giật mình, trí nhớ đầy đủ, chỉ sợ ở đầu bên trong. Lúc này, hắn nghe thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, nhìn qua A Tô La, nói. Tu La tộc đản sinh tại khi nào? A Tô La không cần suy nghĩ, trả lời nói. Thần ma thời đại liền đã tồn tại, tại chúng ta Tu La tộc nội bộ, lưu truyền Tu La tộc là Tây vực nhân tộc thủy tổ truyền thuyết. Là những cái đó nhỏ yếu tộc nhân bị trục xuất khỏi tộc đàn, phân tán tại Tây vực các nơi, biến thành Tây vực nhân tộc. Nhưng ở Tây vực nhân tộc trong truyền thuyết, Tu La tộc là có thần ma huyết mạch nhân tộc. Viễn cổ thời kỳ Tây vực nhân tộc vì sinh tồn, phụ thuộc cường đại thần ma, đem tộc bên trong mỹ lệ cô nương đưa đi cùng thần ma giao phối, đản sinh ra Tu La tộc. Tóc bạc yêu cơ có chút thất vọng, im lặng không nói. Theo thuyết tiến hóa góc độ tới nói, Tây vực nhân tộc truyền thuyết càng đáng tin cậy. Đương nhiên, tại cái này không có sinh sản cách ly thế giới, thuyết tiến hóa bản thân liền chân đứng không vững. Nương nương là cho rằng Phật Đà chính là Tu La Vương, Tu La tộc bắt nguồn từ Phật Đà. Bất quá, mặc dù Tu La tộc tại viễn cổ thời đại liền tồn tại, nhưng cái này cùng Phật Đà cùng Tu La Vương là cùng một người cũng không mâu thuẫn. Hứa Thất An không nói gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn về phía Độ Ách Đại Sư, ngữ khí băng lãnh. Độ Ách Đại Sư, ngươi có thể từng gặp Phật Đà. Độ Ách La Hán im lặng không nói. Hiện tại tình huống này, nương nương cùng A Tô La rõ ràng nhận mãnh liệt xung kích, mất đi chiến ý, không đánh được. Hứa Thất An tiếng nói thanh thúy nói. Độ Ách Đại Sư, tối nay phát sinh chuyện, Quảng Hiền Bồ Tát sở tác sở vi, ngươi nhìn ở trong mắt. Hẳn là rõ ràng thần thù đại sư sẽ không nói dối. Nếu như hắn chính là Phật Đà, vậy chuyện này cũng không phải cơ mật hai chữ liền có thể hình dung. Phật Đà trên người đến cùng đã xảy ra cái gì, vì sao thần thù sẽ là Phật Đà, 500 năm trước đã yêu chiến dịch bên trong, Phật Đà đóng vai chính là cái gì nhân vật. Quảng Hiền Bồ Tát biết việc này, kia mặt khác Bồ Tát có biết hay không? Nay sẽ không cùng Pháp Tể Bồ Tát mất tích có quan hệ. Lại vì sao giấu giếm ngài cùng A Tô La? Đây hết thảy, ngài liền không hiếu kỳ à? Đỗ Ách lộ ra vẻ do dự, chậm rãi nói. Đây là Phật môn sự tình, không thể coi thường, bản tọa tự sẽ đi về hỏi minh tình huống. Hứa Thất An chất vấn. Ngươi như thế nào bảo đảm Quảng Hiền Bồ Tát sẽ nói cho ngươi biết? Đỗ Ách trầm mặc chỉ chốc lát, thở dài nói. Ngươi thuyết phục ta. Dừng lại một chút, hắn ngữ khí trầm thấp giảng thuật. Bản tọa chứng được chín qua 1.300 năm, Phật Đà một giáp giảng đạo một lần, bởi vậy bản tọa chỉ gặp qua Phật Đà một lần. Kia lúc sau, Phật Đà liền lại không biết thân, Bồ Tát nhóm sưng, thế gian nghiệp hỏa trọng trọng, Phật Đà lấy vô thượng chín qua, vì thế gian lắng lại nghiệp hỏa. Thế là rơi vào ngủ say trạng thái. Khá lắm, các ngươi bắt ta trở về Tây Vực làm Phật tử, hóa ra là vì giúp Phật Đà lắng lại nghiệp hỏa. Hứa Thất An chẳng những không tin, còn tại trong lòng phun cái rãnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ đống nhiên quay đầu, nhìn môi hồng răng trắng nam hải tử. Ngươi đã nói, Phật Đà bị Nho Thánh phong ấn. Hứa Thất An gật đầu. Về thời gian ăn khớp, thông qua Độ Ách La Hán, bọn họ ấn chứng Nho Thánh phong ấn Phật Đà chuyện này, Vân Lộc Thư Viện có 1.200 năm lịch sử, chính là Nho Thánh đại đệ tử khởi đầu, mà Nho Thánh tuổi thọ chỉ có 82. Nói rõ Nho Thánh phong ấn Phật Đà thời gian là 1.200 năm tả hữu. Độ Ách 1.300 năm trước chứng được chín qua, một giáp nội gặp qua Phật Đà, lúc sau Phật Đà liền bế quan. Nho Thánh phong ấn Phật Đà. Độ Ách La Hán có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Đây là ý gì? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, đem Triệu Thủ báo cho tin tức, tiết lộ cho Độ Ách La Hán. Trước mắt mà nói, hai bên trao đổi tin tức là cùng có lợi sự tình. Độ Ách La Hán lẩm bẩm nói. Đã như vậy, kia 500 năm trước ra tay hàng phục thần thủ chính là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm nửa ngày, nghiêng đầu nhìn về 7-8 tuổi tiểu Nam Hải. Người thấy thế nào? Liên quan tới thần thủ cùng Phật đã chuyện. Nàng biết Hứa Thất An hiểu do rất nhiều nội tình, còn có âm thầm điều tra, phá án phương diện, Cửu Vĩ Hồ vẫn là thực tín nhiệm Hứa Thất An. A Tô La cùng Độ Ách La Hán, tự nhiên cũng biết Hứa Thất An danh tiếng, nghe vậy, lập tức nhìn qua. Hứa Thất An không có lập tức trả lời, suy tư hồi lâu, nói. Ở trước đó, có thể hay không nói cho ta giải thích như thế nào trừ đại luân hồi pháp tướng ăn mòn. Hắn hiện tại, chính là một cái bọc lấy đại nhân quần áo học sinh tiểu học, cái đầu cùng Thái Bình đao đồng dạng cao. Độ Ách La Hán xem kỹ hắn một chút. Lấy ngươi vị cách, hai ngày sau hẳn là có thể tự hành hủy bỏ. Hai ngày sau ta có thể hay không thoái hóa thành phôi thai A. Hứa Thất An có chút lo lắng, nhưng cũng không bối rối, bởi vì tuổi tác mặc dù thu nhỏ, tu vi cũng bị nghiêm trọng suy yếu, nhưng như cũ ở vào siêu phàm cấp độ. Hắn không có phát giác được chính mình khí huyết khô kiệt, đối với siêu phàm võ phu tới nói, khí huyết còn vượng, vấn đề liền không lớn. Nghĩ rõ ràng mấy vấn đề. Chúng ta liền có thể vào cởi bỏ thần thù cùng Phật Đà bí mật. Hứa Thất An dùng thanh thúy đồng âm nói. Nho Thánh phong Phật Đà tại hơn 1.000 năm trước, 500 năm trước, Phật Đà ra tay hàng phục thần thù, đánh chết vạn yêu quốc nữ vương. Như vậy, Phật Đà như thế nào xuyên thấu qua phong ấn ra tay? Đây là vấn đề thứ nhất. Thần thù tự xưng là Phật Đà, có thể hắn lại là Tu La chi thân. Như vậy, Tu La vương cùng Phật Đà là quan hệ như thế nào? Đây là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba. Thần thù là lúc nào xuất hiện? Độ Ách đám người lâm vào trầm mặc, tự hỏi này ba cái vấn đề. 500 năm trước, Phật Đà xác thực xuất thủ A, ta nhìn thấy Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng. Độ Ách La Hán chậm rãi nói. Hán chợt nói bổ sung. Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng, là Phật Đà độc hữu Pháp Tướng, vì cựu Đại Pháp Tướng đứng đầu. Lúc này, A Tô La đột nhiên nói. Năm đó ta không có thể kiên trì đến Phật Đà ra tay, liền bị vạn yêu quốc chu đánh chết. Trừ phi ngươi là tận mắt nhìn thấy Phật Đà hiện thân. Không phải, không cách nào khẳng định Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng là xuất từ Phật Đà. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua vắng lặng mà ngồi thần thủ. Nay vị tự xưng Phật Đà, hắn lúc ấy tất nhiên tại tràng, ai có thể kết luận hắn sẽ không Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu. Năm đó tất nhiên có siêu phẩm tham chiến, nếu không ai có thể phong ấn thần thủ. Hứa Thất An làm cuối cùng tổng kết. Tốt, hiện giờ có thể xác định chính là, ngày đó xác thực có siêu phẩm ra tay, trong đó bao quát Phật Đà. Kế tiếp là vấn đề thứ hai, Tu La Vương cùng Phật Đà là quan hệ như thế nào? Cửu Vĩ Hồ cùng Hứa Thất An nhìn về phía A Tô La. Xấu xí xoái hoai hùng Tu La Vương ấu tử trầm ngâm chỉ chốc lát, nói. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn, Tu La Vương tại ta lúc còn rất nhỏ, liền bị Phật Đà trấn áp tại A Lan Đà. Tộc bên trong nghe đồn, Phật Đà muốn truyền kinh Tu La tộc, Tu La Vương không đồng ý, liền cùng Phật Đà ước chiến. Từ đây một đi không trở lại, lại về sau, Phật Đà tự mình buông xuống Tu La tộc. Tộc nhân quy y Phật môn, nhưng vẫn có một bộ phận tộc nhân không nguyện ý quy hàng, thế là thoát đi ra viên, cùng Phật môn tiến hành dài đến mấy trăm năm chiến đấu. Ta chính là vào lúc đó trưởng thành, thay thế ta phụ thân, trở thành Tu La tộc mạnh nhất chiến sĩ. Thẳng đến tao ngộ già La Thụ Bồ Tát, bị hắn sở bại, từ đây lĩnh ngộ Phật Pháp, xuất ra, tứ đại giai không. Nói xong, thần xác hắn thành kính chắp tay trước ngực túi đầu, niệm tụng một tiếng, A-di-đà Phật. Tu La Vương cùng thần thù cũng không phải là một người. Hứa Thất An sờ sờ cái cằm, nhìn Độ Ách La Hán, hỏi. Thần thù là khi nào xuất hiện? Độ Ách La Hán hồi ức chỉ chốc lát, nói. Đại khái tại hơn 700 năm trước, hắn vốn là một vị võ tăng, thiên tư tuyệt thế, tu thành kim cương pháp tướng. Sau đó, bắt đầu chuyển tu thiền sư hệ thống, ưng thuận thế là, làm nam cương yêu tộc quy y Phật môn. Từ đây rời đi A-lan-đà, biến mất không thấy. Lại lúc sau, chính là đảng yêu chi chiến. Hiện giờ xem ra, hắn nguyên bản thân phận là giả, hắn là Tu La Vương. Phật Đà thân phận tạm thời không đề cập tới, Tu La Vương là không phải giả, này thân Tu La thần máu sẽ không sai. Hứa Thất An phân tích nói, Phật Đà trấn áp Tu La Vương phía trước, Nho Thánh phong ấn Phật Đà ở phía sau, ước chừng 300 năm sau, xuất hiện một vị võ tăng, này vị võ tăng kỳ thật chính là Tu La Vương. Hắn thề là làm Nam Cương yêu tộc độ vào Phật môn. Nhưng chẳng biết tại sao, yêu tộc không có quy y Phật môn, ngược lại cùng Phật môn đua lưỡng bại câu thương. Mà Tu La Vương cũng chối bỏ Phật môn. Bởi vậy bị Phật Đà ra tay phong ấn. 500 năm sau hôm nay, Tu La Vương nói, hắn chính là Phật Đà. Nay trong đó nói không rõ khâu nhiều lắm, khắp nơi mâu thuẫn, nhưng nếu như lật đổ bên trong một cái đã xác định sự thật, tình huống sẽ xuất hiện đảo ngược. A Tô La liếc hắn một cái. Nói thế nào? Hứa Thất An nhìn lại A Tô La. Ngươi cũng chưa từng gặp qua Tu La Vương, chúng ta đều chưa thấy qua Tu La Vương, như vậy ai có thể bảo đảm? Thần thù liền nhất định là Tu La Vương. Độ Ách mày trắng hung hăng rung động một chút. A Tô La biểu tình ngạc nhiên. Cửu Vĩ Thiên Hồ như có điều suy nghĩ. Hứa Thất An tiếp tục nói, nếu như là Phật Đà vì tránh thoát phong ấn, luyện hóa Tu La Vương tinh huyết, một lần nữa tạo nên ra một bộ thân thể, sau đó một lần nữa tu hành. Còn hứa thế chuyện, chỉ sợ chỉ là lý do. Phật Đà thật sự muốn chính là Nam Cương yêu tộc khí vận, cái này có thể trợ hắn tránh thoát Nho Thánh phong ấn. Hắn mới vừa nói xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ liền lắc đầu bác bỏ. Phật môn mục đích đã đạt đến, nếu là đối ngươi nói đồng dạng, kia thần thù đã sớm quy vị trở thành Phật Đà. Hứa Thất An miết miết miệng. Nếu như A Lan Đà bên trong kia vị Phật Đà, một người khác hoàn toàn đâu? Đơn giản một câu, làm ba vị siêu phàm cường giả lông tơ thẳng dựng, trong lòng sợ hãi cả kinh. Như vậy, thần thù tự xưng Phật Đà hành vi, liền có rất tốt giải thích. Giáp tử đáng yêu bên trong, cùng vạn yêu quốc cùng nhau vẫn lạc, là chân chính Phật Đà, mà hiện giờ A Lan Đà kia vị là bước lên dùng Phật Đà xương hào tồn tại. Hứa Thất An lại nói, như vậy, liền có thể giải thích vì sao thần thù thể là độ hóa nam yêu, kết quả lại trở thành giáp tử đáng yêu. Đây cũng không phải là Phật Đà bản ý, mà là có người ở sau lưng thôi động. Thần thú năm đó đối địch với Phật môn, chính là tại cùng kia vị tồn tại chống lại. Muốn nghiệm chứng cái suy đoán này, liền phải đi tìm hiểu giáp tử đáng yêu dây dẫn nổ. Đám người nhìn về phía Độ Ách La Hán, cái sau khẽ lắc đầu. Liên nhị phẩm La Hán cũng không biết. Này không thể nghi ngờ tăng thêm Hứa Thất An phỏng đoán khả năng. Cái thứ hai khả năng, thần thù cùng Phật Đà là cùng một người. Hơn 700 năm trước, Phật Đà sơ bộ tránh thoát phong ấn, luyện hóa Tu La Vương tinh huyết, thế là có thần thù. Nhưng đối đãi nam yêu vấn đề, bọn họ sinh ra khác nhau. Thế là dẫn đến hiện giờ kết quả này. Phật Đà cuối cùng thắng, chiếm lĩnh Nam Cương thập vạn đại sơn, rốt cuộc tránh thoát Nho Thánh phong ấn. Nhưng thần thù tồn tại, làm hắn không thể không tự mình phong ấn, thế là rơi vào ngủ say trạng thái. Hứa Thất An cho ra chính mình cái thứ hai phỏng đoán. Hắn không phải chống rông suy đoán, mà là căn cứ trước mắt được đến manh mối, từng bước cân nhắc ra tới. Hứa Thất An thậm chí cảm thấy đắc, loại thứ hai khả năng cao hơn, bởi vì phù đồ bảo tháp bên trong tay cụt đã từng nói Phật Đà là cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Đỗ Ách La Hán lắc đầu nói, một người phân hóa hai người, Phật môn không phải đạo môn, không có nảy phương diện thần thông. Tam đại chính qua, cựu đại pháp tướng, đều làm không được như vậy chuyện. Người muốn như vậy nói lời, kia sự kiện sau lưng chân tướng liền phức tạp hơn. Hứa Thất An nói, muốn nghiệm chứng điều thứ hai suy đoán, vô cùng đơn giản, Đỗ Ách La Hán trở về A-Lan-đà về sau, nhìn một chút nho thánh pho tượng phải chăng còn tại. Ân, là tìm một chút nho thánh pho tượng. Pho tượng nếu vẫn còn, như vậy cái thứ nhất suy đoán chính là chuẩn xác. Pho tượng không tại, hoặc tìm không thấy, như vậy chính là cái thứ hai suy đoán. Đỗ Ách La Hán cùng A-Tô-La nhìn nhau, khẽ vướt cằm. Ta hiện tại tu vi ngã xuống tam phẩm sơ kỳ, A-Tô-La so ta hơi mạnh, Đỗ Ách La Hán vẫn là nhị phẩm tiêu chuẩn, nhưng nương nương bị thương không nặng, mà còn có Hùng Vương. Chúng ta bên này phần thắng cao hơn như vậy một tí xíu, về phần thần thủ, rõ ràng tự bế. Thật đánh nhau lời nói, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần. Hứa Thất An nói. Như vậy, cáo tử. Đỗ Ách La Hán lại cùng A Tô La liếc nhau, cái trước gật đầu. Cáo tử. Rất tốt, đại gia cầu sinh dục cũng không tệ, tu đến siêu phàm không dễ dàng. Hứa Thất An thở phào, lúc này điều động phù đồ bảo tháp, độn không mà đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ sau thắt lưng đuôi cáo duỗi dài, vòng quanh Hùng Vương cùng thần thủ, đạp không mà đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, Vạn Yêu Quốc yêu binh bắt đầu thối lui, trở về rừng sâu núi thẳm. Nơi nào đó ẩn nấp hang đá. Dạ Cơ ngực bên trong ôm phấn nộn đáng yêu nữ anh, bả vai bên trên đứng Bạch Cơ, bước nhanh xuyên qua đường hành lang, tiến vào hang đá. Hang đá nội hỏa bó đuốc hùng hùng, khói đen theo hang đá đỉnh chóp vết nước toát ra, hang đá bên trong còn có ba đầu đường hành lang. Thông hướng chỗ càng sâu. Đây là Vạn Yêu Quốc tại Nam Cương cái nào đó cứ điểm chi nhất, gọi ngàn cột thành. Động quật cùng đường hành lang trải rộng tại trong lòng núi, tựa như mạng nhện. Bên ngoài có độc trùng mánh thú, chướng khí, dày đặc dòng sông làm yểm hộ, phi thường ẩn nấp, chưa hề bị phát hiện. Muốn tại trải rộng rừng rậm nguyên thủy cùng hiểm sơn hà lưu thập vạn đại sơn bên trong, tìm kiếm yêu tộc gần nấp cứ điểm, cơ hồ là không thể nào chuyện. Bước vào hang đá bên trong, Dạ Cơ nhìn thấy xinh đẹp lộng lẫy nương nương. Nàng xếp bằng ở ghế đa, nhắm mắt điều tức. Nương nương, ngươi nhanh cứu cứu Thanh Cơ. Dạ Cơ thanh âm manh nhất đốn, đi tới gần, nàng mới phát hiện bên giường bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng một cái 5-6 tuổi hài đồng. Cửu Vĩ Thiên Hồ phía trên bờ mông, cái kia ngắn nhỏ đuôi cáo, không tự chủ phủ động một cái, mở mắt ra, thản nhiên nói. Không sao, nàng ngày mai liền sẽ khôi phục. Được đến nương nương hồi đáp, Dạ Cơ lúc này mới thở phào, tiếp theo liên tiếp nhìn về phía hài đồng, thử dò xét nói. Hứa Lang. Nam Đồng Thiên Chân Vô Tà nháy mắt mấy cái, quay đầu liền hỏi Cửu Vĩ Hồ, nói: "Mu, cái này nữ nhân là ai?" Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói: "Lão nương cho ngươi dưỡng con dâu nuôi từ bé." Tám đầu đuôi cáo đông nhiên bắn ra, đem Hứa Thất An cuốn lại, trong đó một đầu đuôi cáo thuận thế liền muốn cởi bỏ Hứa Thất An dây lưng quần. "Nương nương, chuyện gì cũng từ từ." Hứa Thất An thành khẩn nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ như cũ tiếu mị mị. "Nhiều một cái nương." Đương nương đánh nhi tử cái mông, thiên kinh địa nghĩa. Cuối cùng không có cởi Hứa Thất An quần, đôi cáo dùng sức tại hắn trên mông quất một cái tát. "Hứa Lang, ngươi khi nào có thể khôi phục?" Dạ Cơ ôm nữ anh, bước nhanh tới gần, Thủy Linh Câu Nhân quyến rũ mắt thiểm lo lắng. "3 ngày sau tự nhiên khôi phục." Hứa Thất An thở dài một tiếng, "Ngươi làm yêu tộc các hộ pháp ổn định các lộ yêu binh, 3 ngày lúc sau, đoạt lại Vạn Yêu Sơn." Dạ Cơ không có ở lâu, ôm nữ anh, cho tới bây giờ lúc đường hành lang rời đi. Hứa Thất An quét một vòng hang đá bên trong đơn giản bày biện, thấp giọng nói. Nương nương pha y chăng từng có tiến đánh A-Lan-đà, đoạt lại thần thù đầu lâu, trợ hắn hoàn toàn phục sinh dự định. Cửu Vĩ Hồ thản nhiên nói. Mặc kệ ngươi hai cái phỏng đoán, cái nào đối, cái nào sai, đều không ảnh hưởng ta kế hoạch. Thần thù tạm thời sẽ không rút ra phong ma đình, mặc dù sẽ suy yếu hắn chiến lực, nhưng nhất phẩm không ra, hắn như cũng là vô địch. Quảng Hiên nếu là thật người phía trước đến, chúng ta như cũ dựa theo trước kia kế hoạch hành sự. Nếu chỉ là phân thân đến đây, có phong ma đinh tại, thần thù nghĩ đến sẽ không nổi điên. Hứa Thất An nói y. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Người đi làm gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi. Mời phù hương ăn bữa kim chấm nấm. Hứa Thất An cũng không quay đầu lại. Một tuần sau, Dạ Cơ cùng Thanh Cơ ngồi tại Nam Thành Úng Thành bên trong, từng cái điều yêu tại đầu tường lên xuống, mang đến hoặc đưa tiễn phong thư. Hai vị trưởng lão, Tây Bộ Hắc Phong Thành đã bắt lại, tiêu diệt Tây vượt quân địch 2 vạn người. Tù binh quân địch ta 100, thành bên trong bá tánh 15 vạn, xử trí như thế nào. Tù binh mạo xưng làm nô lệ, thành bên trong ba tánh tạm thời thích đáng an trí, chờ đợi chiến sự kết thúc. Nếu thành bên trong ba tánh bên trong có người dám âm thầm quấy rối, phản kháng, giết chết bất luận tội. Hai vị trưởng lão, Bắc Bộ Bạch Bích Thành bị Tây Vực quân một lần nữa đoạt lại, lưu thủ thành bên trong yêu binh toàn quân bị diệt. Phong tỏa Bạch Bích Thành đường tiếp tế, tạm thời vây mà không công, chờ Hứa Ngân La đưa ra tay lại đi đối phó. Hai vị trưởng lão, Hùng Vương tiến đánh Đông Tuyến Úc Thành lúc, không cẩn thận ngủ, thành bên trong mười mấy vạn Tây Vực người ngu mê không tin nhờ. Ta quân không uổng phí một binh một tốt bắt lại thành này, nhưng không yêu dám vào thành. Đem tình báo cấp nương nương dẫn đi, làm nàng định đoạt đi. Tại kinh lịch 20 ngày chinh chiến về sau, Quảng Hiền Bồ Tát, A Tô La Tuân Giả, Độ Ách La Hàn xuất lĩnh Tây Vực các quốc gia quân đội cuối cùng không thấp yêu tộc, rút lui Nam Cương, lui giữ Tây Vực. Yêu tộc tiêu diệt Tây Vực quân đội 18 vạn người, tù binh quân địch 3 vạn người, bách tính 62 vạn. Tây Vực thủ quân rời khỏi Nam Cương ngày thứ 2, Cửu Vĩ Thiên Hồ triệu tập 7 yêu tại Vạn Yêu Sơn, tuyên bố phục quốc. Lưu lạc 500 năm yêu tộc, quay về cố thổ. Hậu thế sử sách thượng, xưng một ngày này vì Nam Yêu phục hưng. Mà tại này trong đó, một cái trung nguyên võ phu đóng vai quan trọng nhất nhân vật. Đợt, hôm nay đổi mới hơn 1 vạn tự. Nếu như hủy đi một hủy đi, ta hôm nay có thể bổ 2.000 tự. Câu cái nguyện phiếu. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 70, từng người hành động. Chương 70, từng người hành động. Nam Thành. Lúc tờ mờ sáng, Hứa Thất An nằm tại xốp thoải mái dễ chịu giường lớn, che kín phía nam độc hữu tơ tầm chức tạo nhẹ cầu. Dạ Cơ nghiêng thân, liên tiếp hắn, một bộ hầu nhi đỡ dậy tiểu vô lực lười biếng tư thái. Ở kinh thành sinh hoạt nhiều năm, đã thành thói quen nhân tộc hết thảy, trở về Nam Cương về sau, liền cảm giác yêu tộc đi qua sinh hoạt, thô lậu vô cùng, không đủ tinh tế. Dạ Cơ cảm khái một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng nương nương sẽ một mồi lửa đốt Nam Thành, trùng kiến vạn yêu quốc đâu. Cửu Vĩ Thiên Hồ bảo lưu lại Tây Vực người xây dựng 27 tòa thành, làm vì vạn yêu quốc cứ điểm. Như vậy quyết định kỳ thật yêu cầu rất lớn quyết đoán, bởi vì cũng không phải là hết thể yêu tộc đều có thể biến hóa, cũng không phải hết thể yêu tộc đều yêu thích ở tại nhân loại thành trấn. Kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, tại tự nhiên bên trong tùy ý sinh hoạt, là rất nhiều yêu tộc lý tưởng sinh hoạt. Thế là Cửu Vĩ Thiên Hồ tại bảo lưu 27 thành đồng thời, tại Nam Cương các nơi phân ra yêu tộc từng cái tộc đàn hoạt động lĩnh vực. Vì bảo đảm binh nguyên sung túc, lại có thể cấp tốc đầu nhập chiến đấu, nghe theo điều khiển, phân chia khu vực cách 27 thành không xa. Bất quá, trước mắt yêu tộc, đại bộ phận đều ở tại thành bên trong, thứ nhất là chiến sự vừa mới ổn định, thứ hai yêu cầu đủ nhiều yêu binh quản lý Tây Vực nhân tộc. Các ngươi gia nương nương là cái thực lý trí nữ nhân, không, nữ yêu. Bảo lưu thành trì, bắt trước nhân tộc chế độ, đối với yêu tộc chỗ tốt lớn hơn. Hứa Thất An cười nói, nhẹ câu hạ. Chân nhắn mềm mại thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, Dạ Cơ một bên không biết sống chết câu dẫn, một bên thở dài nói. Nương nương lo lắng chính là Tây Vực các quốc gia không muốn tù binh, vậy những này Tây Vực người là giết là lưu, chính là cái vấn đề. Năm đó Tây Vực người tới Nam Cương đại khai hoang, di chuyển mấy vạn bách tính, tại Nam Cương thành lập thành trì, hưởng dụng thập vạn đại sơn bên trong thảo dược, vật liệu gỗ, sơn chân chờ chút. 500 năm sau hiện giờ, 27 thành thêm xung quanh thôn trấn, tổng nhân khẩu nhiều đến 100 vạn chi chúng. Này đó người bên trong, một bộ phận chết bởi chiến hỏa, một bộ phận trốn về Tây Vực, càng nhiều thì thành tù binh. Tây Vực các quốc gia muốn dung nạp như vậy nhiều người, đầu tiên ăn cơm là cái vấn đề, tiếp theo nhà ở, điền địa phân phối chờ chút. Có nguyện ý hay không gánh chịu, rất đáng được hoài nghi. Nàng này loại đi một bước muốn 10 bước người, không có khả năng không có đối sách. Hứa Thất An cười nói. Dạ Cơ bày ra tiểu nữ tử tư thái, lấy lòng nói. Hứa Lang trí tuệ không thua nương nương. Vẫn là cùng với phù hương thời điểm thích nhất ta, nàng hiểu như thế nào lấy lòng ta, không giống quốc sư, sẽ chỉ ép khô ta. Hứa Thất An cảm khái nói. Không chỉ là quốc sư, Mộ Nam Chi A, Lâm An A, Lý Diệu Trân A, Hoài Khánh A từ từ, này đó nữ tử đều là thời đại kỳ hoa, hoặc là cẩm tịnh hành hung, hoặc là nuông chiều từ bé, hoặc là so với hắn còn hiệp can nghĩa đảm, hoặc là chính là làm hắn tự tin nữ học bá. Nhớ tới chính mình vừa tới đến cái này thế giới lúc. Khát vọng qua tam thê tứ thiếp buồn tẻ sinh hoạt, Hứa Thất An nội tâm liền bùi ngùi mãi thôi. Hôn đến siêu phàm cảnh giới, làm đại lao ra sinh hoạt như cũ xa xôi. Nếu không tại sao nói lý tưởng thực chân quý, bởi vì lý tưởng đều là xa không thể chạm. Thấy thành công lấy lòng tình lang, Dạ Cơ tươi cười vũ mị, tiếp tục nói. Nương nương nói, đoạt lại vạn yêu sơn chỉ là bước đầu tiên, yêu tộc kế tiếp còn muốn trần binh biên cảnh, như vậy mới có thể giúp Trung Nguyên kiểm chế Phật môn. Vừa vặn. Này Tây Vực người có thể đảm nhiệm dân binh, vật tận kỳ dụng. Cũng không thể uổng phí dưỡng bọn họ, hơn nữa yêu tộc thẳng thắn sinh hoạt, không có nhân tộc như vậy giảng cứu, không cần nô lệ. Chỉ có trong nhân tộc quý tộc, mới tự giác hơn người một bậc, giảng cứu quý củ, nô dịch người hầu, biểu lộ ra chính mình địa vị. Yêu tộc đoạt lại thập vạn đại sơn về sau, nếu như đến đây dừng tay, kia Phật môn liền có thể phái binh viện trợ Vân Châu phản quân. Cho nên yêu tộc cùng Phật môn chiến dịch còn không có kết thúc, đoạt lại Nam Cương là bước đầu tiên, kế tiếp đắc trần binh biên cảnh, bày ra tùy thời xâm lấn Tây vực tư thái. Như thế mới có thể để cho Tây vực các quốc gia cảnh giác, không dám hướng Trung Nguyên đại quy mô xuất binh. Đây mới là kiềm chế. Hứa Thất An gật đầu, phương pháp thật tốt. Hắn nhìn qua đỉnh đầu màn lụa, nghĩ nghĩ, truyền âm nói. Ngươi cùng Bạch Cơ, còn có Thanh Cơ, cùng Nương Nương là quan hệ như thế nào? Mấy người các ngươi tỉ muội, hẳn không phải là đơn thuần hồ tộc. Cái này, Dạ Cơ do dự một chút, truyền âm nói. Ta liền biết sớm muộn sẽ bị ngươi nhìn ra. Chúng ta hết thể có 9 cái tỉ muội, Bạch Cơ là nhỏ nhất, đích xác không phải đơn thuần hồ tộc, lại so hồ tộc càng thêm cao quý. Chúng ta là Nương Nương phân hồn. Hứa Thất An sững sờ, phân hồn. Người có thiên địa nhân ba hồn, phân hồn ý tứ. Nếu như không để ý tới giải sai, chính là ba hồn chí nhất. Dạ Cơ giải thích nói, cửu vĩ thiên hồ sinh ra liền có 12 hồn, trừ ba hồn bên ngoài, mỗi điều cái đuôi đều có một hồn. Đến trưởng thành sau, 9 đạo phân hồn sẽ theo cái đuôi rời khỏi thân thể, hóa thành 9 tên thị nữ. Cho nên đời trước vạn yêu quốc chu, chí ít có 9 vị sát người trưởng lão, kỳ thật chính là 9 cái đuôi. Cửu vĩ thiên hồ cái đuôi có một đại công hiệu, có thể tạo thành nhục thân, cho nên đối với chúng ta cửu tỷ muội tới nói. Chỉ cần hồn phách bất diệt, nhục thân tùy thời có thể thay đổi, tái tạo. A, nguyên lai ta trước kia cản thi, hiện tại là giao hợp. Hứa Thất An sắc mặt phức tạp cực kỳ. Nàng còn có cái gì thiên phú thần thông? Hắn tùy thời tìm hiểu cửu vĩ hồ nội tình. Nói thật, Dạ Cơ là từng có dây rua, dù sao đây là nương nương bí mật, nhưng nữ nhân ở giường bên trên thời điểm, tâm lý phòng tuyến yếu kém nhất, rất nhanh liền tuổi trỏ ra bên ngoài ngoạn, đem cửu vĩ hồ thiên phú thần thông tiết lộ cấp Hứa Thất An. Cửu đại phân hồn là thiên phú thần thông chí nhất, cửu vĩ thiên hồ còn có 3 loại thiên phú thần thông, theo thứ tự là nhiếp hồn, tật tốc. Cuối cùng một loại thiên phú thần thông không biết, cái này cần cửu vĩ thiên hồ bước vào nhất phẩm mới có thể khống chế. Tính như vậy lên tới, cửu vĩ thiên hồ liền có 4 loại thiên phú thần thông, không hổ là người mang linh ẩn, được trời ưu ái yêu vương. Hứa Thất An ý nghĩ lấp lóe, nghĩ đến ngày đó cửu vĩ thiên hồ dùng tà âm phá giải độ ách la hán tiếng tụng kinh. Đó phải là nhiếp hồn. Hắn tiếp tục lại hỏi. Khó trách Bạch Cơ thiên phú thần thông là tật tốc, ngươi đâu? Dạ Cơ cười tủm tỉm nói. Hứa lang, từ khi chúng ta tại Nam Cương trùng phùng, ngươi là có hay không cảm thấy, càng ngày càng mê luyến nô gia, càng ngày càng không nỡ rời đi Nam Cương. À, hóa ra là nhiếp hồn bên trong mị hoặc à, ngươi không nói ta còn thực sự không có cảm giác đến, đều quái mộ nam chi, cùng nàng ở lâu, bình thường mị hoặc ta đã hoàn toàn miễn dịch. Hứa Thất An chờ mình. Hai tay chống tại Dạ Cơ thân eo hai bên, túi đầu nhìn nàng, phối hợp với lộ ra vẻ si mê, nói. Thì ra là thế, khó trách bản ngân la đối với phủ hương cô nương hàng đêm mong nhớ ngày đêm. Dạ Cơ cực kỳ hưởng thụ, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Khoảng khắc, rèm che bắt đầu có tiết tấu lay động. Mộ Nam Chi ôm Bạch Cơ, dạo bước tại Nam Pháp tự quảng trường. Nơi này đầy đất bừa bộn, đại điện đổ sụp, Phật tượng khuynh đảo, trải bàn đá xanh quảng trường che kín vết dạn cùng cái hố. Khắp nơi có thể thấy được yêu binh tay bên trong cầm vũ khí, sai sử Tây vực nhân tu bổ quảng trường cái hố, trùng kiến đổ sụp cung điện, quát lớn thanh cùng tiếng roi không dứt bên hai. Mộ Nam Chi biết, tu sửa Nam Pháp tự là cái kia cửu vĩ hồ mệnh lệnh, theo Bạch Cơ nói, đây là vì làm yêu tộc ghi nhớ sỉ nhục, khắc khổ tu luyện. Bạch Cơ trưởng lão. Gặp qua Bạch Cơ trưởng lão. Ven đường gặp được yêu binh, rất cung kính hướng Mộ Nam Chi ngực bên trong Bạch Cơ hành lễ. Bạch Cơ rất lễ phép dùng non nớt giọng trẻ con ừm ân a a. Đáp lại yêu binh chào hỏi. Ngươi vật nhỏ này đều là trưởng lão, lão nương ta chẳng phải là muốn làm yêu vương. Mộ Nam Chi xoa Bạch Cơ đầu, cười nhạo nói. Nàng tràn đầy phấn khởi nhìn chung quanh yêu binh, bọn họ có là thú loại hình thái, có rất nhiều người thân, nhưng bảo lưu bộ phận thú loại đặc thù, tỉ như sừng dê, ương chảo, lân phiến chờ chút. Đối với hoa thần chuyển thế tới nói, này phi thường có ý tứ. Vốn dĩ nàng còn rất sợ hai yêu tộc, bởi vì năm đó Bắc Thượng lúc, bị phương Bắc yêu man truy sát tạo thành trong lòng cái bóng. Về sau phát hiện, giống được yêu tộc căn bản không nhìn thẳng nhìn nàng. Mộ Nam Chi trong lúc nhất thời không hiểu rõ, là dung mạo quá mức thường thường không có gì lạ, vẫn là yêu tộc đối với mỹ mạo khái niệm cùng nhân tộc khác biệt. Bạch Cơ đột nhiên nhỏ giọng nói, ta có thể muốn lưu tại Nam Cương. Nương nương làm ta đi theo hướng ngân la, là giám sát hắn có hay không hảo hảo giải ấn thần thụ tản chi, nhưng bây giờ nương nương đã phục quốc, thần thụ tản chi chắp vá hoàn chỉnh, sau cùng tay phải tại hắn cơ thể bên trong. Ta không có lý do lại đi theo hắn nha. Mộ Nam Chi khỏe miệng nụ cười nhàn nhạt, dần dần mất đi đường cong. Bạch Cơ ngẩng đầu, nói: "Gì, ngươi không vui?" Mộ Nam Chi thở dài một tiếng. "Ta lúc đầu nguyện ý cùng hắn đi giang hồ, nghĩ đến coi như bốn biển là nhà lưu lạc thiên ngai, nhưng chung quy có người bạn, lữ đồ sẽ không quá tịch mịch. Có thể này hai tháng đến, ta có một nửa thời gian là đợi tại bảo phù đồ bảo tháp bên trong. Còn tốt có ngươi bô y tiếp ta, cũng không tính tịch mịch. Ngươi nếu là lưu tại Nam Cương, ta hẳn là tịch mịch ta." Nàng mắt bên trong thiểm quá cô độc, sắc mặt thất vọng mất mát. Chính nói chuyện, phía sau truyền đến thanh thúy sạch sẽ tiếng nói: "Bạch Cơ." Mộ Nam Chi ôm tiểu hồ ly quay người, trông thấy một vị che lại lụa mỏng cao gầy nữ tử, váy áo bay lên đi tới. "Thanh Cơ tỷ tỷ." Bạch Cơ giọng dịu dàng hô. Thanh Cơ vẫy vẫy tay, Bạch Cơ liền từ Mộ Nam Chi ngực bên trong nhảy ra, chạy vội hướng hồi lâu không thấy tỷ tỷ. Mộ Nam Chi có chút nhíu mày, có chút không bỏ. Thanh Cơ phủ thân ôm lấy Bạch Cơ, quyến rũ con mắt cong cong, sau đó hướng Mộ Nam Chi nhẹ nhàng gật đầu, thắt thân mà qua. Mộ Nam Chi ánh mắt đi theo nàng bóng dáng, muốn nói lại thôi, đột nhiên trông thấy Bạch Cơ đầu theo váy lam nữ tử bả vai vươn lên ra, cũng nâng lên một cái móng vuốt, quơ quơ. Chợt bị váy lam nữ tử ấn trở về. Mộ Nam Chi cười cười, trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ nhàng thở dài. Vạn Yêu Sơn đỉnh. Tóc bạc hồ thai vũ mị ngự tỷ đứng ngạo nghệ vách đá, nói: "Thập Vạn Đại Sơn đi về phía nam 2600 dặm, có một tòa đảo, đảo bên trong khắp nơi đều có màu tằm, ta đem nó đặt tên là Tằm đảo. Tam đảo phía bắc có một tòa cốc, U Minh Tằm nhất tộc liền sinh hoạt tại cốc bên trong, đảo bên trên quấn chướng khí độc cực nặng, cốc bên trong khí độc thậm chí có thể tê liệt siêu phàm cường giả. U Minh Tằm thích ăn khí huyết tràn đầy hung thủ, bọn chúng sẽ dùng từng bước xâm chiếm bệnh thành lưới, đánh bắt biển bên trong động vật biển. Bất quá, ngươi có thất tuyệt cổ bản thân, khí độc cũng tốt, trải rộng hòn đảo màu tằm cũng được, đều uy hiếp không được ngươi. Có cực cao trí tuệ, kịch độc, tơ tằm rất khó đối phó." Hứa Thất An nghe thực cẩn thận. Tóc bạc yêu cơ giơ tay lên một cái, một quyển địa đồ bằng da thú lơ lửng. "Đây là ta đêm qua vẽ bản đồ." Hứa Thất An tiếp nhận bản đồ, không có lập tức triển khai quan sát, mà là hỏi: "Làm sao ngươi biết ta muốn phục sinh ngụy công?" Cửu Vĩ Thiên Hồ kiểu diễm môi đỏ mấp máy, cười duyên nói. Dâu trắng lao ra hỏa nói: "Dám chính a." Hứa Thất An không nghi ngờ, bất đắc dĩ nói: "Đáng tiếc không có tù binh Độ Ách hoặc Á Tô La, ta Phong Ma Đình vẫn còn ở đó. Này chiến dịch lúc sau, Phật môn đối với ta kiêng kỵ tăng gấp bội, thật không biết khi nào mới có thể tìm được cơ hội, trừ bỏ Phong Ma Đình." Nam Pháp tự siêu phàm chiến hậu, Độ Ách đám người biết hắn muốn trừ bỏ Phong Ma Đình, cực kỳ cẩn thận, Hứa Thất An không có thể tìm tới cơ hội cầm nã trong hai người bất luận một vị nào. Mặc kệ Độ Ách vẫn là Á Tô La, đều là nhị phẩm bên trong người nổi bật. Đánh lui có thể, bắt sống quá khó. Vậy liền chờ tương lai đi theo Vi Nương tiến đánh A Lan Đà đi, đến lúc đó, tự có biện pháp lấy ra Phong Ma Đinh. Cửu Vĩ Thiên Hồ đón gió, híp híp mắt, tóc bạc bay múa. Ta hiếu tâm biến chất a. Hứa Thất An phun cái rãnh. Phong Ma Đinh càng sớm tiếp xúc, hắn liền có thể càng sớm bước vào nhị phẩm, kéo cái 10 năm 8 năm, giải Phong Ma Đinh cũng không có ý gì. Hứa Thất An yên lặng thở dài, nói: "Đúng rồi, ta còn có một cái yêu cầu." Ăn trưa qua đi, Hứa Thất An nắm tiểu ngựa cái, lưng ngựa bên trên ngồi Mộ Nam Chi, hai người dọc theo Nam Thành rộng rãi đường đi, hướng duy nhất bảo tồn hoàn hảo cửa thành Bắc đi đến. Mặt khác ba tòa cửa thành, tại trong chiến hỏa đổ sụp thành phế tích, hiện giờ ngay tại trùng kiến. Ven đường, rất nhiều đường đi cùng phong ốc cũng tại tu sửa, xuyên mục mạc quần áo tây vừa người, cóng giỏ trúc, hòn đá, khiêng vật liệu gỗ, tại yêu tộc quát lớn thanh cùng tiếng roi bên trong lao động. Bọn họ vì cái gì không trốn đi? Mộ Nam Chi theo bản năng nuốt ve ngực bên trong tiểu bạch hồ, lại sơ soạn cái không, nàng mắt bên trong thiểm quá vắng vẻ, nhưng rất tốt dấu ở. Bọn họ tại thành bên trong, nhiều nhất bị nô dịch, ra khỏi thành, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị yêu tộc ăn đi. Hứa Thất An tựa hồ không chú ý tới dị thừa nờ dê của nàng, nắm tiểu ngựa cái, tiếp tục hướng phía trước. Mộ Nam Chi a một tiếng, ý hưng lan san nhìn qua hai bên đường cảnh tượng. Hai người rất nhanh đến thành môn khẩu, Hứa Thất An nói: "Chúng ta chạm tiếp theo là ra biển, đi một cái gọi Tằm đảo địa phương, nơi nào rất nguy hiểm, đắc làm phiền ngươi lại vào phù đồ bảo tháp bên trong. Thuận tiện giúp ta bồi dưỡng một ít độc thảo." Mộ Nam Chi than nhẹ một tiếng. "Hứa Thất An, ta muốn trở lại kinh thành." Hứa Thất An ngây ngẩn cả người, hồi kinh thành. Mộ Nam Chi không dám nhìn hắn, quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng nói: "Ta thường xuyên đang nghĩ, ngươi có phải hay không thật sự có nghĩ tới ta cảm thụ đâu. ngươi có nghĩ qua ta đợi tại phù đồ bảo tháp bên trong cũng sẽ nhàm chán, sẽ tịch mịch. Ta cũng không phải là không nguyện ý đợi tại tháp bên trong, ngươi ở bên ngoài đối địch, ta giúp không được gì, tự nhiên cũng không thể thêm phiền. Ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy ngươi chưa hề để ý qua ta ý nghĩ, ta cảm thụ. Nói xong, nàng hốc mắt không hiểu ướt át. Đột nhiên, nàng nghe thấy Bạch Cơ khí chiêm chiêm nói. Gì, vậy ngươi mang ta trở lại kinh thành đi. Mộ Nam Chi theo thói quen sờ đầu, ân một tiếng, mang ngươi trở lại kinh thành. Nửa câu sau đột nhiên ngừng lại, Mộ Nam Chi khó có thể tin túi đầu, nhìn ngực bên trong Bạch Cơ. Ngươi như thế nào cùng lên đến? Mộ Nam Chi vừa mừng vừa sợ, liên tiếp về sau nhìn quanh. Nương nương nói làm ta tiếp tục đi theo hướng Ngân La. Bạch Cơ dịu dàng nói. Nàng kỳ thật không quan trọng đi theo ai, bởi vì hai bên đều là người thân cận. Mộ Nam Chi mánh ngẩng đầu, nhìn Hứa Thất An, ngươi. Hứa Thất An nắm tiểu ngửa cái tiếp tục đi lên phía trước, tức giận nói. Thật là, một triệu ủy khuất liền muốn về nhà ngoại, kinh thành, ra mồm bà nương. Dừng lại một chút, hắn thấp giọng nói. Chờ thế đạo Thái Bình, ngươi cũng không cần đi theo ta lang bạt kỳ hồ, lại cho một chút thời gian, sẽ không quá lâu. Tây vực bầu trời trong suốt xanh thảm, hình dạng mặt đất so với Trung Nguyên, nhiều hơn mấy phần thô kệch. To lớn mạnh mẽ diều hâu bay lượn tại bầu trời xanh hạ, bãi cỏ ngoại ô chập trùng hoang dã thượng, dê bỏ du dương kêu to, nơi xa núi tuyết trắng ngần, đỏ nham đá lởm chởm. A Lan Đà đỉnh núi bao trùm lấy nhiều năm không thay đổi tuyết, giống như một cái tóc trắng xóa lao giả, xếp bằng ở tây vực trên mặt đất rộng bao la băng ác. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếng tụng kinh bên trong, A Tô La xuyên qua từng tòa cung điện Phật tự, đi vào đường mòn, lại đến chỉ chốc lát, đi vào mạo hiểm hàn khí bên đầm nước. Đỗ Ách La Hán xếp bằng ở đài sen bên trên, đài sen phủ ở nước bên trên, chắp tay trước ngực, nhắm mắt đả tọa. Quảng Hiền Bồ Tát chính cùng Lưu Ly Bồ Tát cùng nhau, liên lạc giả La Thụ Bồ Tát. Xấu xí xoái vai hùng A Tô La trầm giọng nói. Ba vị Bồ Tát nói, khẳng định là Nam Cương thất thủ sự tình, cùng với Phật môn kế tiếp kế hoạch chiến lược. Đỗ Ách La Hán mở mắt ra, hơi chút trầm ngâm, nói. Người đi chấn ma giản, tìm một chút Tu La Vương thi cốt phải chăng còn tại. Ta đi thiền lâm gặp mặt Phật Đà. Mạnh gia nhập hạ cả sủ kỳ, có đầu góc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 71, cứu. Rộng lớn lại nguy nga Phật điện bên ngoài, bồ đề thụ phía dưới. Thiếu niên tăng nhân hình tượng Quảng Hiền Bồ Tát, theo tay áo bên trong lấy ra một ngụm kim bát, đặt người phía trước. Hắn đối diện, là một bộ bạch y, chân trần như tuyết, đầu đầy tóc xanh tung bay Lưu Ly Bồ Tát. Lưu Ly Bồ Tát trừ miệng môi khuyết thiếu huyết sắc, không có cái gì dị thường. Nàng kia đôi lóe ra lưu ly quang trạch con người, không trộn lẫn cảm tình nhìn qua Quảng Hiền, ôn nhu nói. Cửu vĩ thiên hồ thực lực như thế nào? Thiếu niên tăng nhân bình tĩnh nói. Cách nhất phẩm còn kém chút. Lưu Ly Bồ Tát gật đầu. Không thức tỉnh cái kia thần thông, nàng liền không cách nào hoàn toàn vận dụng cửu vĩ thiên hồ linh ẩn, uy hiếp không tính lớn. Khi nói chuyện, kim bắt bắn ra một vệt kim quang, tại hai người đỉnh đầu huyễn hóa ra giả là thụ Bồ Tát, khôi ngô thân ảnh cao lớn. Quảng Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, ngữ điệu bình tĩnh. Nam Yêu Phúc Quốc. Trấn ma giản tại A Lan Đà Nam Bộ, là một tòa rét lạnh sơn cốc, Phật môn tại vách đá bên trên đảo đới con đường, tù thất, dùng để cầm tù phạm giới tăng nhân, tung hoành Tây vực ma đầu, cùng với một ít ngoại tộc địch nhân. Sớm cái 200-300 năm, trấn ma giản bên trong giam giữ tất cả đều là yêu tộc. Về sau, những cái đó yêu tộc có chút tuổi thọ đến cùng, tự nhiên chết đi. Có thủ không được nghèo nàn cùng tịch mịch, quy y Phật môn. Chấn ma giản liền dần dần quặng cu é xuống tới. A Tô La từ trên cao hạ xuống, ánh mắt đảo qua, sơn cốc hai bên vách đá, khảm từng gian tủ thất chống trải lãnh tịch. Càng hướng xuống, tia sáng càng ảm đạm. Lạch cạch. A Tô La đáp xuống cốc bên trong, thuận thế về phía tây bên cạnh nhìn lại. Đen nhánh vách đá bên trên có một cái cao 2 trượng động quật khẩu, cửa vào trên có khắc 3 chữ. Chấn ma giản. Tiến vào động quật, liền có thể thẳng vào A Lan Đàn nền đất dưới. Truyền thuyết bên trong. Phật Đà đem Tu La Vương trấn áp tại chân núi, chỉ chính là cái này trấn ma giản. Đáy cốc là A Lan Đà cấm địa, bình thường tăng chúng không được đến gần, về phần La Hán cùng Kim Cương nhóm, không có Bồ Tát cho phép, đồng dạng không được đi vào. Thường ngày có Quảng Hiền Bồ Tát tọa trấn A Lan Đà, tại chỗ cao nhìn chằm chằm, A Tô La mặc kệ là vẫn là phía trước, vẫn là quy vị về sau, đều chưa từng tới qua nơi đây. A Tô La vươn tay, thận trọng vươn hướng động quật, tựa hồ nơi nào có một cái nhìn không thấy cửa. Hắn tay dễ như trở bàn tay xâm nhập trong động quật, sờ soạng cái không. Không có cấm chế. A Tô La xông ra mi cốt hạ, sắc bén ánh mắt lấp lóe, không làm do dự, nhấc chân tiến vào động quật. Dũng đạo bên trong một mảnh đen kịt, tại không có tia sáng tình huống hạ, trong mắt kết cấu quyết định cho dù là siêu phàm cảnh cũng vô pháp thấy vật. Bất quá, siêu phàm cường giả nghĩ muốn thấy vật, cũng không phải là không phải dùng con mắt không thể. Nhất là A-tô-la còn tu thành thiên nhãn thông, nhưng chẳng biết tại sao, ra ngoài siêu phàm cảnh cường giả trực giác, hắn đã không có dùng thiên nhãn thông, cũng không có lấy nguyên thần chi lực dò xét chung quanh. Rõ ràng võ giả độc hữu nguy cơ dự cảm không có dự cảnh. Dọc theo đen nhánh đường hành lang tiếp tục tiến lên, A-tô-la hoàn toàn không sợ vấp phải trắc trở, bởi vì tuyệt thế thần binh đều rất khó đánh tan hắn thể phách. Cứ thế mà đi một khắc đồng hồ, A-tô-la ngừng lại. Hô, hô hô. Phía trước, đường hành lang chỗ sâu, truyền đến có tiết tấu tiếng hít thở. A-tô-la là đến tìm kiếm Tu La Vương thi cốt, không ngờ tới lại sẽ gặp phải này loại tình huống. Năm đó trấn áp Tu La Vương trấn ma giản bên trong, có người đang ngủ say. Âm phong thổi vào người, A-tô-la chỉ cảm thấy khắp cả người thân lạnh, tới tự linh hồn rét lạnh. Thế nhưng là, võ giả nguy cơ dự cảm vẫn không có cảnh báo. Tượng trưng cho lực lượng già La Thụ Bồ Tát, chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, nghe nói Nam Yêu lập quốc, Tây vực tăng binh rời khỏi Nam Cương, hắn trầm ổn ngưng túc mặt bên trên không có gì biểu tình biến hóa, chỉ là chậm rãi nói. Liền ngươi cũng không cản bọn họ lại. Đối với cái này, Quảng Hiền Bồ Tát ngữ khí bình tĩnh hồi phục. Bản tọa không phải nhất phẩm thuật sĩ. Già La Thụ Bồ Tát bảo trì chắp tay trước ngực tư thái, ngược lại hỏi. A Tô La trạng thái như thế nào, quý vị về sau, Phật tâm pha y chăng không một hạt bụi. Hắn chỉ chính là A-tô-la không có thể giữ vững thần thủ tàn chi, làm yêu tộc chiếm trở về, đây là tạo thành ngày hôm nay Nam Cương thất thủ nguyên nhân chủ yếu. Lưu Ly Bồ Tát cũng di động ánh mắt, nhìn về phía Quảng Hiền Bồ Tát. Thiếu niên tăng nhân ngữ điệu chậm chạp, nói. Phật tâm không một hạt bụi. Già La Thụ Bồ Tát nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Ly Bồ Tát thì thu hồi ánh mắt. Lưu Ly, ngươi thương thế bao lâu có thể phục hồi như cũ? Già La Thụ ánh mắt buông xuống, nhìn về tóc xanh như suối nữ tử Bồ Tát. Dám chính đả thương ta căn cơ, ngắn hạn bên trong thương thế khó lành, trừ phi pháp tể Bồ Tát trở về, dùng dược sư pháp tướng giúp ta chữa thương. Lưu Ly Bồ Tát khẽ lắc đầu. Già La Thụ có chút cảm khái. Lúc đó dám chính, thực lực hay còn tại tiêu chuẩn phía trên, hắn hôm nay, muốn thương tổn ngươi căn cơ, lại là có chút khó khăn. Chờ hắn nói xong, Quảng Hiền Bồ Tát không nhanh không chậm mà hỏi y. Thanh Châu chiến sự như thế nào? Già La Thụ lắc đầu. Còn tại giảng co. Quảng Hiền cùng Lưu Ly hai vị Bồ Tát nghe vậy, có chút trầm ngâm. Không nên như thế. Cái sau tiếng nói êm thai nói bổ sung. Lấy Vân Châu tinh nhuệ chiến lực, lúc này cũng đã bắt lại Thanh Châu, cổ tộc cuối cùng số lượng quá ít, không cách nào tả hữu đại cuộc. Già La Thụ Bồ Tát không có trả lời, mà là thản nhiên nói. Các ngươi tại A-Lan-đà chờ tin tức đi, đề phòng yêu tộc công kích A-Lan-đà, cướp đoạt thần thù đầu lâu. Phật đà ngủ say nơi, tại A-Lan-đà Tây Bộ Thiên Lâm. Đây là Phật môn chúng tăng cấm địa. Theo bình thường tăng chúng đến nhất phẩm Bồ Tát, không trải qua triệu kiến, không được đi vào. Màu đo tường vây như là dĩ lệ tại dãy núi bên trên cự mãng, tầng tầng lớp lớp, đỉnh lấy màu xám tường ngói. Thiên lâm bên ngoài, một vòng kim quang sáng lên, hiển hóa thành Độ Ách La Hán bộ dáng. Độ Ách La Hán chắp tay trước ngực, tại thiên lâm bên ngoài không người, thấp giọng nói. Đệ tử Độ Ách, bái kiến Phật Đà. Thiên lâm im mắng, không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí liền sinh linh đều không có. Đệ tử Độ Ách, bái kiến Phật Đà. Vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Thời gian có hạn, dùng không được Độ Ách do dự, bước ra xuyên La Hán dạy chân phải. Cái gọi là thiền lâm, đã là chúng tăng lăng, từ Bồ Tát, cho tới Sa Di, chết sau đều có thể vào này phiến thiền lâm. Đây cũng là bọn họ đời này duy nhất vào này phiến thiền lâm cơ hội. Độ Ách một đường bước đi, Phật tháp đứng vững, vách tường pha tạp, lá rụng thật sâu, một bộ hoang vu tĩnh mịch cảm giác. Hắn có mục đích tính tìm kiếm Nho Thánh pho tượng. Dựa theo Hứa Thất An cách nói, Nho Thánh pho tượng nếu là vẫn còn, Phật Đà liền không có tránh thoát phong ấn. Pho tượng nếu là hủy, kia Phật Đà liền đã thoát khốn. Độ Ách không nghi ngờ Hứa Thất An nói tới chân thực tính, bởi vì đối với chuyện này, bọn họ mục đích là giống nhau, cởi bỏ thần thủ thân thế chi mê. Hứa Thất An không cần phải nói dối hoặc lừa dối, làm như vậy không có ý nghĩa. Thiền lâm rất lớn, chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, Độ Ách mục tiêu cũng rất rõ ràng, thẳng đến thiền lâm chỗ sâu, nơi nào có một gốc bồ đề thụ. Truyền thuyết bên trong, Phật Đà tại A Lan Đà Sơn ngộ đạo, thành đạo ngày, dẫn tới trời ghét, hạ xuống mưa to cùng thiểm điện. Lúc này, một gốc bồ đề thụ theo Phật Đà phía sau sinh trưởng mà ra, thay thần che gió che mưa, thay thần háng phía dưới lôi điện. Không bao lâu, Độ Ách đi tới thiền lâm chỗ sâu, nhìn thấy gốc kia bồ đề thụ. Cao lớn rậm rạp bồ đề thụ đứng lặng tại thiền lâm chỗ sâu, thân cây trắng kiện, rủ xuống hạ cánh tay thô cây mạn, mật mật ma ma, cơ hồ đem thân cây che đậy. Bồ đề thụ không cao, nhưng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới, cao vút như đóng. Đỗ Ách La Hán trong mắt có rút lại một chút. Bóng cây phía dưới, có một đống phong hóa nghiêm trọng cục đá vụn, cẩn thận phân biệt, có thể thấy được là phá toái thạch điêu. Nho thánh pho tượng hủy, Phật đà thoát khốn A. Đỗ Ách La Hán nhìn qua đống kia thạch điêu, thật lâu không nói. Đột nhiên, bình tĩnh, không trộn lẫn cảm tình thanh âm, theo Đỗ Ách La Hán phía sau vang lên. Đỗ Ách, ngươi tại đây làm gì? Tình cảnh này, nếu đổi lại là người bình thường, khó tránh khỏi tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng Đỗ Ách là nhị phẩm La Hán, tu tâm công phu thâm hậu, chậm chạp quay người, nhìn phía sau ngoài ba trượng Quảng Hiền Bồ Tát, chậm rãi nói. Thần thù bài trừ phong ấn, tái hiện thế gian, Nam Yêu đoạt lại thập vạn đại sơn, tuyên bố phục quốc. Can hệ trọng đại, bản tọa cho rằng, Phật Đà không nên lại ngủ say. Đỗ Ách là nhị phẩm La Hán, là Phật Đà đệ tử, trên lý luận tới nói, địa vị là không kém gì Quảng Hiền Bồ Tát. Hắn có trực tiếp gặp mặt Phật Đà tư cách. Chỉ bất quá Phật môn lấy chính qua vi tôn, La Hán so sánh với Bồ Tát, kém nhất phẩm, cho nên bình thường Bồ Tát địa vị cao hơn. Phật Đà trừ khử thế gian nghiệp hỏa, nên tỉnh lại lúc, tự sẽ tỉnh lại. Nên khi thấy ngươi, tự sẽ gặp ngươi. Quảng Hiền Bồ Tát ngữ khí bình tĩnh, nói. Nếu không nguyện ý gặp, mặc cho ngươi thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cũng không thấy được thần. Đỗ Ách La Hán chắp tay trước ngực, túi đầu nói. Là bản tọa nóng lòng. Quảng Hiền Bồ Tát gật đầu. Đi thôi, đừng lại tới quấy rầy Phật Đà. Đỗ Ách không nói thêm gì nữa, cất bước rời đi. Ngay tại hắn cùng Quảng Hiền Bồ Tát sượt qua người, phía sau đột nhiên truyền đến nhỏ xíu, quỷ dị nói nhỏ. Cứu ta, cứu ta. Đỡ S, chữ sai trước càng sau sửa. Mạnh gia nhập hạ cả sủ kỳ, có đầu góc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 72, tham dò. Chương 72, tham dò, 5400. Tiếng kêu cứu, liền như là một viên đầu nhập giếng bên trong cục đá, làm bình tĩnh mặt nước nhộn nhạo lên gợn sóng. Đỗ Ách tâm chính là nước giếng. Hắn dừng bước lại, chậm chạp, nhất điểm điểm quay đầu, nhìn về phía sau Quảng Hiền Bồ Tát, nhìn về gốc kia Bồ Đề thụ. Quảng Hiền Bồ Tát nheo mắt lại, mặt mỉm cười. Còn có chuyện gì? Quảng Hiền Bồ Tát hỏi gì đáp nấy, sẽ không giấu giếm cùng nói láo, không như thừa dịp hiện tại cùng hắn thẳng thắn bố công, hỏi một chút Phật Đà đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn khẳng định biết chút ít cái gì. Đỗ Ách La Hán trong lòng thoáng qua cái này ý niệm. Thế là lại khó ngăn chặn đối với chân tướng khao khát, hắn hai tay chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, sau đó nhìn chằm chằm Quảng Hiền Bồ Tát, nói: "Già La Thụ Bồ Tát nhất định không chịu tiếp nhận đại thừa Phật pháp, chúng ta liền chỉ có xin chỉ thị Phật Đà, vừa vặn Già La Thụ Bồ Tát không tại A Lan Đà." Đỗ Ách có chừng có mực, không có tiếp tục nói hết. Quảng Hiền Bồ Tát nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sắc mặt có chút hòa hoãn, không nhanh không chậm nói: "Trước mắt là Phật môn Thiên Thu đại kế mấu chốt thời khắc, A Lan Đà trên dưới ứng một lòng đoàn kết." Đỗ Ách La Hán chắp tay trước ngực cúi đầu. "A Di Đà Phật." Là bản tọa động sân nghiệm. Dứt lời, hắn quay người rời đi, đi lại chậm chạp, cả sa và táo phiêu đãng, hướng về thiền lâm bước ra ngoài. Quảng Hiền Bồ Tát thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tản mát tại mặt đất bên trên hòn đá, dừng lại mấy giây, tiếp theo nhìn về phía từng cục tráng kiện Bồ Đề thụ. Đỗ Ách La Hán bước chân thận trọng đi ra thiền lâm, đi vào vách đá, lạnh lẽo gió gào thét mà đến, thổi hắn cả sa run rẩy dữ dội, cũng giống như đông kết hắn linh hồn. Thân là một cái thành thục La Hán, hắn sớm đã tâm cảnh thông thấu, sẽ không bị sướng vui đau buồn các cảm xúc tả hữu, lòng hiếu kỳ đương nhiên cũng vô pháp làm hắn mất lý trí. Đỗ Ách La Hán một chân bước ra, thân thể hóa thành kim quang độn đi. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại mạo hàn khí đầm nước bên trên, xếp bằng ở liên hoa đài. A Di Đà Phật. Đỗ Ách chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu, ngay sau đó, bên ngoài thân sáng lên kim quang nhàn nhạt. Hắn tiến vào ngồi thiền trạng thái. Phật môn thiền công năng lui hết thể ngoại tà, cũng có thể trong chớp mắt bình định tâm ma. Nửa nén hương thời gian về sau, Đỗ Ách mở hai mắt ra, chủ động theo ngồi thiền trạng thái thoát ly, hắn ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt đạm bạc, lại không dị thường. Lúc này, tiếng bước chân trầm ổn, từ đường nhỏ ngoại truyền đến, A Tô La Khôi Ngô cao lớn thân ảnh, xuyên qua lục thực, xuất hiện tại bên đầm nước. Ánh mắt đối mặt, hai người đều không nói gì, Đỗ Ách theo tay áo bên trong lấy ra một ngụm kim bát, nhẹ nhàng ngã út trước người. Chỉ một thoáng, đầm nước liền bị một đạo bình chướng bao phủ, hình dạng chính như ngã út bát. A Tô La lúc này mới lên tiếng, trầm giọng nói: "Ta tại trấn ma giản bên trong nghe thấy được tiếng hít thở, ta muốn nếm thử tới gần, nhưng võ giả nguy cơ dự cảm không có cảnh báo. Này thực khác thường, thế là liền lui trở về." Thân là Bồ Tát hạ chiến lược đệ nhất người, A Tô La dĩ nhiên không phải vô não mang phù, ngày hôm nay sơ bộ thăm dò, cha mở đến là thôi. Dù sao việc này dính đến siêu phẩm có nhiều đáng sợ, A Tô La không biết, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, tại siêu phẩm trước mặt, chính mình chỉ sợ chỉ so với sâu kiến cường đại một chút. Chờ hắn nói xong, Đỗ Ách ngữ điệu chậm chậm nói. Thiền lâm chỗ sâu, bồ đề thụ phía dưới, xác thực có nho thánh pho tượng, nhưng sớm đã đổ sụp. A Tô La nhớ tới Hứa Thất An phân tích qua lời nói, pho tượng nếu tại, như vậy Phật Đà còn ở vào nửa phong ấn trạng thái, năm đó thôi động giáp tử đáng yêu, phong ấn thần thụ chính là một vị khắc thần bí siêu phẩm. Pho tượng nếu nát, đã nói Phật Đà đã mượn nhờ vạn yêu quốc khí vận, tránh thoát nho thánh phong ấn, nhưng bởi vì yêu cầu phong ấn thần thụ, cho nên lựa chọn ngủ say. Đó chính là loại thứ hai khả năng, Phật Đà cùng thần thụ là cùng một người, Phật Đà sớm đã thoát khốn, có lẽ, chấn ma giản bên trong kia vị chính là hắn. A Tô La ngữ khí bình tĩnh, cũng không kinh ngạc. Dù sao ngày đó Hứa Thất An đã phân tích rất rõ ràng, mặc kệ là loại nào tình huống, A Tô La đều có đầy đủ tâm lý chuẩn bị. Lúc này, Đỗ Ách La Hán nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không tới kịp xem xét, Quảng Hiền Bồ Tát liền đến. Làm ta quay người rời đi lúc, nghe thấy phía sau chuyển đến cầu cứu thanh. A Tô La không có lông mày, lồi ra mi cốt, hung hăng động đậy một chút, tăng thêm giọng nói. Cầu cứu thanh. Đỗ Ách La Hán gật đầu. Cứ như vậy, Hứa Thất An cái thứ hai khả năng, liền tỏ ra chẳng phải đáng tin cậy. Hai người chợt lâm vào trầm mặc, thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên. Quá một hồi, A Tô La chậm rãi nói. Quảng Hiên có vấn đề. Đỗ Ách La Hán gật đầu, hắn đem thiền lâm xem rất căng, cứ thế mà suy ra, Bồ Tát nhóm hơn phân nửa đều có vấn đề. Chỉ ít, Bồ Tát nhóm biết một ít bí ẩn, tỉ như nho thánh phong ấn Phật Đà chuyện này. Hiện giờ đã chứng thực Hứa Thất An lời nói không loa, như vậy Bồ Tát nhóm khẳng định biết chuyện này, lại lựa chọn giấu giếm, liền thân vì nhị phẩm La Hán hắn, cũng không biết việc này. A Tô La nhìn qua đầm nước, suy tư nói. Biết rõ ràng cầu cứu chính là ai, ngủ say chính là ai, liền có thể cởi bỏ chân tướng. Nhưng đây đối với chúng ta tới nói quá nguy hiểm. Đỗ Ách ánh mắt lấp lóe một chút, nói. Người ý tứ là. A Tô La thẳng thắn nói. Có thể sử dụng Nam Yêu, cửu vĩ thiên hồ muốn cùng Phật môn điểm đỉnh kháng nghị, liền nhất định sẽ tới đoạt lại thần thù đầu lâu. Khi đó, mới là chúng ta cơ hội. Ở tình huống bình thường, có Quảng Hiền tọa trấn A Lan Đà, bọn họ căn bản không có khả năng tra rõ ràng tình huống. Đỗ Ách thở dài một tiếng. Gần đây không thể lại có bất kỳ động tác gì, Quảng Hiền Bồ Tát hơn phân nửa đã đối với ta sinh nghi. Thanh Châu. Quân trướng bên trong, Hứa Bình Phong mắt thấy Quảng Hiền, lưu ly hai vị Bồ Tát thân ảnh biến mất, già La Thụ Bồ Tát thu hồi kim bát. Hắn giơ chén lên, hoạch một ngụm, thưởng thức cảm giác hơi chát chát làm lá trà. Nam Yêu Phú Quốc, thật sự là một chuyện đủ để ghi vào sử sách đại sự A. Một thân bạch đi như tuyết hắn, ngựa khi ôn hòa, tựa như cùng lao hữu chuyện thiếm. Quảng Hiền Bồ Tát vì sao không có không tự mình tiến về phía trước Nam Cương, tuy nói là đề phòng cửu vĩ hồ thư A Cơ tiến đánh A Lan Đà, nhưng này sự dễ làm. Hắn đặt chén trà xuống, nói. Trước đó tìm ta muốn mấy món truyền tống pháp khí liền thành, rõ ràng có ứng đối thủ đoạn, vì sao không cần. Quảng Hiền có phải hay không rời đi A Lan Đà? Già La Thụ Bồ Tát chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Hứa Bình Phong than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Ngươi ngược lại là có làm một cái danh lưu sử sách đại sự, bất quá nha, được làm vua thua làm giặc, sách sử cuối cùng như thế nào đặt bút, còn phải xem đời sau người là thái độ gì. Ngươi nếu thanh danh quá tốt, chẳng phải tỏ ra vi phụ tội ác tày trời. Vân Lộc Thư Viện. Viện trưởng Triệu Thủ đứng ở vách đá, chắp tay nhìn ra xa phương Nam, chậm rãi nói. Vĩnh Hưng một năm, Đông, Nam Yêu phục khởi, Liên An, đuổi Phật môn, trùng kiến vạn yêu quốc. Phía sau một cái bàn án trống rỗng xuất hiện. Tờ giấy trải rộng ra, bút lông chính mình nhảy vào nghiên mực, dính một hồi mực nước, trên giấy xoát xoát viết xuống tới. Bút tích nháy mắt bên trong khô ráo. Mỗi người một phần. Triệu Thủ phất phất tay, tờ giấy cùng bàn biến mất không thấy gì nữa. Thư viện bên trong, tiếng đọc sách sáng sủa, từng gian trong học đường, từng vị tiên sinh dạy học, từng vị đông học sinh, đồng thời nhận được Triệu Thủ mà bảo. Bên hai đồng bộ quanh quần Triệu Thủ thanh âm. Lấy trên giấy nội dung là đề tài, mỗi người viết một thiên sách luận. Học sinh giao cho từng người sư trưởng phê duyệt, tiên sinh dạy học giao ta phê duyệt. Cái đại sự gì lại làm viện trưởng tự mình ra đề mục, khảo giáo toàn học viện người đọc sách. Mặc kệ học sinh vẫn là tiên sinh dạy học, vừa sợ kinh ngạc lại kinh ngạc hoặc nhặt lên, hoặc mở ra giấy chương nội dung. Tập trung nhìn vào, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ ngay tại chỗ. Nam Yêu Phú Quốc, cái kia trở tại sử sách thượng đáng yêu chi chiến, đến nay lúc ngày hôm nay, phát sinh lịch chuyển. Kia chôn vùi vào lịch sử bên trong vạn yêu quốc. Tái nhập Cửu Châu. Giờ khắc này, hết thể học sinh, tiên sinh, đều sinh ra cảm giác không chân thật, có loại tận mắt chứng kiến lịch sử cảm giác. Đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng viện trưởng Triệu Thủ dụng ý, bởi vì đọc thuộc lòng sách sử bọn họ, nhìn qua 500 năm trước vạn yêu quốc hủy diệt về sau, tiền bối các tiên hiền liên quan tới Phật môn này cử bình luận văn chương, cùng với đối với Cửu Châu đại lục tình thế ảnh hưởng phân tích chờ chút. Tỷ như, Phật môn giáp tử đáng yêu cử chỉ, vì nhân tộc khống chế Cửu Châu đại lục đặt vững căn cơ. Tỷ như, giáp tử đáng yêu về sau, yêu tộc mất đi nghỉ lại nơi, lưu lãng tư xứ, vì tranh đoạt địa bàn cùng nhân tộc nhiều lần sinh ra kịch liệt xung đột. Phật môn cử động lần này hại khổ phổ thông bách tính. Lại tỷ như, hiện tại, Nam Yêu Phú Quốc, viện trưởng Triệu Thủ để cho bọn họ viết văn chương đánh giá việc này, cũng liền không khó hiểu được. Vạn Yêu Quốc tái hiện, nói rõ nhân tộc nghĩ muốn nhất thống Cửu Châu, gánh nặng đường xa. Có người nửa suy tư nửa bình luận. Nhân tộc chưa hề chân chính nhất thống Cửu Châu, phương Bắc Yêu Man từ xưa trường tồn. Bất quá, Nam Yêu nơi này lúc lập quốc, ngược lại là vì Đại Phụng kéo lại Phật môn. Bởi vì yêu tộc cùng Đại Phụng kết minh sự tình, Vân Lộc Thư Viện người đọc sách hiếm thấy vứt bỏ chủng tộc có khác, đối với Nam Yêu lòng mang mấy phần hảo cảm. Chờ một chút, như thế nào Liên An, viện trưởng tại sao không có chú thích? Ta nhớ được, yêu tộc cùng Đại Phụng kết minh, là Hứa Ngân La một tay thúc đẩy. Tiếng nghị luận có chút dừng lại, chúng học sinh hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Là Hứa Ngân La trợ giúp Nam Yêu lập quốc ca. Đã hiểu. Một vị học sinh nâng bút, tại giấy tuyên bên trên viết nhanh. Vĩnh Hưng một năm, Đông, Phật môn xé bỏ minh ước, phản chiến tương trợ Vân Châu phản quân, gây nên Trung Nguyên lâm vào nước sôi lửa bỏng chi cảnh. Hứa Ngân La lao tới Nam Cương, xuất lĩnh bầy yêu cùng Phật môn tranh đấu, đem người phương Tây khu trục ra thập vạn đại sơn, bởi vậy kiềm chế Phật môn, làm dịu Trung Nguyên binh hai, này cử ý nghĩa trọng đại. Học đường bên trong lập tức an tĩnh lại, đám học sinh trải rộng ra tờ giấy, múa bút thành văn, dạy học tiên sinh cũng ngồi trên mặt đất, tại trước án chuyên tâm viết. Vương phủ Lâm An tâm tình không tệ cùng Vương Tư Mộ ở phía sau vườn hoa tàn bộ, hai người uống một bụng trà nóng, ăn bánh ngọt, khoác lên thật dày áo khoác, không chút nào cảm thấy rét lạnh. Đi chỉ chốc lát, Vương Tư Mộ giống như cười mà không phải cười nói. Điện hạ đạt được ước muốn, lại tựa hồ như cũng không cao hứng. Lâm An biết nàng chỉ, ánh mắt nhìn về phía một bên tiêu điều vườn hoa, nghĩ nghĩ, nói. Nếu là đạt được ước muốn, tất nhiên là cao hứng. Chỉ là tứ hôn. Nàng đương nhiên cao hứng à. Không phải ngày đó cũng sẽ không lập tức nhận lời, vui vẻ nhịp tim tăng tốc. Nhưng theo một nữ tử mẫn cảm tinh tế tâm tư xuất phát, tứ hôn động cơ lại là không phải nàng mong muốn. Nàng nghĩ muốn tứ hôn là Hứa Thất An hướng hoàng đế ca ca cầu thân, hoàng đế ca ca vui vẻ tứ hôn, đem nàng gả vào Hứa gia, mà không phải ra ngoài lợi ích. Hắn nghĩ muốn là Hứa Thất An muốn cưới, mà không phải bị ép, liền ấm ở không thể, bởi vì nàng đối với Hứa Thất An cảm tình là thuần túy, không trộn lẫn mục đích. Chính như lúc trước hắn vẫn là cái nho nhỏ đồng la, ngân la. Thân phận chênh lệch cũng không có ảnh hưởng đến nàng tình cảm. Bất quá, kinh lịch như vậy nhiều chuyện, nàng điêu ngoa tùy hứng tính tình sớm đã thu liễm rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Vương Tư Mộ cười nói, có thể gả cho ái mộ người, chính là lớn nhất phúc khí, về phần là loại nào nguyên nhân, loại nào mục đích, không cần phải quá nhiều tính toán. Quá mức tính toán người, đều là tại tự tìm phiền não. Ta cha nói qua, chính trị bản chất chính là thỏa hiệp. Làm người, cũng phải thích hợp thỏa hiệp. Bản cung biết, không cần ngươi bài xả những đạo lý lớn này. Lâm An giận nàng một chút, lại nói. Bất quá, tứ hôn sự tình, bản thân hắn có lẽ không biết, Hứa Thiên Hộ mặc dù đáp ứng, nhưng làm không đếm, còn chưa biết được. Điện hạ yên tâm, Hứa Ngân La thở nhỏ bị nhị thúc cùng thẩm thẩm nuôi dưỡng lớn lên, tuy không phải cha mẹ, lại hơn hẳn cha mẹ. Hôn nhân đại sự, vốn là cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn. Theo ta đối với Hứa gia hiểu rõ, Hứa đại nhân nhận lời là hữu dụng. Lâm An trong lòng mừng thầm, rụt rè ừ một tiếng. Lúc này, nàng nghe Vương Tư Mộ thở dài. Người quý vì công chúa, vốn dĩ mặc kệ gả cho ai, đều là mặt mày rạng rỡ, diều võ dương oai. Duy chỉ có đến Hứa gia, này công chúa thân phận, chỉ sợ không tác dụng. Lấy Hứa Thất An giờ này ngày này địa vị, tu vi, chỉ là công chúa chi tôn, khẳng định trói buộc không được hắn. Có thể không chút nào khoa trương một câu. Hứa ra cái kia ngu xuẩn đấu muội tại hoàng cung bên trong có thể đi ngang, mà hoàng tử hoàng nữ cũng không dám trêu chọc. Đã như vậy, Lâm An điện hạ đến Hứa phủ, chỉ cần Hứa Ngân La chưa từng cùng thúc thẩm phân ra, kia nàng liền muốn chịu Hứa ra chủ mưu áp chế. Lâm An cũng không đần, nghe ra Vương Tư Mộ ý ở ngoài lời. Tư Mộ không ngại nói thẳng. Vương Tư Mộ nhỏ giọng nói, Hứa ra chủ mưu thủ đoạn cực kỳ ghê gớm, vào Hứa ra, đừng có cùng nàng xung đột, thuận theo làm cái tiểu tức phụ thuận tiện. Nếu như bị lập quy củ, bị làm khó dễ, có thể nhịn được thì nhịn. Nghe vậy, Lâm An có chút nhíu mày, trong lòng không hiểu nặng nề, kinh ngạc nói. Lại để ngươi đều kiêng kỵ như vậy. Vương Tư Mộ thở dài một tiếng. Ta điểm ấy đạo hạnh, so với nàng còn kém xa. Ngươi có thể thấy được qua Hứa Linh Nguyệt. Lâm An nhớ lại ngày đó tại Quan Tinh Lâu, từng có gặp mặt một lần Hứa Linh Nguyệt, gật gật đầu. Nhu Thuận hiểu chuyện, nũng nịu, thoạt nhìn rất là yếu đuối. Vương Tư Mộ cười lạnh nói, kia cũng là giả vờ dò người, cái kia nhi tử, là cái thủ đoạn âm hiểm, tâm tư ác độc. Đúng rồi, nàng đối với Hứa Ngân La người huynh trưởng này cực kỳ mê luyến, tương lai ngươi gả vào Hứa phủ, chuyện thứ nhất chính là cùng ta liên thủ, đem nàng cấp gả đi, không phải không thiếu được ngươi nếm mùi đau khổ. Lâm An như có điều suy nghĩ. Vương Tư Mộ tiếp tục nói, ta cùng nàng vụng trộm giao phong nhiều lần, không chiếm được chỗ tốt. Có thể dạy dỗ như vậy nữ nhi, Hứa gia chủ mẫu có thể là đèn đã cạn dầu. Nhị lang tài hoa hơn người, nghe nói cũng là Hứa gia chủ mẫu thở nhỏ quất roi hắn học chữ. Ngươi phải biết, Hứa nhị thúc chỉ là nhất giới võ phu, có thể dạy không ra nhị lang đọc như vậy sách hạt giống. Còn cô à, ta nghe nói Hứa Ngân La thở thiếu thời, cùng Thẩm Thẩm quan hệ không thân, bị nàng bức chỉ có thể trụ lân cận trạch tiểu viện, nhật tử rất là nghèo khó. Lâm An quá sợ hãi, không nghĩ tới Hứa Thất An còn có như thế một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nàng là hiểu rõ Hứa Thất An, kiệt ngạo không bị trói buộc, ai cũng không phục, theo một cái nho nhỏ trường nhạc huyện khoái thủ, trở thành hiện giờ đỉnh thiên lập địa anh hùng, ai cũng ép không được hắn. Như vậy nhân vật, thở thiếu thời lại bị Hứa gia chủ mẫu chạy tới tiểu viện. Vương Tư Mộ trầm giọng nói, đương nhiên, lúc ấy Hứa Ngân La còn vì khởi sự, ăn nhờ ở đậu. Thế nhưng là điện hạ, Hứa Ngân La lên như diều gặp gió lúc sau, lại không có thu sau tính sổ, ngược lại đối với hắn Thẩm Thẩm cùng với toàn gia móc tim móc phổi. Ngươi bây giờ biết Hứa gia chủ mẫu ngự nhân thủ cổ tay có bao nhiêu lợi hại đi. Lâm An tại chỗ sợ nửa bên, một mặt kiên kỵ, lắp bắp nói, ta không sao, tại sao phải trêu chọc nàng, ta cũng sẽ không trêu chọc nàng. Vương Tư Mộ há to miệng, kỳ thật nàng kế tiếp muốn nói, muốn đối phó Hứa gia chủ mẫu, cũng là không khó, chỉ cần chúng ta liên thủ, ngươi nghe ta phân phó. Nhưng thấy Lâm An điện hạ như thế không tốt, nàng này đó lời lập tức không nói ra miệng. Tàn bộ kết thúc, được đến hài lòng đáp án, nhưng đối với Hứa gia chủ mẫu sinh ra lòng kiêng kỵ Lâm An, đầy cõi lòng tâm sự ngồi lên xe ngựa sang trọng, tại lộc cộc bánh xe thanh bên trong, trở về hoàng cung. Lúc này tiếp cận ăn trưa, nàng chưa có trở về Thiều Âm cung, mà là đi mẫu phi trụ sở. Trần Thái Phi bày tràn đầy một bản chân tu mỹ vị, chờ một đôi nhi nữ cộng tiến ăn trưa, thấy Lâm An đi vào, khẽ vước cằm. Hai mẹ con quan hệ có chút lãnh đạm, Trần Thái Phi uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Bệ hạ đăng cơ về sau, càng thêm nghe không vô mẫu phi lời nói. Ta cái này đương đương, ngay cả chính mình nữ nhi hôn sự đều chi phối không được. Dựa theo quy củ, ngài vốn là chi phối không được ta hôn sự. Lâm An nói thầm trong lòng một tiếng, nhíu mày. Mẫu phi không hài lòng ta hôn sự, tìm hoàng đế ca ca nói rõ chính là, nói với ta cái gì? Trần Thái Phi hừ lạnh một tiếng. Cũng là không cần, ngươi này nha đầu hái mộ hắn, mẫu phi là biết đến. Trần Thái Phi chỉ là đối với lúc trước Phúc Phi án canh cánh trong lòng, kia tiểu tử không để ý chút nào Lâm An mặt mũi, vạch trần nàng nưu đồ. Hại nàng bị tiên đế hàng vị phần. Ta thế nhưng là nghe bệ hạ nói, hắn cũng không tại Thanh Châu, cũng không ở Kinh Thành. Hiện giờ Trung Nguyên đại loạn, Thanh Châu chiến sự giằng co, hắn không vì triều đình xuất lực, chạy ngược chạy xuôi chút cái gì. Trần Thái Phi phàn nàn nói, cũng không biết bệ hạ đem ngươi gả cho hắn, có thể hay không lung lạc đến ngày đó giết tiểu tử. Trần Thái Phi nói thầm trong lòng, cũng không đương nữ nhi mặt nói ra. Nàng vẫn là yêu thương Lâm An. Toái toái niệm, bàn bên trên thức ăn đủ, hai mẹ con đợi một hồi, không đợi tới Vĩnh Hưng Đế. Trần Thái Phi nhíu mày phân phó nói, bệ hạ còn chưa tới dùng nữa. Phái người đi An Thần Điện thông báo một tiếng. Cung bên trong hầu hạ hoạn quan ứng thanh tối lui, một khắc đồng hồ về sau, vội vàng trở về, nói: "Bệ hạ tại cùng chư công nghị sự, nô tỳ chưa thể nhìn thấy bệ hạ." Trần Thái Phi trong lòng trầm xuống, biết ra sao chuyện sao. Hiện giờ chính là bấp bênh thời kỳ nhạy cảm, nàng đối với chính sự cực kỳ chú ý. Hoạn quan nói: "Nghe An Thần Điện công công nói, vừa rồi giám chính điều động Ti Thiên giám thuật sĩ truyền lời cung bên trong, nói phương Nam khí xung đầu lưu, khí vận lật đổ, Nam yêu đoạt lại thập vạn đại sơn, trùng kiến vạn yêu quốc." Vạn yêu quốc. Trần Thái Phi bỗng nhiên nhớ tới vạn yêu quốc tồn tại, phong vận vẫn còn gương mặt vui mừng di động. Chính là cái kia cùng triều đình kết minh yêu tộc. Hoạn quan gật đầu. Hảo, hảo a. Trần Thái Phi vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Lâm An, nói, hồi trước bệ hạ còn nói, nếu như cái kia Nam yêu không thể thành sự, kia kiểm chế Phật môn kế hoạch liền khó có thể thực hiện. Trung Nguyên thế cục đáng lo. Lâm An cười phụ họa, hiện tại xem ra, hoàng đế ca ca lo lắng sẽ không thực hiện. Trần Thái Phi mừng rỡ như điên. Ngày phù hộ đại phụng, ngày phù hộ bệ hạ. Lại đợi gần nửa canh giờ, Vĩnh Hưng đế khoan thai tới chậm, mặt mỉm cười, tâm tình cực kỳ tốt. Đã ăn lửng dạ Trần Thái Phi mỉm cười đứng dậy. Chính cấp bệ hạ nhiệt thịt rượu đâu? Lúc này phân phó cung nữ nâng cốc đồ ăn bưng lên. Vĩnh Hưng đế cười nói. Ngày hôm nay đáng giá uống mấy chén, Lâm An A, ngươi cũng bồi chấm uống vài chén. Hắn vô vô muội muội bả vai, hắn biểu hiện một bộ rất xem trọng Lâm An tư thái. Thấy thế, Trần Thái Phi khẽ như mày, thử dò xét nói. Bệ hạ, nghe nói Nam Cương xảy ra chuyện rồi. Vĩnh Hưng đế cười nói, nói đến, Nam Yêu có thể đoạt lại thập vạn đại sơn, kiềm chế Phật môn, hứa ngân la cư công chí vi a nếu không phải hắn xung phong đi đầu, Nam Yêu muốn đoạt trở về thập vạn đại sơn, cũng không có như vậy dễ dàng. Lâm An nhãn tình sáng lên. Là hắn a. Trần Thái Phi tâm tình phức tạp, liếc nhìn mặt mày tỏa sáng nữ nhi, lập tức có chút xấu hổ. Thiên Tông. Tiên Sơn đứng vững, tường vân bao phủ, vượn gầm hạc minh thanh âm du dương vang lên. Cung điện trọng trọng, thấp thoáng tại mây mù cùng núi rừng bên trong, khi thì có rảnh bỏ tiếng chuông du dương, theo này phiến như thế ngoại đảo nguyên tiên cung bên trong vang lên. Biển mây bên trên, một đầu cao lớn thần tuấn dị thú, dò xét đầu. Nó quan sát Tiên Sơn chỉ chốc lát, theo biển mây bên trong đi ra. Này thân tựa như liệu, phu kỳ nở tuyết trắng lân phiến, đầu sinh một đôi sừng thú, móng ngựa, đuôi rắn. Một đôi thụ đồng xanh thẳm như biển. Đợt, số lượng từ nhiều, đổi mới chậm, chữ sai trước càng sau sửa. Mạnh gia nhập hạ cả sủ kỳ, có đầu góc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 73, Thiên địa hội G giúp chat. Chương 73, Thiên địa hội G giúp chat. Tuyết trắng thần tuấn dị thú theo biển mây bên trong hiện thân, chậm rãi hướng về Tiên Sơn đi đến. Nó tựa như cửu thiên chi thượng thần thú, chính từng bước một đi vào phàm trần. Màu trắng mây mù theo vó hạ dâng lên, nâng nó đi lại hư không. Ông. Không khí đột nhiên chấn động, tựa như mặt nước tạo nên gợn sóng hướng xuống khuếch tán, pha cờ hoa ra một cái dạng cái bát bình chướng, đem liên miên trùng điệp Tiên Sơn bao phủ ở bên trong. Thủ Sơn đại trận. Bạch Đế biết chính mình vị cách quá cao, phát động Thiên Tông Thủ Sơn trận pháp. Lúc này, trận pháp rộng mở một đạo lỗ hổng, thanh âm đạm mạc đồng bộ truyền đến. Ở xa tới là khách, đạo hữu mời. Mọc ra sừng thú đầu lâu nhẹ nhàng điểm một cái, Bạch Đế một vó phóng ra, biến mất tại không trung. Lại xuất hiện lúc, nó đã đưa thân vào Tiên Sơn đỉnh, kia tòa nguy nga cao lớn tiên cung. Tráng kiện lập trụ chống đỡ lấy cao trăm trượng mái vòm, cán điêu khắc vân vân, ngọn lửa, gió táp chờ đường vân, chỉnh thể phong cách là hùng vĩ nguy nga bên trong, đan sen quặng cué cùng tịch liêu. Bởi vì tiên cung trống trải, không có bất kỳ cái gì bài trí. Lập trụ cuối cùng, cao lớn nền móng bên trên là lóe ra cựu sắc quang mang đài sen. Cánh sen xoay chậm chậm, trên đó ngồi xếp bằng một vị râu tóc bạc trắng lão đạo. Hắn từ từ nhắm hai mắt, cụp xuống đầu, như là đang ngủ gà ngủ gật. Lão đạo sĩ bề ngoài và khí chất bình thường lại bình thường, nhưng ở trong mắt Bạch Đế, lão đạo sĩ xen vào chân thực cùng hư ảo chi gian, phảng phất chỉ là lịch sử bên trong một đạo hình chiếu. Ngươi có thể xưng ta là Bạch Đế, Vân Châu Bách Tính là như thế này xưng hô ta đấy. Bạch Đế miệng nói tiếng người, thanh âm trầm thấp. Tới ta Thiên Tông chuyện gì? Thiên Tôn cũng không có khách sáo, nói chuyện phong cách nói thẳng sảng khoái, cũng không có bởi vì người tới là thần ma huyết duệ, mà sinh ra cảm xúc dao động. Bạch Đế đứng lặng tại đại điện bên trong, nhìn thẳng Thiên Tôn, nói. Năm đó đạo Tôn đem hết thảy thần ma huyết duệ khu trục ra Cửu Châu Đại Lục, ngươi nhưng có biết việc này? Cũng không quan tâm. Thiên Tôn như vậy trả lời. Bạch Đế nhìn trời Tôn thái độ không ngạc nhiên chút nào, thản nhiên nói. Ngươi bộ dáng, làm ta nghĩ đến năm đó thần. Nó tiếp tục nói. Ta đi Nam Cương gặp qua cổ thần nói cho ta, đạo tôn có lẽ đã vẫn lạc. Có thể để cho cổ thần làm ra như vậy phán đoán, đạo tôn vẫn lạc khả năng cực cao. Có thể ta nghĩ mãi mà không rõ, năm đó Cửu Châu, có thể uy hiếp được hắn tồn tại, chỉ có ngủ say cổ thần. Nhưng đạo tôn vẫn lạc, hiển nhiên cùng cổ thần không có quan hệ, như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì, làm một vị siêu phẩm vẫn lạc. Có thể trả lời ta, phóng nhãn Cửu Châu, đại khái chỉ có cổ thần, vũ thần, Phật Đà. Nếu như Nho Thánh không có chết, hắn cũng coi như một cái. Nhưng này đó siêu phẩm, hoặc là chết đi, hoặc là phong ấn. Có lẽ, ngươi có thể trả lời ta. Một trận gió thổi vào đại điện, Bạch Đế cái cổ lông bầm nhẹ nhàng phủ động, nó xanh thảm thụ đồng ngóng nhìn Thiên Tôn. Ta nghe Vân Châu cái kia nhị phẩm thuật sĩ nói, đạo môn Thiên Tôn, sẽ không duyên vô cớ biến mất. Nó hoài nghi nói Tôn vẫn lạc, cùng Thiên Tôn nhóm biến mất là một cái tính chất. Thiên Tôn cúi đầu ngồi xếp bằng, từ từ nhắm hai mắt. Chưa từng mở miệng, nhưng có âm thanh truyền đến. Cùng ta có liên can gì? Bạch Đế không hề tức giận, tựa hồ cho rằng Thiên Tông liền hẳn là bộ này đức hạnh, mở miệng hỏi. Năm đó ta rời đi Cửu Châu Đại Lục lúc, đạo môn lưu phái đông đảo, nhưng cũng không có Nhân Tông cùng Địa Tông. Nghe nói đây là hắn về sau sáng lập. Thiên Tông nhưng có hai tông này tâm pháp. ta muốn thấy xem thiên địa nhân ba tông phương pháp tu hành. Thiên tôn không nói, nhưng bạch đế người phía trước, hiện ra ba bản điện tịch, màu lam phong bì, trong đó một bản viết thái thượng vong tình. Mặt khác hai bản đem so thái thượng vong tình, độ dày kém xa tít tắp, thậm chí không tới một nửa. Nhân địa hai tông tâm pháp, thiên tông chỉ có khúc dạo đầu, cao thâm đương nhiên sẽ không có. Bạch đế ngưng mắt, nhìn về nhân tông cùng địa tông điện tịch. Rầm rầm. Trang giấy nhanh chóng lật qua lật lại, không bao lâu liền thấy đáy, bạch đế trầm mặc, mắt bên trong lóe ra hoang mang. Này hai tông tâm pháp, cùng thiên tông khác lạ, lại tì vết rất lớn. Đạo tôn năm đó đem chúng ta trục xuất khỏi Cửu Châu đại lục lúc, đã là siêu phẩm vị cách, sao phải tại khai sáng nhân tông cùng địa tông? Mang theo nghi hoặc, hắn ánh mắt rơi vào thái thượng vong tình điện tịch, trang sách rầm rầm lật qua lật lại, rất nhanh thấy đáy. Sau đó lại một lần nữa lật qua lật lại, bạch đế lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, nhắm mắt lại. Sau một hồi, nó mở ra xanh thẳm thú con ngươi, cự đại thở dài trong điện quanh quẩn. Ta rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng cho rằng thần đã vẫn lạc. Thiên tôn hiếm thấy mở miệng hỏi tuân. Bạch đế trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói. Trong này sự tình, quá mức phức tạp, ta không cách nào cho ra chuẩn xác đáp án. Nhưng liền trước mắt manh mối mà nói, đạo tôn xác thực vẫn lạc. Nho thánh không phải thủ môn người, đạo tôn cũng không phải, kia thủ môn người đến cùng là ai. Nó kiềm chế suy nghĩ, nói. Việc nơi này, ta sẽ không để lộ ra đi. Thiên tôn vắng lặng ngồi xếp bằng, không cho đáp lại. Bạch đế quay người, hóa thành bạch quang biến mất tại đại điện bên trong. Một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi. Biển bên trên ánh nắng khốc liệt, mộ nam chi mang theo rủ xuống sợi nhỏ duy mũ, xuyên đơn bạc váy áo, ngồi tại trên thuyền nhỏ thả câu. Bạch cơ đang dập dờn sóng biếc bên trong bơi chó, vây quanh thuyền con lượn vòng, vui sướng giống như một đầu hợp kỳ. Ngắn nhỏ tứ chi tại trong suốt trong nước biển dùng sức đào động. Hứa Thất An ở trần, nằm tại thuyền con bên trên, tay bên trong cầm địa thư mảnh vỡ, tựa như kiếp trước nằm tại giường bên trên ngoạn điện thoại đồng dạng, nhìn thiên địa hội thành viên truyền thư. Đi qua một đoạn thời gian luyện binh, thiên địa hội các thành viên dưới trướng nhân mã, đều có được nhất định chiến lực, yếu tại quân chính quy, mạnh hơn tạp bài quân. Trong đó lấy Lý Diệu Chân quân đội thực lực mạnh nhất, Sở Nguyên Trần thứ hai, Lý Linh Tố yếu nhất. Về phần Hàng Viễn, bởi vì không cách nào thuyết phục chính mình cướp bóc thương nhân phú hộ, hắn cũng không có tụ lại lưu dân. Tổ kiến quân đội, chỉ là tại đủ khả năng trợ giúp đói khổ lạnh leo bách tính. Có đôi khi quá mức thủ vững nguyên tắc, cũng là một loại cổ hủ A, Hàng Viễn đại sư. Hứa Thất An trong lòng yên lặng đánh giá. Người không có khả năng vĩnh viễn thủ vững cố định nguyên tắc, hiểu được biến báo người, hẳn là căn cứ vị trí hoàn cảnh, thế cục, tới suy xét thích hợp sửa đổi nguyên tắc. Đương nhiên, cái này cần tại nhất định, hợp lý phạm vi bên trong. 7. Ngày hôm trước, ta bị quan binh vây quét, hơn nữa tới đều là tinh nhuệ. Ta không muốn cùng quan binh tử đấu, dẫn binh lao ra khỏi vòng vây, không nghĩ tới kia quần quan binh theo đuổi không bỏ. Lý Linh Tố nói lên gần nhất gặp được phiền phức, đại bản doanh của hắn bị nơi đó quan phủ phái binh diệt. Trước kia cũng đã gặp qua này loại tình huống, nhưng đều là một ít quân lính tàn mạng, chiến lược không mạnh, hoặc là dứt khoát chính là nơi đó thân hảo nông thôn tổ kiến dân binh. Lần này khác biệt, lần này tới chính là tinh nhuệ, đồng thời trang bị nỏ quân dụng cùng hoa súng. 2. Đại khái nửa tuần trước, ta cũng gặp phải triều đình tinh nhuệ. Tiểu hoàng đế đầu óc có vấn đề. Chúng ta giúp hắn ổn định thế cục, trấn an lưu dân, hắn không cảm kích cũng không sao, lại phái binh vây quét chúng ta. Phi Yến nữ hiệp tại Thiên Địa hội nội bộ trọng quyền xuất kích. Có nhiều như vậy binh lực, đầu nhập Thanh Châu không được. Ta xem này tiểu hoàng đế không thể so với hắn lao tử tốt bao nhiêu, đều là ngồi không ăn bám người, xem lão nương sớm cơ hội đâm chết hắn. 4. Không nên à, tuy nói Vĩnh Hưng không có đáp ứng nhị lang kế sách, nhưng hắn là tâm động qua, biết được kế này diệu dụng. Trước mắt có người thay hắn bước lên thiên hạ đại sơ suất, cướp bóc thân hảo nông thôn vọng tộc, trấn an lưu dân, hắn nên cao hứng mới là. Sở Nguyên Trần không có tao ngộ vây quét, chủ yếu là hắn lãnh địa cũng không phải là cố định. Cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất binh thảo phạt gần đây giặc cỏ đội, hoặc tiêu diệt hoặc thu nạp. Đánh tới chỗ nào, ngay tại chỗ nào đợi một thời gian ngắn, đem lộ tuyến chậm rãi hướng Thanh Châu thúc đẩy. Một, chính là bởi vì không phải hắn đáp ứng, cho nên mới không yên lòng. Lúc này Thiên Địa hội túi Khôn Hoài Khánh truyền thư. Đã hắn không đáp ứng, như vậy là ai ở sau lưng tụ lại lưu dân, xúc tích lực lượng. Vĩnh Hưng đế sợ là hoài nghi chủ sử sau màn là một vị nào đó thân vương. Thì như bản cung bảo huynh Viêm thân vương. Đối với một vị đế vương tới nói, ngấp nghé hoàng vị huynh đệ cùng phản quân là giống nhau. Thiên Địa hội thành viên bừng tỉnh đại ngộ. Sở Nguyên Trần truyền thư nói, thì ra là thế, lâu không tại triều đường, ta khíu giác biến chậm chạp. Vĩnh Hưng quyết đoán còn chưa đủ. Nếu đổi lại là ta, dứt khoát tương kế tự kế, trước hết để cho ngấp nghé hoàng vị huynh đệ hỗ trợ ổn định lưu dân, chờ đánh thắng Thanh Châu chiến sự, tiếp qua sông hủy đi cầu, hoặc giam lỏng, hoặc ám sát, hoặc đem huynh đệ mưu đồ đem ra công khai. Dù sao thân là đế vương, muốn đối phó một cái thân vương, độ khó không lớn. Về phần tại bên ngoài tụ lại lưu dân cao thủ, à, đã vốn là triều đình bên trong người, như vậy chiêu an có thể nói không hề khó khăn. Dù cho có một hai cái dã tâm bành trướng, cũng có thể bóc tát. Nếu như đánh không thắng phản quân, vạn sự dai không, liền càng không cần lo lắng lưu dân chuyện.